Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 761 bức hôn. Nghe nói Nguyệt Âm luôn là tiên khí, Diệp Thương Hải hỏi. Tiên khí tính là gì? Này vòng là thượng cổ đồ vật, tuyệt không phải tiên khí đơn giản như vậy. Hơn nữa, nó cũng không phải là ta. Diệp Hảo Thành khinh thường nói. Nghe nói nó còn quan hệ đến một kiện bảo vật, nó là một thanh siêu cấp chìa khóa, Diệp Thương Hải hỏi. Cái này ta không rõ ràng. Diệp Hảo Thành lắc đầu. Ta thừa nhận ta đích xác có nhìn trộm, bất quá, ta chỉ là muốn cầm lại ta Diệp gia bảo vật. Ngươi nhìn, vật này gặp phải các ngươi đều bài xích, chỉ có ta có thể ngồi phía trên nó. Điều này nói rõ, ta cùng hắn nhất mạch tương thừa, nó công nhận ta. Chỉ cần các ngươi đem nó trả lại cho ta, trước kia quá khứ xóa bỏ. Diệp Thương Hải ra mặt dù dày cũng không có cách nào mở mắt nói lời bịa đặt, nắm lỗ mũi nhận. Đương nhiên phải trả cho ngươi, bất quá nha, đổ nhi ta sự tình làm sao bây giờ, lão phụ thế mà cười một tiếng, hỏi. Tuyết viện trưởng, nàng ta cũng không có gì, Diệp Thương Hải vội vàng lắc đầu nói. Ngươi là hỗn đản, Tuyết Y Ương nhìn không được mắt to. Ngươi đem ta làm kẻ ngu si đúng hay không, lão phụ mặt nghiêm. Tiền bối muốn thế nào, Diệp Thương Hải kiên trì hỏi. Đồ đệ của ta bởi vì ngươi đã mất đi thủ cung xa, ngươi nói ta muốn thế nào, lão phụ khẽ nói. Có thể tiểu tử ta tài sơ học thiện, sao có thể xứng với viện trưởng đại nhân, Diệp Thương Hải nói. Trước mắt mà nói, ngươi đương nhiên không xứng. Liền ngươi cái này hai tay công phu mèo quào, lão thân còn không có nhìn tại trong mắt. Vì lẽ đó, ngươi phải nỗ lực. Đồ nhi ta bây giờ đã bước vào trung giai thần cảnh đỉnh phong, ngươi chí ít cũng phải bước vào mới được. Bằng không thì, chẳng lẽ để ta đồ nhi gả cho một cách tầm thường, ta còn không bằng trực tiếp giết ngươi. Lão phụ nói, kỳ thật, ta cũng không phải tầm thường. Ta cũng liền 23 tuổi mà thôi, nhưng là, ta đã có thể cùng cực huyến chống đỡ. Thậm chí, tại Dương Long Quốc Long Tỷ lẫn nhau nện xuống còn có thể không chết. Vì lẽ đó, các ngươi bị ta 30 năm thời gian, ta nhất định bước vào trung giai thần cảnh. Diệp Thương Hải linh cơ khẽ động, hướng lớn thảo luận. 30 năm thế nhưng là rất dài. Đến lúc đó, Tuyết Y Ương không chờ được. Bản thân lập gia đình cùng lão tử cũng không quan hệ rồi. Bằng không thì, thật chọc giận lão thái bà này hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ này. 30 năm. Ngươi muốn đợi đến đổ nhi ta hoa tàn ít bướm lại đến à, tiểu tử. Đổ nhi ta hôm nay thực tế số tuổi đều tuổi hơn 40. Lại thêm 30 năm. Ngươi lòng tham độ a. Đến lúc đó, ngươi sẽ còn muốn ta đổ nhi sao, lão phụ hử lạnh nói. Tiền bối kia có ý tứ là Diệp Thương Hải làm ra một bức nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Kỳ thực, một đạo khác phân thân lại là đang điên cuồng tiếp thu truyền thừa. Tuy nói Diệp Thương Hải có thể tiếp thu truyền thừa, nhưng là cũng không có nghĩa là Diệp Thương Hải lập tức liền có thể tiếp thu xong. Cái này cần thời gian. Dù sao, Vũ Luân cũng là một kiện thần vật. 10 năm, trong vòng 10 năm ngươi nhất định phải bước vào trung giai thần cảnh. Lão phủ khẽ nói. 10 năm quá ngắn đi, tiền bối ngươi thế nhưng là biết đến thần cảnh là nhiều khó khăn à, Diệp Thương Hải kêu khổ nói. Bằng không thì, ngươi liền phải chết. Lão thân sẽ ở trên thân thể ngươi tiếp theo thiếp ma phương. 10 năm sau, ngươi còn không thể đột phá trung giai thần cảnh, ma phương liền có thể cảm giác được. Đến lúc đó, sẽ phản phế ngươi toàn thân. Ngươi biết chết được rất thảm rất thảm. Lão phụ nói. Sư phụ, ta đồng ý cho hắn 30 năm thời gian. Lúc này, Tuyết Y Ương thế mà khuôn mặt hồng hồng nói. Nha đầu, ngươi ngu xuẩn à. 30 năm sau đó ngươi đều 70, hắn sẽ còn muốn ngươi, đầu óc ngươi thật bị lừa đá. Lão phụ tức giận đến mắng. Đồ nhi không sợ, kiếp này vô duyên liền cô độc một thân. Tuyết Y Ương một mặt kiên quyết nói xong, hướng phía sư phụ cúi đầu nói, mời sư tôn thành toàn ai. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Lão phụ thở dài, ngươi sao có thể học ta, ngươi nhìn ta bây giờ nhiều thê lương. Nha đầu, đến lúc đó, ngươi biết đổi ý. Ngươi không biết, cô độc, là nhiều đáng sợ. Sư tôn, ngươi không cần cô độc, ta sẽ cùng ngươi. Tuyết Y Ương nói. Nha đầu, ngươi không hiểu. Lão phụ thở dài. Tuy nói có ngươi làm bạn, nhưng là, nàng tâm vĩnh viễn là cô độc. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử ngươi tất nhiên u mê cách này, hy vọng ngươi không muốn cô phụ y ương. Lão phụ nói xong, một cái giống như là mạc trượt hình dáng sự vật bị xuất ra muốn ấm vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Sư phụ, không muốn. Tuyết y ương cầu đạo. Nhưng cũng không thể tiện nghi tiểu tử này, nếu là hắn không hăng hái, ngươi có thể trở ngại cả một đời. Lão phụ nói. Sư tôn, đó là của ta mệnh. Xin ngươi đừng cho hắn xuống ma phương, bằng không thì đổ nhi chết ở trước mặt ngươi. Tuyết y ương quỷ, nhìn xem sư phụ, một mặt tuyệt nhiên. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, thật muốn tức chết ta rồi. Lão phụ tức giận đến mắng một câu, bất đắc dĩ đành phải thu hồi ma phương. Y ương, ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng tại trong vòng 10 năm bước vào trung giai vị thần cảnh. Diệp Thương Hải cố ý một mặt kiên quyết nói. Cho đến lúc đó, ta đã thượng giai thần cảnh. Nếu như ngươi không thể vượt qua ta, ngươi không xứng trở thành phu quân của ta. Ta Tuyết Y ương cũng sẽ không gả cho một cách tầm thường, chí ít, phu quân của ta còn mạnh hơn ta. Bằng không thì, ta tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Tuyết Y ương một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải. Lão tỷ tỷ lòng dạ mà cao như thế, vậy thì càng tốt rồi. Diệp Thương Hải trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử, ngươi không cố gắng ta sẽ giết ngươi. Lão phủ hung dữ nói. Tiền bối yên tâm, ta nhất định cố gắng. Bất quá, ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta tìm về tất cả Nguyệt Âm Luân bộ vị. Chỉ có Nguyệt Âm Luân chữa trị hoàn tất, công lực của ta mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, ta mới có thể bị Y Ương mang đến cuộc sống hạnh phúc. Diệp Thương Hải mặt dày vô sỉ nói. Khó lão phủ lắc đầu. Tiền bối ngươi công lực cao như thế, còn có khách khí. Diệp Thương Hải hỏi. Giống ta dạng này thiên sứ tộc có, phủ thành chủ có, gia cát gia có, ma long giáo người càng có. Lúc đó, vì tạm Diệp Hảo Thành, ma long giáo thiết trí trùng điệp hố bẫy. Đồng thời thậm chí xuất động địa cảnh cường giả. Liên thủ tiếp thiên sứ thành thế lực mới đem Diệp Hảo Thành diệt sát tại thiên sứ tháp trong vực sâu. Kỳ thực chân chính động thủ mới là ma long giáo. Mà chúng ta thiên sứ thành thế lực chỉ là hiệp trợ. Dù sao, Diệp Hảo Thành tại thiên sứ thành cũng lại mấy chục năm. Chúng ta đều quen thuộc. Lão phụ nói, chính là bởi vì thành thảo, vì lẽ đó, Diệp Hảo Thành mới vào các ngươi đào xuống hố. Các ngươi quá tà ác trở chỗ vi nghiệt. Đây chính là các ngươi một mực rêu giao hiệp nghĩa chi đạo. Phi Diệp Thương Hải khẽ nói. Lúc đó, chúng ta cũng là chúng ma long giáo bấy dập. Bởi vì thiên sứ thành xuất hiện một đạo tà khí. Cái kia tà khí quá kinh khủng, chỉ là xuất hiện liền đả thương không ít người. Không lâu, bị thiên sứ thành mang đến ôn dịch, tử thương vô số. Nhìn xem ngày càng tăng trưởng tử vong, chúng ta ngồi không yên. Mà chúng ta đều tìm đến nó, bất quá, cần cường lực võ công công phá phòng ngự của nó. Vì lẽ đó, ma long giáo coi đây là thuyết giáo, dẫn dụ chúng ta vào hố. Đương nhiên, chúng ta cũng có lưu lại thủ đoạn. Liền là cách này Nguyệt Âm Luân phân giải sau đó các phương đều muốn trưởng khống một khối. Kể từ đó, chỉ sợ bị ma long giáo độc chiếm. Ai sẽ ngờ tới, ma long giáo mục đích thực sự là giết chết Diệp Hảo Thành. Lão phủ một mặt khổ cực nói. Gia Cát gia không phải là cho tới nay rêu giao hiệp nghĩa sao? Nhà bọn hắn lão tổ tông càng là Gia Cát Hùng Phong, một đời bộ thần, vì thiên hạ thương sinh làm bao nhiêu sự tình, bọn hắn làm sao cũng biết tham dự cái này tà ác kế hoạch. Diệp Thương Hải hỏi. Cái này chúng ta không rõ ràng, lúc ấy chúng ta cũng à buồn bực. Gia Cát gia cho tới bây giờ cùng ma long giáo là đối đầu, làm sao lại liên thủ ở trong đó, khẳng định có bí mật không muốn người biết. Lão phụ nói. Chúng ta thiên sứ học viện là thiện lương nhất, vì lẽ đó nguyện ý đem Vũ Luân trả lại cho ngươi. Nhưng cũng không đại biểu nhà khác cũng chịu. Giống như ma long giáo trong tay càng là nắm giữ hạch tâm nhất một khối, bọn hắn không có khả năng trả lại cho ngươi. Liền ngươi trước mắt cái này công lực, tìm bọn hắn đòi hỏi Nguyệt Âm Luân căn bản chính là đang tìm cách chết. Ta nhìn, ngươi vẫn là trước khổ tâm tu luyện đi, chờ ngươi thực lực gần nhau địa cảnh lúc mới nói. Bằng không thì nói cũng vô dụng. Tuyết Y Ương một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 762 Nguyệt Âm Luân tạo thành bộ kiện các ngươi thiện lương. Các ngươi thiện lương cũng sẽ không phát sinh Diệp Hảo thành sự tình. Diệp Thương Hải khẽ nói. Kia là tình thế bức bách. Ngay tại lúc này. Nếu như chúng ta không trả lại cho ngươi. Ngươi có thể bắt chúng ta thế nào tiểu tử. Cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Tại trước mặt chúng ta, ngươi tính là gì? Lão phù cười lạnh nói, cùng đồ đệ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Chờ ngươi nắm giữ khiêu chiến thực lực của chúng ta lại đến, bằng không thì cũng đừng khắp nơi mù ồn ào. Ném đi mạng nhỏ không đáng. Tuyết Y Ương một mặt lạnh lùng. Ta sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Diệp Thương Hải đứng lên, vừa thu lại, vũ luôn lập tức thu nhỏ, cuối cùng bay vào lòng bàn tay bên trên. Mà mưa to, lập tức ngừng lại. Ngươi muốn cũng đã nhận được, ta đã mở ra tất cả thông đạo, có thể đi. Tuyết Y Ương khẽ nói. Diệp Thương Hải quặm mặt lại không có lên tiếng âm thanh, nhanh chân mà đi. Ngươi đây cũng là tội gì Diệp Thương Hải sau khi đi, lão phụ thở dài. Sư tôn, ta đến tàn nhẫn quyết tâm mới là. Bằng không thì, hắn sẽ không tiến tới. Tuyết Y Ương nước mắt ướt át. Thế nhưng là lòng của nam nhân nếu là bị tổn thương thấu liền vô pháp đền bù, đến lúc đó, ngươi biết hối hận. Lão phụ nói, ta tình nguyện để hắn hận ta cả một đời, chỉ cần hắn có thể mạnh lên. Tuyết Y Ương nói, nhưng là sẽ không hiểu khổ tâm của ngươi. Lão phụ nói, không rõ ta không bắt buộc. Tuyết Y Ương lắc đầu nói, ngươi đây là lừa mình dối người Y Ương. Ngươi còn có thể khác gả người khác sao? Ngươi khẳng định không thể. Ta biết ngươi. Ngươi làm không được. Từ hắn trộm đi ngươi thủ cung xa một khắc này kỳ thật, ngươi dưới đáy lòng đã công nhận thân phận của hắn. Hắn chính là của ngươi nam nhân, đây là không thể sửa đổi sự thật. Thế nhưng là ngươi một mực mạnh miệng, ngươi đây là khổ ở trong lòng, ngươi đây là tự tìm khổ ăn. Lão phụ nói. Nếu như để ta gả cho một cách tầm thường, ta tình nguyện cô độc một thân. Tuyết Y Ương một mặt quật cường nói. Đó là đương nhiên, một cách tầm thường, hắn không xứng trở thành phu quân của ngươi. Lão phụ lông mày nhíu lại, khẽ nói. Sư tôn, ta muốn gọi rút về Dạ Vũ cùng hắn chi chiến. Tuyết Y Ương nói. Ngươi đây chính là tại gian lận, đây đối với Dạ Vũ không công bằng. Nếu như hắn liền Dạ Vũ đều chiến không được. Loại này rác rưởi lấy ra làm gì? Lão phụ khẽ nói. Thế nhưng là hắn là phu quân ta. Tuyết Y Ương nước mắt rốt cuộc thuận gò má chảy xuống, một mặt điềm đạm đáng yêu, một mặt bất lực. Loại này rác rưởi phu quân lấy ra làm gì chết càng tốt hơn. Lão phụ khẽ nói, Y Ương, ngươi muốn cứng rắn quyết tâm đến mới là. Bằng không thì, ngươi lòng mềm nhũn, ngược lại hại hắn. Nếu như hắn không thành khí, liền tân nhân vương đều không đoạt được đến, hắn cũng liền không có trông cậy vào. Sau này, ngươi đến cân nhắc chuyện của mình. Đệ tử không suy tính, nếu như hắn không đoạt được tân nhân vương, ta xuất ra làm ni. Tuyết Y Ương nói. Bi thương tại tâm chết, Y Ương, ta không ngăn ngươi. Lão phụ thở dài, từng bước đi hướng lòng đất ngọn núi. Sư tôn, các ngươi hắn mấy chục năm, ngươi liền không thể đổi lại cách sống. Tuyết Y Ương hướng phía ngọn núi hô. Ta giống như ngươi. Ngọn núi truyền đến lão phụ thanh âm, nhớ lấy, không muốn ám chỉ Dạ Vũ. Tất cả thuần theo tự nhiên. Đây đều là mệnh. Thế nhưng là Dạ Vũ nắm giữ thiên sứ tộc phi vũ, có thể kháng hoành hạ giai thậm chí trung giai thần cảnh a. Liền là đổi thành không có đột phá trước ta. Không cần bảo vật cũng chiến không được hắn. Sư tôn, phu quân ta không có trông cậy vào. Tuyết Y Ương ngồi xổm trên mặt đất khóc ồ lên. Hắn không phải ngươi phu quân. Ngọn núi lão phủ thanh âm rất phiêu miêu. 5555, 5555. Vì cái gì đây là vì cái gì, tại sao muốn đối với ta như vậy? Lão thiên, ngươi quá không công bằng. Thế mà để ta đụng phải hắn. Hơn nữa, thế mà để ta thất thân. Thế nhưng là hắn là tên hỗn đản, một cái đồ vô dụng a. 5555, 5555, 5555. Lão tử cứ như vậy phế vật sao nha đầu, gia đình nhất định để ngươi chết đi sống lại, dám xem thường gia ta. Lần này lợi dụng Vũ Luân nhìn trộm, liền lão phủ cũng không phát hiện. Diệp Thương Hải một mặt phóng khoáng ấp úng một câu, hất đầu phát, nhanh chân rời đi. Vũ Điệp tới tay, Diệp Thương Hải cảm giác chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể trời mưa. Cái này ý tứ lấy ra trang bức cũng không tệ, cầu cái mưa cái gì, chính mình liền thành Long Vương ra. Thiếu chủ, kỳ thật ta phát hiện một cái bí mật. Lúc này Diệp Hảo Thành một tia hồn niệm truyền đến. Cái gì bí mật? Diệp Thương Hải hỏi. Ta phát hiện thiếu chủ điều khiển cái này Vũ Điệp so ta lúc trước còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì thiếu chủ huyết thống là thuần chính nhất nguyên nhân? Lúc đó ta cũng chỉ là học được một điểm gia lông, đối với Nguyệt Âm Luân điều khiển cũng không làm sao thuận tay, bằng không thì ai có thể làm gì tại ta? Diệp Hảo Thành nói. Đây là trong đó một cái nguyên nhân, bất quá ta muốn còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì ta người mang long tộc huyết mạch, mà long thế nhưng là hô phong hoán vũ chủng tộc, đây là bọn hắn bản năng. Vì lẽ đó đối với mưa ta cảm ngộ sâu vô cùng. Diệp Thương Hải suy nghĩ một cách trả lời. Là cái này, đơn giản là ý trời ạ. Diệp Hảo Thành cái này khí linh phá lên cười. Thuần khiết tới nói, bây giờ Diệp Hảo Thành chỉ là năm đó Diệp Hảo Thành lưu tại Vũ Điệp bên trong một phần khí linh mà thôi. Nó cũng không phải là một cái thuần khiết trên ý nghĩa người sống cùng con rối có chút cùng loại. Chỉ bất quá, con rối bên trong dung nhập Diệp Hảo Thành một tia tàn niệm mà thôi. Nói thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ta hiện tại nhớ tới, Nguyệt Âm luôn chia mấy khối lớn. Nắm giữ phong vũ lôi điện tứ đại ngập trời thuật pháp. Lúc đó, nó là gió đĩa vũ điệp lôi đĩa điện đĩa tứ đại pháp bảo dạng dung hợp. Bất quá, ta bây giờ chỉ hiểu được mưa. Mà thiếu chủ nắm giữ long tộc huyết mạch, long liền cùng phong vũ lôi điện có quan hệ. Một khi thiếu chủ chữa trị Nguyệt Âm Luân, đến lúc đó, cái này Nguyệt Âm Luân uy lực càng là to lớn. Vì lẽ đó, đây hết thảy có phải hay không thiên ý? Diệp Hảo Thành nói. Có lẽ là vậy. Diệp Thương Hải đáp, suy nghĩ chính mình thế nhưng là một cách địa cầu xuyên qua tới linh hồn. Nếu như không có thiên ý, làm sao có thể xuyên qua đến đây? Đồng thời, không chỉ nắm giữ trừng ác dương thiện loại này chính nghĩa hệ thống, còn nắm giữ ma long đao loại này tà ác đao. Có thể nói, chính mình là tập chính nghĩa cùng tà ác làm một thể một cách đặc thù thể. Phương Tàn Nguyệt. Diệp Thương Hải đột nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra dáng tươi cười. Nắm trong tay mình Vũ Điệp sau đó, đối với Phương Tàn Nguyệt mùi vị lập tức càng thêm rõ ràng. Trước chỉ có thể cảm giác được người này còn tại thiên sứ thành bên trong, cụ thể phương vị lại là không rõ ràng. Bất quá, này một khắc, Diệp Thương Hải cảm thấy Phương Tàn Nguyệt ẩn thân đại khái phạm vi. Diệp Thương Hải suy nghĩ một cái, chui xuống đất quay người hướng phía đông độn đi. Không thể không nói. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan thuộc có kỳ lân huyết mạch độn địa bản năng 10 phần cường đại. Dưới đất độn hành thế mà như che đất bằng, Diệp Thương Hải không có chút nào cản trở cảm giác. Cho dù là thần cảnh cường giả muốn chui xuống đất một đoạn ngắn đường có thể, nhưng là thời gian quá dài liền chịu không được. Bởi vì quá ấm ức. Thiên sứ thành phía đông một cái quán mì, Diệp Thương Hải hai chân đứng tại cái kia quán mì trước. Kia là một cái bẩn thỉu quán mì. Hai cái nồi. Một cái nồi lý chính chịu đựng canh xương hầm. Một cái khác nồi nấu bên trong đang bột nhào bằng nước nóng. Diện than bên cạnh còn bày biện bốn tờ hình sợi dài cái bàn nhỏ. Lúc này cũng có hai ba cái khách nhân ở ăn mì. Đương nhiên, tại cái này quán mì ăn mì đều là người nghèo. Địa chủ là khinh thường tại ngồi tại bên đường ăn. Như thế quá mất mặt. Trưởng quỹ đến tô mì thịt bò, bị ta lại chém ba cân bò bít tết. Diệp Thương Hải đặt mông ngồi xuống, hướng diện than trước một cái mặt tạp dề, một mặt bẩn hồ già nua nam tử hô. Mà nam tử bên cạnh chính nằm sấp một cái chó xù, cái kia chó mà chính ngước nhìn trời, giống như tại đếm sao. Biết rõ. Nam tử lên tiếng, nắm lên một cái dưới mặt nồi. Không lâu, nóng hổi mặt đã bưng lên, còn có một mâm lớn bò bít tết. Diệp Thương Hải cầm lấy chiếc đũa ở trên người trà sát một cái, bắt đầu ăn canh ăn bò bít tết. Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 763 diện than lão bản thịt gặm xong tiện tay liền đem đầu khớp xương ném đến tận cái kia chó xù trước mặt. Bất quá! Cái kia chó mà không thèm để ý Diệp Thương Hải ném qua tới đầu khớp xương. Còn tại ngưỡng vọng thương không? Giống như ngay tại cảm ngộ thiên đạo giống như. Mẹ nó, ra bị ngươi đầu khớp xương ăn ngươi thế mà không thức thời. Trưởng quỹ đem cái kia chó giữ bị ra giết nấu canh uống. Diệp Thương Hải ba một tiếng móc ra một thỏi vàng đập vào trên bàn. Nghĩ không ra cái kia chó nghe xong, lỗ tai lung lay, thế mà quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Nhìn cái gì, đợi chút nữa ngươi chính là ra đồ nhắm trưởng quỹ, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Diệp Thương Hải hướng nam tử thúc giục. Không giết không bán, nam tử trả lời. Lập tức. Mấy cái ăn mì toàn bộ giống như nhìn kẻ ngu si giống như nhìn xem trưởng quỹ kia. Ta nói trưởng quỹ, vị công tử này cho thế nhưng là vàng, chừng 10 lượng, có thể bán vậy ngươi cái kia chó mấy trăm con. Thật là khờ a, có tiền không hiểu được kiếm. Tranh thủ thời gian giết, chúng ta cũng có thể có uống miệng canh thịt chó. Cái kia chó nghe xong, giống như tức điên lên đánh tới. Cắn một cách đi, lập tức. Mới vừa nói có canh uống ra hỏa thịt bắp đùi bị xé một khối, máu tươi chảy đầm đìa. Dọa đến ăn mì mấy tên oanh một tiếng tất cả đều chạy, đương nhiên trong đó cũng không thiếu thừa cơ trốn đơn người. Tiểu tử, ngươi nếu không chạy có thể liền thành lão tử chó nuôi trong nhà đồ nhắm. Diện than lão bản trà sát một cái tạp dề, hướng Diệp Thương Hải nói. Ha ha, bị xúc sinh kia khẽ cắn có thể liền tàn phế. Ví dụ như cái này phương cái bàn, nếu như khẽ cắn thiếu cánh tay thiếu chân mà cũng tàn. Còn ví dụ như, không trung mặt trăng, nếu là bị thần chó uống một ngụm, liền thành tàn nguyệt. Diệp Thương Hải cười cười nói, xảo diệu đem phương tàn nguyệt ba chữ ngậm tại nói chuyện bên trong trọng điểm đánh dấu đi ra. Ngươi là đến gây chuyện, nam tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi cho là thế nào, Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi là ai, nam tử khẽ nói. Chúng ta đến trong nhà của ngươi nói chuyện. Diệp Thương Hải nói. Đi, nam tử hử ra một chữ thu hồi bày liền đi. Không lâu tiến một gian phá nhà tranh. Nam tử vừa mới chuyển thân, Diệp Thương Hải đã từ bỏ ngụy trang, khôi phục diện mục thật sự. Nguyên lai là ngươi tiểu tử, lần trước cái kia ác thú không ăn ngươi, nếu như đổi thành ta, sớm trốn xa. Nam tử khẽ nói. Ta cái này người liền là chết đầu óc, đối với ngươi tương đối hiếu kỳ. Diệp Thương Hải nói. Ngươi phải hiểu được, hiếu kỳ sẽ hại người chết. Nam tử nói. Ha ha, ta dám đến liền không sợ. Bởi vì, ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Diệp Thương Hải một mặt lạnh nhạt trả lời. Hơn nữa, tiện tay chuyển qua tấm kia ghế trúc đặt mông ngồi xuống. Ha ha, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cái này thiên sứ thành ta còn sợ ai, nam tử cười lạnh nói. Ngươi nói ngươi không sợ người, tại sao muốn làm một cái diện than lão bản? Diệp Thương Hải hỏi. Ta thích, ngươi quản được sao, nam tử khẽ nói. Đương nhiên quản được. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại. Ngươi tự tìm cái chết, nam tử giận tím mặt. Một vệt đen bắn ra. Lập tức đem Diệp Thương Hải lượn quanh mấy trăm vòng. Buộc chặt chẽ vững vàng. Ba nào ngờ tới Diệp Thương Hải dối ngón nhẹ nhàng bắn ra, hắc tuyến lập tức sụp đổ. Nghĩ không ra ngươi còn có hai lần. Khó trách dám đến, nam tử cũng sườn sốt một chút. Ngược lại không gấp. Cũng rời cái ghế ngồi xuống. Nói. Bất quá. Ta vừa rồi chỉ dùng 1-2% khí lực. Tiểu tử. Ngươi có thể gánh vác được ta khí lực lớn đến đâu, ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi dùng 1-2% khí lực là có thể giải quyết đi ta. Bất quá, vì cái gì ngươi không giải quyết được ta, ngẫm lại Diệp Thương Hải mỉm cười nhìn xem hắn. Đánh rắm. Ta bây giờ liền giải quyết ngươi, nam tử giận tím mặt. Hắc khí phun đột nhiên mà ra. Một mảnh hắc triều nhấc lên hướng về phía Diệp Thương Hải. Lập tức thiên hôn địa ám, nhật nguyệt ảm đảm. Giống như toàn bộ thế gian lập tức ngã vào hắc ám vực sâu. Khí lực còn quá nhỏ, đến mánh chút. Diệp Thương Hải nói. Tốt nam tử tức điên lên. Há mồm phun một cái. Một cái màu đen chỉ riêng hoàn bị phun ra. Một cái đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải lập tức cảm giác toàn thân lạnh buốt, kém chút lập tức bị đông cứng. Bất quá, lúc này bắt đầu mưa. Bởi vì, Vũ Điệp mở ra. Hơn nữa, Diệp Thương Hải áo khoác thái cổ bàn. Bên trong còn có huyền quy văn. Nhiều tầng bảo vệ phía dưới lại khiêng một hồi. Soạt một tiếng, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình tiến vào lòng đất. Phía dưới lại có một cái to lớn lỗ thủng, bất quá, hắc khí giống như ngưng thực mưa bụi bách vượt trên đến. Diệp Thương Hải bị đè ép, hắn đang cố gắng giãy giụa lấy. Ha ha ha! Cùng lão tử đấu. Ngươi không biết được lão tử trước kia gọi ma chó sao? Nam tử tóc bay lên. Điên cuồng cười nói. Diệp Thương Hải không có lên tiếng âm thanh, ma long đao rít lên một tiếng. Trong bóng tối thấy được một đường lộ ra ánh sáng, cũng liền trong nháy mắt này, hắc ám tán loạn, quang minh tiến đến. Diệp Thương Hải phát hiện chính mình còn tại ngồi tại trên ghế trúc, vẫn là gian kia phá nhà tranh. Vừa rồi tất cả giống như đang nằm mơ. Bất quá, nam tử lại là đứng, ngước nhìn trời, giống như đang suy nghĩ gì. Thật lâu, nam tử mới cúi đầu xuống. Đối với Diệp Thương Hải nói, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là ta. Bất quá, ngươi tất cả vô dụng với ta. Tuy nói ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, nhưng là, ta là khắc tinh của ngươi. Diệp Thương Hải cười cười, tiện tay vung ra một đạo ma long trưởng. Đây chính là chuyên thuộc về ma long đao kinh thiên đao pháp, bị Diệp Thương Hải đổi thành trưởng đao. Ngươi biết ma trưởng? Nam tử lập tức xứng sờ, co quắp một cái bờ môi. Phương Tàn Nguyệt, chúng ta không cần lại che che lấp lấp. Ta biết, ngươi tu hành chính là Sở Tiểu Hoa tuyệt học. Chỉ bất quá, ngươi chỉ học đến một chút gia lông. Cũng không biết được là Sở Tiểu Hoa cái kia bất hiếu tử tôn dạy ngươi. Quả thực là đối với ma thần u nhục. Diệp Thương Hải một mặt khinh thường nói. Đánh giám ngươi là cái thá gì, thế mà đối ta sư tôn chỉ trỏ. Sư tôn ta lúc đó thế nhưng là xưng là Cửu Thiên Ma. Không đi hỏi thăm một chút, 3 tuổi tiểu nhi nghe được tên của hắn đều sẽ run rẩy. Phương Tàn Nguyệt lập tức giận dữ. Vậy thì thế nào còn không phải lão tử hậu bối? Diệp Thương Hải vểnh lên xuống miệng, một mặt khinh thường. Ngươi hậu bối, tiểu tử, ta thực tế nhìn không được. Hôm nay liền để ngươi nếm thử ma tâm nở hoa tư vị. Phương Tàn Nguyệt kém chút táo bạo như sấm. Phương Tàn Nguyệt nhìn thấy tổ sư đao còn không quỳ xuống. Ngươi muốn tạo phản sao? Diệp Thương Hải đột nhiên sáng đao, hướng Phương Tàn Nguyệt quát lên nói. Ngươi thả cái kia cái rắm chữ còn chưa có đi ra. Phương Tàn Nguyệt nhìn Diệp Thương Hải ma long đao một chút, lập tức run lên. Cái sắm chứ bị ngừng lại. Ngươi cái này đao ở đâu ra? Vốn chính là ta. Làm gì dùng lấy ở đâu? Diệp Thương Hải nhích miệng lên một cái cao điệu mỉm cười. Không có khả năng, ngươi không thể nào là tổ sư gia hậu đại. Phương Tàn Nguyệt lắc đầu. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải hắn hậu đại? Diệp Thương Hải nhìn xem hắn hỏi. Bởi vì ngươi không có ma thần văn. Tổ sư gia trực hệ hậu đại từng cách đều có ma thần văn. Đây là trời sinh truyền thừa, không có, liền là giả. Phương Tàn Nguyệt lắc đầu thẳng cười lạnh. Ha ha, bị ngươi đoán đúng. Bất quá, ta tin tưởng ngươi không nguyện ý nhìn thấy ma thần văn. Diệp Thương Hải cười gật đầu nói. Ta vì cái gì không nguyện ý nhìn thấy, ta cao hứng còn không kịp. Có thể nhìn thấy tổ sư gia hậu nhân kia là bao nhiêu chuyện vinh hạnh. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Khẩu thị tâm phi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Phương Tàn Nguyệt khẩu khí lập tức mềm nhũn ra. Bị lão tử đoán trúng. Diệp Thương Hải trong lòng đắc ý nghĩ đến. Kỳ thật, ta có thể tưởng tượng, ngươi sư tôn khẳng định là ma thần hậu đại, liền là ngươi nói Cửu Thiên Ma. Bất quá, ngươi lại bị ma thần hậu đại truy sát, ta nói được đúng không? Diệp Thương Hải nói. Ngươi là tên điên, nói bừa bãi, tất cả đều là mê sảng. Phương Tàn Nguyệt phá lên cười. Hay không nói mê sảng trong lòng ngươi minh bạch. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 40 chương 764 thuyết phục ai. Phương Tàn Nguyệt đột nhiên thở dài, ngơ ngác ngồi tại trên ghế trúc sững sờ. Thật lâu, mới quay đầu nhìn Diệp Thương Hải. Nói, ngươi không phải ma thần hậu đại. Bất quá, ngươi đoán chừng là từng chiếm được ma thần một chút bảo tàng. Cũng chính là trước kia ma thần lưu tại trên đời ma thần đồ. Hơn nữa, được đến bảo tàng còn tương đối cao đoan, liền ta đều không làm gì được ngươi. Bất quá, thật muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối khắc chế không được ta. Bất quá, ngươi giống như ta, bạn đường, ta giết ngươi làm gì thế này mới đúng, chúng ta là bạn đường. Nếu như ta không có đoán sai, ma thần hậu đại cũng phát sinh phân liệt. Ví dụ như, mấy trăm năm trước ma long giáo trưởng giáo khẳng định cũng là ma thần hậu đại. Chỉ bất quá, hắn cùng ngươi sư tôn không cùng đường. Thậm chí, là tử đối đầu. Vì lẽ đó, ma long giáo muốn hại chết ngươi. Bởi vậy, liên thủ thiên sứ thành nhiều nhà thế lực đem ngươi đánh vào thiên sứ tháp đáy. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha. Phương Tàn Nguyệt cười to đắc. Chẳng lẽ lão tử đoán sai? Diệp Thương Hải cảm thấy gì số, tranh thủ thời gian còn nói thêm, không đúng, ở trong đó khẳng định có chút biến hóa. Tiểu tử ngươi còn tính là thông minh, đúng là như thế. Phương Tàn Nguyệt nhẹ gật đầu. Biến hóa có phải hay không cùng Gia Cát Gia có quan hệ? Diệp Thương Hải hỏi. Không tệ không tệ, ta có chút thích ngươi tiểu tử. Phương Tàn Nguyệt cười nói. Ta có chút minh bạch, đây hết thảy đều là ma long giáo dở trò vượt. Liền Gia Cát Gia cũng bị lừa. Diệp Thương Hải nói. Không tệ a tiểu tử, ngươi càng ngày càng thông minh. Phương Tàn Nguyệt nói, bất quá, ta là bị Gia Cát Gia hại. Không quản bọn họ có phải hay không bị lừa. Nhưng là, dám xuống tay với ta. Lão tử nhất định phải bọn hắn nợ máu trả bằng máu đến mức ma long giáo. Ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt qua. Lại dám nhằm vào lão tử làm ra một trận đại âm mưu, lão tử muốn giết sạch bọn hắn. Ngươi quá đề cao chính mình. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì lúc đó, lão tử thế nhưng là thần cảnh thượng cực vị cường giả. Đông vực ma long giáo phân đà đà chủ gọi Sở Hải La, hắn thực lực cùng ta cũng kém không nhiều. Bất quá, chúng ta sở học võ công đều không sai biệt lắm, hắn không làm gì được ta. Vì lẽ đó, mới làm ra cái này đại âm mưu hãm hại lão tử. Bằng không thì, lão tử sớm bưng hắn hang ồ. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Nói ngươi chính mình tự biết cao ngươi còn chưa tin. Ta hỏi ngươi. Biển La không làm gì được ngươi. Ngươi cũng không làm gì được hắn. Bất quá, Biển La thế nhưng là có số lớn thủ hạ, mà ngươi là độc lai độc vãng. Ngươi nói. Hai huyền khó địch bốn tay kiến nhiều cũng đè chết tượng. Ngươi lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại qua toàn bộ đông vực ma long giáo phân đà hợp kích sao? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Giống như có chút đạo lý. Bất quá. Vậy thì thế nào Biển La còn không phải không dám như thế? Cuối cùng. Còn không phải mượn thiên sứ thành đông đảo thế lực tay mới ám toán ta. Phương Tàn Nguyệt cười lạnh nói. Liền ngươi, Biển La làm gì như thế? Ta vừa rồi nói qua, bọn hắn vây kín, ngươi nhất định phải chết. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tất nhiên có thể làm được ta. Vì sao còn phải tốn như thế đại lực khí mượn thiên sứ thành thế lực phải biết. Mượn nhà khác thế lực là phải trả giá thật lớn. Bằng không thì, Nguyệt Âm luôn sớm bị ma long giáo độc chiếm. Phương Tàn Nguyệt nói. Ngươi cách này nói đến ý tưởng bên trên. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ bọn hắn mục tiêu chân chính là Nguyệt Âm Luân? Phương Tàn Nguyệt kinh ngạc, hỏi. Ngươi chỉ nói đúng một điểm. Diệp Thương Hải nói. Không có khả năng. Phương Tàn Nguyệt quả quyết lắc đầu nói. Bọn hắn chân chính mục tiêu là Diệp Hảo Thành. Cái thứ hai mục tiêu mới là Nguyệt Âm Luân. Nhưng là. Muốn lấy được Nguyệt Âm Luân nhất định phải xử lý trước Diệp Hảo Thành. Kỳ thật đều không sai biệt lắm. Vì lẽ đó, ta nói, ngươi quá đề cao chính mình. Bởi vì, ngươi cùng Diệp Hảo Thành có gì có thể so? Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ là thật? Phương Tàn Nguyệt lắp bắp nói, trong mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Diệp Thương Hải. Đương nhiên mà ma long giáo dùng âm mưu, cố ý lộ ra ngươi đến. Để ra cắt ra cùng ngươi cùng chết, dù sao, Gia Cát Hùng Phong cùng Sở Tiểu Hoa là một đôi kẻ thù cũ. Gia Cát gia nhìn chằm chằm ngươi, thế nhưng là Gia Cát gia lại không làm gì được ngươi. Vì lẽ đó, mới đáp ứng cùng Ma Long giáo liên thủ. Mà Ma Long giáo muốn mượn Gia Cát gia thế lực diệt đi Diệp Hảo Thành. Kết quả, vỗ một cái hai hiệp, bọn hắn mở ra hợp tác. Cuối cùng, Diệp Hảo Thành chết rồi, Nguyệt Âm luôn bị bọn hắn phân giải. Mà ngươi cũng xui xẻo cùng một chỗ đi theo ngã vào thiên sứ tháp đáy. Cái này, đại âm mưu lớn nhất bên thắng đương nhiên là Ma Long giáo. Mà thiên sứ thành cắt ra đến cuối cùng mới phát hiện chính mình giống như bị người đùa bỡn. Bất quá, bọn hắn cũng được chia Nguyệt Âm luôn một bộ phận, cũng thoáng an ủi một cách mình còn có đoạt được. Diệp Thương Hải nói, Sở Hải La, ngươi quá hèn hạ. Phương Tàn Nguyệt một quyền đập nát bên cạnh cái bàn. Mắt thấy Diệp Thương Hải nói, ngươi tìm tới ta không riêng gì đến múa mép khua môi a hợp tác. Diệp Thương Hải nói, hợp tác? Ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Ngươi có tư cách gì cùng ta hợp tác? Phương Tàn Nguyệt lông mày nhíu lại, một mặt xem thường nhìn xem Diệp Thương Hải. Đương nhiên là có tư cách, bởi vì ngươi học ma công còn không có ta cao giai. Vì lẽ đó, ngươi muốn báo thù này ngươi liền phải đi theo ta. Diệp Thương Hải nói, ta có thể giết ngươi trực tiếp sưu hồn, ma công không như thường tới tay. Phương Tàn Nguyệt cười lạnh nói, ha ha, ngươi không làm gì được ta, bởi vì ngươi sở học ta đều biết. Hơn nữa quá cấp thấp. Còn ngươi vừa rồi nói, ngươi toàn lực công kích ta, ta có lẽ có khả năng sẽ chết. Nhưng là, ngươi cũng biết lột ra. Hơn nữa, ngươi như thường chẳng được gì, chuyện ngu xuẩn như vậy ngươi sẽ không làm. Huống chi, ngươi giết ta, vậy sẽ mang cho ngươi đến vô tận hậu hoạn. Diệp Thương Hải lắc đầu. Hậu hoạn, ta không thấy có cái gì hậu hoạn. Ta giết ngươi. Thiên hạ này ai có thể biết rõ tại sao hậu hoạn nói chuyện lại nói. Liền là biết rõ ta cũng không sợ. Ai còn chịu vì ngươi báo thù? Phương Tàn Nguyệt cười lạnh không thôi. Xem đây là cái gì? Diệp Thương Hải trong tay nâng một tòa miếu nhỏ. Miếu Long Vương. Phương Tàn Nguyệt xem xét, lập tức quá sợ hãi. Ngao Diệp Thương Hải trong miệng một tiếng kêu nhỏ. Thân thể uốn éo, biến thành một đầu tiểu long trong phòng cuộn lại. Nhìn xem Phương Tàn Nguyệt. Ngươi là Miếu Long Vương hậu đại? Phương Tàn Nguyệt thanh âm có chút run rẩy. Xem ra, Miếu Long Vương đích thật là cao đại thượng. Vừa rồi Diệp Thương Hải cũng là linh cơ khẽ động, lâm thời đầu rời ra ngoài lắc lư người. Không ngờ tới hiệu quả cũng không tệ lắm, thế mà thật đánh ngã Phương Tàn Nguyệt. Có thể thấy được Miếu Long Vương phân lượng. Ngươi cách này, thế mà còn là đúc bằng đồng. Phương Tàn Nguyệt lại nói, chẳng lẽ đúc bằng đồng cực kỳ không tầm thường sao? Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ. Theo như kim ngân đồng thiết đến xếp hạng, đồng chỉ là cao hơn thiết mà thôi, không tính là cao giai. Tốt à, chúng ta hợp tác. Phương Tàn Nguyệt suy nghĩ một hồi, làm quyết định. Ta muốn Nguyệt Âm luôn. Diệp Thương Hải nói, có thể, bất quá, ngươi phải giúp ta giết Sở Hải La, còn có, làm ô ra cắt ra. Phương Tàn Nguyệt nói, giết Sở Hải La có thể, bất quá, làm ô ra cắt ra thì không cần. Bởi vì bọn hắn cũng là người bị hại. Ngươi chân chính địch nhân là Sở Hải La, không cần thiết phức tạp. Diệp Thương Hải lắc đầu nói, không được, tuy nói Gia Cát gia là bị lừa rồi, nhưng là bọn hắn cũng là đồng lõa. Bằng không thì lúc đó Sở Hải La không làm gì được ta. Phương Tàn Nguyệt kiên trì nói, ngươi có thể hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, chính là làm người muốn đại lượng một điểm. Bắt được chủ yếu âm mưu ra tàn nhẫn, cứ duy trì như vậy là được. Diệp Thương Hải nói, ta muốn nghĩ. Phương Tàn Nguyệt nói xong, lại nghĩ đến một hồi, nói, vậy được, liền theo như lời ngươi nói. Ta có chút kỳ quái, ngươi vì cái gì không đề cập tới Nguyệt Âm luôn? Chẳng lẽ Nguyệt Âm luôn đối với ngươi không có lực hấp dẫn sao? Diệp Thương Hải hỏi. Nguyệt Âm luôn đối ta có ăn. Phương Tàn Nguyệt thở dài. Có ăn? Diệp Thương Hải vội vàng hỏi nói. Chẳng lẽ Diệp Hảo Thành còn chưa có chết trước không chết? Bất quá, bây giờ chết rồi. Là hắn giúp ta, ta mới có thể sống đến bây giờ. Bất quá, hắn chết. Vì lẽ đó, ta không muốn Nguyệt Âm luôn. Phương Tàn Nguyệt nói. Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 765 vô tận vũng bùn cái kia lại càng kỳ quái. Ngươi hẳn là giúp hắn đem Nguyệt Âm luôn tìm trở về mới tính báo đáp hắn mới đúng. Có thể ngươi vì cái gì liền báo ăn đều không muốn. Diệp Thương Hải cảm thấy ra hỏa này không phải đầu óc có bệnh liền là có ý định khác. Ha ha, Nguyệt Âm luôn người có duyên đến. Phương Tàn Nguyệt cười rủ gì cười. Diệp Thương Hải cảm giác có chút âm sưu sưu. Nói, ngươi muốn đánh ta chủ ý. Ngươi nói không đề cập tới Nguyệt Âm luôn chỉ là biểu hiện giả dối. Thật tới tay, ngươi khẳng định sẽ giết ta mà cướp đi. Ta đương nhiên không dám giết ngươi, bởi vì ngươi là Miếu Long Vương người. Phương Tàn Nguyệt lắc đầu. Đây cũng là kỳ quái, ngươi biết hảo tâm như thế. Diệp Thương Hải khẽ nói. Yên tâm trăm phần, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi cướp, đáp ứng ngươi chính là của ngươi. Bất quá, có thể hay không được đến kia là ngươi sự tình. Thậm chí, ta có thể thề tuyệt không nhúng tay Nguyệt Âm luôn. Phương Tàn Nguyệt một mặt cam đoan nói. Nghe nói lúc đó lòng đất có toát ra ôn dịch, đây cũng là Ma Long giáo âm mưu. A Diệp Thương Hải hỏi. Hẳn là, bất quá, ta cảm thấy có chút tà môn. Giống như lại không giống, ở trong đó tương đối cổ quái. Không bằng, chúng ta đi tìm một chút. Phương Tàn Nguyệt nói. Ngươi không sợ rơi vào Ma Long giáo đào hố? Diệp Thương Hải hỏi. Đều chết qua một hồi, thì sợ gì? Ta có loại trực giác. Muốn diệt Đông vực Ma Long giáo phân đà có khả năng cùng chỗ kia ôn dịch có quan hệ. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Tốt. Diệp Thương Hải gật đầu nói, cũng mười phần hiếu kỳ. Ngươi bây giờ còn nắm giữ thực lực mạnh cỡ nào trên đường? Diệp Thương Hải hỏi. Tiểu cực vị tả hữu, đánh không lại bên trong cực vị người. Dù sao bị nhốt 200 năm. Nếu không có ăn công tương trợ, ta chết sớm. Phương Tàn Nguyệt nói. Thiên sứ tháp đáy vực sâu đến cùng là cái gì tình trạng? Nghe nói cái kia chỗ đã từng là thiên sứ tộc cầm tù hung tà chỗ. Diệp Thương Hải hỏi. Cái khác chỗ ta không rõ ràng, nhưng là ta rơi xuống địa phương là một mảnh vũng bùn. Cái kia vũng bùn dẫm mạnh đi lên liền muốn hướng xuống vùi lấp, mà tại hạ một bên lại không bay lên được. Không trung còn có một chút không hiểu cường đại áp lực, để ngươi cảm giác vai gánh hơn vạn cân nặng vật giống như. Có lẽ ngươi cảm thấy hơn vạn cân cái kia lại có cái gì, nhưng là làm ngươi mỗi ngày đều như này gánh thời điểm, ngươi liền sẽ cảm giác được hơn vạn cân đáng sợ. Huống chi tại vũng bùn phía trên còn phải không ngừng đổi chân. Bởi vì ngươi một chân không thể dẫm tại vũng bùn lên quá lâu. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian lại không thu chân liền sẽ rơi vào đi. Một khi rơi vào đi thần tiên khó cứu. Phương Tàn Nguyệt một mặt rụt rè. Như thế đến nói, ngươi chẳng phải là tại vũng bùn lên không ngừng đi lại 200 năm rồi? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai biệt lắm. Dù sao ngươi là đi ra không được. Tuy nói cái kia chỗ phạm vi cũng không nhỏ. Nhưng là ngươi đi thẳng kiểu gì cũng sẽ đi tới cuối cùng. Nhưng là không xông ra được, chỉ có thể đi vòng vèo. Loại đau khổ này quả thực không phải người có khả năng tiếp nhận, mấy lần đều ta muốn từ bỏ, dứt khoát cái chết. Nhưng là tâm ta không cam lòng a. Mà An Công dạy ta một bộ cổ lão phiêu phù thuật, có thể để thân thể tại vũng bùn lên bồng bềnh. Kể từ đó, tuy nói còn phải chìm xuống, nhưng là chìm xuống tốc độ lại là chậm không ít. Không có này thuật trước đó mấy hơi thời gian ngươi liền phải đổi chân. Nắm giữ này thuật một lần có thể kiên trì trăm hơi thở thời gian đổi lại chân. Phương Tàn Nguyệt nói. Chính hắn không phải cũng có thể lợi dụng phiêu phù thuật để cho mình sống sót, làm sao lại chết đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Hắn nói trên người hắn có nhất trọng vật, nặng như sơn nhạc. Vì lẽ đó, mỗi ngày hắn đều muốn phụ trọng trăm vạn cân bồng bềnh. Kể từ đó, sao có thể thừa nhận được, liền là địa cảnh cường giả cũng không được a. Hơn nữa, trên người hắn thiên tinh độc, theo độc chậm rãi phát tác, hắn khí lực ngược lại là càng ngày càng yếu. Có lần hắn rơi vào đi, ta kêu hắn ném đi trên thân món đồ kia, thế nhưng là hắn không chịu. Hắn nói, đây là chủ tử đồ vật, liền là chết cũng phải cõng lên người. Kết quả cuối cùng có một lần không thể khiêng qua đến, toàn thân hắn phát tím đột phát, rơi vào đi. Bất quá, tại hoàn toàn biến mất trước đó, hắn đem còn không có bị nhiễm độc tiên nguyên cho ta. Mà chính hắn rốt cuộc bị vũng bùn thôn phệ, rốt cuộc không có lộ đầu. Mà ta dựa vào cái này một tia tiên nguyên bảo hộ lấy chính mình, duy trì 200 năm. Bằng không thì, cho dù là có phiêu phù thuật, ta cũng kiên trì không đến bây giờ. Phương Tàn Nguyệt nói, không biết được hắn giấu cái gì đồ trọng yếu, thà rằng ném mạng cũng không từ bỏ. Diệp Thương Hải thở dài, không rõ ràng. Phương Tàn Nguyệt lắc đầu. Diệp Thương Hải đột nhiên ngừng lại. Ngươi đã tới? Phương Tàn Nguyệt sững sờ, nhìn xem Diệp Thương Hải. Ôn dịch chỗ chính là chỗ này sao? Diệp Thương Hải chỉ vào mấy chục dặm bên ngoài một mảnh tươi tốt đại hạp cốc. Che trời cử một chỗ nào cũng có chút thế mà cao tới trên trăm trượng. Mà trên đất cây cỏ á hoa cũng đặc biệt tráng kiện. Vạc nước phô đóa hoa khắp nơi đều có. Cơ hồ đều không nhìn thấy lóa lộ đất đá. Không sai. Phương Tàn Nguyệt nhẹ gật đầu. Ta lần thứ nhất tới, bất quá, có phiền phức. Diệp Thương Hải nhíu mày. Ngươi sợ ma long giáo độc? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Độc ta cũng không sợ, bất quá, tại sao ta cảm giác đến Nguyệt Âm luôn tồn tại? Diệp Thương Hải nói. Nguyệt Âm luôn làm sao lại trốn ở chỗ này? Phương Tàn Nguyệt xứng sờ. Đúng vậy a, Nguyệt Âm luôn cách nào đó bộ kiện làm sao lại trốn ở chỗ này? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Không tốt, chẳng lẽ Sở Hải La trốn ở chỗ này bởi vì lúc đó Sở Hải La cũng chia được một bộ phận Nguyệt Âm luôn. Nghe nói vẫn là Nguyệt Âm luôn trung tướng làm hạt tâm một khối. Phương Tàn Nguyệt lập tức kinh hãi, nghe nói năm đó Nguyệt Âm luôn chia làm phong vũ lôi điện. Không biết được Sở Hải La là cái kia một khối, nếu như là mưa, bầu trời sau đó mưa, một mực không ngừng. Nếu như là gió, cái kia cũng hẳn là một mực tại hóng gió. Nếu như là lôi, vậy liền tiếng sấm, nếu như là điện, khẳng định có tia chớp vết tích. Thế nhưng là những thứ này đều không có, vì lẽ đó, khả năng không phải phong vũ lôi điện. Diệp Thương Hải lắc đầu. Quái sự, trước kia nơi này không có một ngọn cỏ. Bây giờ làm sao như thế vượng? Chẳng lẽ có long mạch chi khí? Không biết a. 200 năm làm sao có thể tạo thành long mạch chi khí? Phương Tàn Nguyệt nhìn kỹ nhìn, lập tức kinh hãi. Có bảo vật dưới đất. Diệp Thương Hải nói. Kia tuyệt đối. Phương Tàn Nguyệt nhẹ gật đầu. Hơn nữa cùng Nguyệt Âm luôn có quan hệ. Chẳng lẽ khối này Nguyệt Âm luôn là có liên quan sinh trưởng công năng? Nếu như bị Sở Hải La được đến, vậy hắn liền là trốn ở chỗ này tu luyện. Diệp Thương Hải nói. Người này đến sinh tương trợ. Trước kia đều là thượng cực vị cường giả. Bây giờ 200 năm đi qua. Chẳng lẽ đã đại mãn quán rồi? Hắn đoán chừng là muốn mượn bảo địa nhất cử bước vào địa cảnh, thành tựu tiên nguyên. Phương Tàn Nguyệt nói. Ta độn địa lặng lẽ tìm một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Thương Hải nói. Ngươi biết thuật độn thổ? Phương Tàn Nguyệt sườn sốt một chút. Ha ha. Diệp Thương Hải cười cười. Không bằng ngươi cũng truyền cho ta, ta dùng trong thâm uyên được đến trùng đổi với ngươi. Phương Tàn Nguyệt nói. Vực sâu có trùng? Cái gì trùng? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, chúng ta trao đổi chính là bảo đảm ngươi không thiệt thòi. Phương Tàn Nguyệt cười thần bí. Đổi không được. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tiểu tử, ngươi cho rằng thâm uyên trùng không bằng ngươi thuật độn thổ? Phương Tàn Nguyệt có chút nổi nóng. Không phải, ta cũng sẽ không thuật độn thổ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi đang lừa dối ta? Phương Tàn Nguyệt lông mày nhíu lại, sát khí nhất thời. Ta người mang kỳ lân huyết mạch, hơn nữa là chỉ thổ kỳ lân. Diệp Thương Hải nói. Ngươi không phải long tộc sao? Tại sao lại có kỳ lân huyết mạch? Phương Tàn Nguyệt căn bản cũng không tin. Đúng là như thế. Diệp Thương Hải thân thể uốn éo biến thành một cái kỳ lân, lại uốn éo biến thành một đầu long, lại nhất chuyển biến trở về thân thể. Tiểu tử ngươi thật đúng là cái quái vật. Phương Tàn Nguyệt trợn tròn mắt, sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng. Ta dùng ma long trưởng đổi lấy ngươi thâm uyên trùng. Diệp Thương Hải nói. Đổi? Phương Tàn Nguyệt thế nhưng là biết hàng, lập tức liền ứng. ném cho Diệp Thương Hải một cái bình nhỏ. Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 766 vực sâu trùng. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy liếc một cái, phát hiện bên trong có đầu trùng. Bất quá, bây giờ cũng không phải lúc nghiên cứu, thế là đem trưởng pháp vứt cho Phương Tàn Nguyệt. Tiểu tử, ngươi cầm đi cũng vô dụng. Phương Tàn Nguyệt một mặt gian kế đạt được bộ dáng cười. Ta biết. Diệp Thương Hải nói. Biết rõ còn đổi Phương Tàn Nguyệt mãnh sưởng sốt một chút, nhìn hai hàng ánh mắt nhìn xem Diệp Thương Hải. Đối với ngươi mà nói vô dụng, đối với người khác tới nói cũng vô dụng. Bởi vì các ngươi đều không muốn lại vào vực sâu. Bất quá, chỉ có ta muốn vào xem. Bởi vì, nơi đó có ta Diệp gia trung thành nhất nô tài. Diệp Thương Hải thở dài, về sau cẩn thận đem Bình Nhi thu nhập hệ thống không gian bên trong. Ngươi nói chính là Diệp Hảo thành Phương Tàn Nguyệt kinh hãi. Diệp Thương Hải lên tiếng. Không có ý tứ a, ta lừa ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi đừng đi. Bởi vì đi vào liền là chết. Phải biết, hơn 100 năm thời gian ta cũng đang lo lắng vũng bùn phía dưới là cái gì, ta muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bất quá, liền ăn công lợi hại như thế nhân vật đều chết ở bên trong, ta cuối cùng không có chìm xuống. Phương Tàn Nguyệt nói. Sau này trò chuyện tiếp, ta tiến vào. Diệp Thương Hải nói, hướng dưới mặt đất vừa chui, không tiếng động chui đi vào. Đương nhiên, Diệp Thương Hải mười phần cẩn thận. Đầu tiên đem chính mình biến thành một cái bụi bặm lớn kim thiên chu, về sau cẩn thận hướng phía trước độn tiến. Càng tiếp cận hẻm núi, Diệp Thương Hải vũ điệp càng là truyền đến cảm giác. Thiếu chủ, bên trong có một khối nguyệt âm luôn. Lúc này, Diệp Hảo thành cái bóng nói. Ta cảm thấy. Diệp Thương Hải đáp, ngươi có thể cảm giác được khối này nguyệt âm luôn nắm giữ năng lực gì sao ta không biết. Diệp Hảo Thành lắc đầu. Tiếp cận hẻm núi 2000 mét lúc, Diệp Thương Hải cảm thấy một tia tiên nguyên ba động. Phiền toái, Sở Hải La thật đúng là tu luyện ra một tia tiên nguyên. Tuy nói cực kỳ không thuần, nhưng là đoán chừng đạt đến thần cảnh đại mãn quán. Các phương diện điều kiện đều có, chỉ chờ chín thiên lôi kiếp thoát thai hoán cốt, đúc đến tiên nguyên. Diệp Thương Hải không còn tiến lên, chỉ sợ kinh động bên trong cường giả. Vì lẽ đó, đổi từ kim thiên chu phun ra sợi tơ như rắn hình dáng hướng phía trước độn tiến. Làm thiên chu ti độn tiến hẻm núi phía dưới mấy ngàn mét chiều sâu sau ngừng lại. Diệp Thương Hải thấy được một cái tướng mạo âm lệ lão giả. Lão giả hất lên một kiện tơ vàng mện trường bào. Chính ngồi xếp bằng lơ lửng tại một khối bích ngọc hình dáng đĩa tròn phía trên. Viên kia bánh chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ, toàn thân một mảnh xanh biếc, phảng phất một khối siêu cấp ngọc lục bảo. Bất quá, ngọc lục bảo phía dưới nham thạch lại là đen như mực, giống như trải qua dầu đen sơn giống như. Kỳ quái hơn nữa chính là, ngọc lục bảo lại là đắm chìm tại một cái nham thạch trong hầm. Nham thạch trong hố đều là màu đen nham tương, giống như dung nham núi lửa đồng dạng, chẳng qua là màu đen mà thôi. Bất quá, cái kia trong nham tương không ngừng phun sương mù màu đen. Cứ việc cách thiên chu vi, Diệp Thương Hải đều có một cỗ bị độc ngất cảm giác. Thiên tinh độc. Tuyệt đối là thiên tinh độc, bởi vì trong nham tương có rất nhiều sáng lấp lánh tiểu tinh tinh. Kỳ thực, đó chính là thiên tinh độc. Ba ba ba. Lão giả đột nhiên mở mắt ra, hướng phía ngọc lục bảo không ngừng đánh ra, bất quá, liền là không thể tới gần người. Bất quá. Mỗi đánh ra một lần. Ngọc lục bảo lên liền có một tia màu xanh sương mù dọn ra. Lão giả há miệng hấp thu. Diệp Thương Hải lặng lẽ lui đi ra. Xem ra hẳn là Sở Hải La. Hơn nữa, hắn chính mượn dùng nguyệt âm luôn bên trong năng lượng tu luyện. Đó là một loại năng lượng màu xanh lục, có thể để vạn vật điên cuồng sinh trưởng. Đồng thời, Sở Hải La còn tìm đến tổ tông một chỗ bảo địa. Chỗ này bảo địa thế mà có dấu đại lượng thiên tinh độc. Hắn một bên lợi dụng điên cuồng sinh trưởng năng lượng xúc tiến chính mình sinh trưởng. Một bên lại dùng thiên tinh độc đến tàn phá chính mình. Kể từ đó, một tiến một lui, rèn luyện chính mình. Lâu dần, thoát thai hoán cốt. Tinh thần lực siêu cấp cường đại. Đạt đến thần cảnh đại mãn quán. Nhìn Diệp Thương Hải lén ghi chép hình ảnh về sau, Phương Tàn Nguyệt một mặt âm trầm nói. Một khi cho hắn thành tựu tiên nguyên, vậy coi như là tai nạn bắt đầu. Diệp Thương Hải nói. Thiên Sứ Thành khẳng định là hắn đồ sát cái thứ nhất đối tượng, bởi vì hắn còn muốn chỉnh hợp Nguyệt Âm luôn. Phương Tàn Nguyệt gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến tranh thủ thời gian hành động. Muốn liên thủ Thiên Sứ Thành các phương lực lượng cộng đồng tiêu diệt hắn. Diệp Thương Hải nói. Đáng tiếc bọn hắn sẽ không đem Nguyệt Âm luôn trả lại cho ngươi. Phương Tàn Nguyệt cười khẩy nói. Có ngươi tại. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử ngươi muốn gọi ta làm tay chân, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Cái này cũng là vì ngươi tốt, bằng không thì Sở Hải La cái thứ nhất muốn giết liền là ngươi. Diệp Thương Hải nói. Chính là ta chịu giúp ngươi cũng vô dụng, dù sao, ta cũng không phải cường đại nhất. Hơn 100 năm tiêu hao, ta không làm gì được mấy thế lực lớn bên trong người mạnh nhất. Phương Tàn Nguyệt lắc đầu. Bằng không thì ta sớm hạ thủ. Đâu còn sẽ để cho bọn hắn thống khoái đến bây giờ trước cầm thành chủ trương thu khai đao. Nguyệt Âm luôn Nguyệt Hoàn ngay tại trong tay hắn. Diệp Thương Hải nói. Ta có thể giúp ngươi, bất quá, đánh không lại ta lập tức liền chạy, sẽ không bận tâm cái mạng nhỏ của ngươi. Đến lúc đó, cũng đừng nói ta không chính cống. Phương Tàn Nguyệt một mặt đứng đắn nói. Cha, ngươi trở về nha. Gia Cát Đại Thần tuyệt đối được xưng tụng là Thiên Sứ Thành lớn lão. Bằng sinh phá án vô số. Giải oan vô số. Tại Đông Vực vùng đất này danh khí không nhỏ. Bất quá. Gần nhất tầm 10 năm đem gia tộc sự vụ giao cho nhi tử Gia Cát Trung Thần sau đó liền không lại quản gia trong tộc sự tình. Đến mức phá theo như tiếp bản án đương nhiên cũng không còn nhúc tay. Trừ phi đụng phải hắn cảm thấy hứng thú trọng đại bản án, bình thường thời điểm không lộ mặt. Không phải sao, vừa tới nhà Gia Cát Trung Thần hai phụ tử liền thí điên đến thư phòng thỉnh an. U, V, Quy, Quy, Mơ, vốn là nghĩ tới đoạn thời gian trở về. Lần này về tổng tộc thu hoạch rất lớn. Suy nghĩ nhiều ở lại một đoạn thời gian. Lợi dụng tổng tộc Linh Sơn Tú Hải tu hành một phen. Bất quá, các ngươi đưa tin tới tình thế khẩn cấp như vậy, ta cũng không thể không chạy về. Bất quá, Trung Thần đến cùng chuyện gì xảy ra Gia Cát Đại Thần lấy mắt nhìn nhi tử hỏi. Sự tình có biến, duyên tại năm nay Thanh Long bảng giải thi đấu ra một thiên tài, người này gọi Diệp Thương Hải. Gia Cát Trung Thần một mặt cung kính trả lời. Cùng ngươi đối diện. Thế mà không rơi vào thế hạ phong. Hắn thật mới 23 tuổi Gia Cát Đại Thần sờ niết một cái râu ria. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Lúc ấy âm thầm đối diện một trưởng, bất quá, không có chính thức đối chiến qua. Bất quá, tiểu tử kia tương đối dường dị. Có lần thế mà làm ta đầy bụi đất. Cũng không biết được là ngẫu nhiên vẫn là cố ý hành động. Liền là lần trước tại thiên sứ thủ xuống, vốn là ta là muốn thăm dò một cái hắn. Nào ngờ tới thế mà bị mất mặt. Làm hại nhà chúng ta thiên sứ quả đều bị thiên tuyết nhi đầu kia lợn hái mười mấy cái kém chút tức chết ta rồi. Gia Cát Trung Thần giận dữ nói. Trên đời này kỳ môn chi thuật rất nhiều, có lẽ tại ngươi trong lúc lơ đãng bởi vì chủ quan sẽ ăn phải cái lỗ vốn. Vì lẽ đó, Trung Thần, Tiểu Thần, không quản đối với người nào, cũng không thể cuồng vọng tự đại. Cần phải cẩn thận mới là. Miễn cho lật thuyền trong mương. Bất quá, đã các ngươi không được, ta tìm một cơ hội thăm dò một cái. Dù sao, không cần nói hắn một cái vắng vẻ tiểu quốc tới tiểu tử thúi, liền là những cái kia coi trời bằng vung ẩm thế. Thế ra lại như thế nào 23 tuổi thần cảnh cường giả, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đến mức nói chúng giai thần cảnh cái kia càng là phượng mao lân giác thư thớt. Liền là chúng ta Gia Cát gia tổng tộc tinh anh tụ tập. Nhưng là tuổi tác như vậy trung giai thần cảnh người cũng là không thấy nhiều. Vì lẽ đó thử nhất định muốn thử. Chỉ bất quá ngươi nói hắn sẽ hàng long thập bát trưởng, việc này ta cảm thấy còn cần phải thương thảo. Dù sao hàng long thập bát trưởng thế nhưng là chúng ta Gia Cát gia tuyệt học. Không cần nói chúng ta cái này nhất hệ. Liền là nhị trưởng lão cái kia nhất hệ theo ta được biết cũng vẹn vẹn được đến hàng long sáu trưởng. Gia Cát Đại Thần nói. Võ thần Hoàng Đình 40 chương 767 ngàn năm cha là hoài nghi tiểu tử kia đang lừa dối chúng ta. Ra Cát Trung thần hỏi. Có loại khả năng này, thập bát trưởng đầy đủ, cho tới bây giờ, ta cũng là vừa nghe nói qua. Lúc ấy, các ngươi đưa tin bị ta sau đó. Ta muốn tất cả biện pháp nghe ngóng, cũng mới biết rõ. Giống như hàng long trưởng vẹn vẹn có 9 trưởng. Vì lẽ đó, cái này bên trong có phải hay không có vấn đề? Gia Cát đại thần nói. Chỉ có 9 trưởng, ra ra, ngươi nghe ai nói? Gia Cát tiểu thần nhìn không được hỏi. Ai ngươi liền không cần biết rõ. Bất quá, người kia tuyệt đối có thể được xưng là trong tộc cơ mật nhân vật. Trong tộc sự tình hắn biết rõ hơn phân nửa. Căn cứ hắn nói, liền là tộc trưởng tại sống chết trước mắt lúc cũng vèn vèn ra 9 trường. Tuyệt đối không có cái gọi là thập bát trường. Gia Cát đại thần nói, chẳng lẽ tiểu tử kia thật đúng là đang gạt chúng ta? Gia Cát tiểu thần lập tức có chút giận. Không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này. Gia Cát đại thần nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tử kia một mực truy hỏi Nguyệt Âm Luân sự tình. Đoán chừng là muốn đoạt lấy Nguyệt Âm Luân. Bất quá tiểu tử kia cũng họ Diệp. Ta hoài nghi hắn có phải hay không là Diệp gia hậu nhân. Gia Cát Trung thần nói. Diệp gia lúc ấy tại Thiên Sứ Thành cũng có hơn mấy trăm tộc nhân, có cá lọt lưới cũng bình thường. Gia Cát đại thần nói, cái này Diệp gia đến cùng lai lịch gì, chúng ta đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng. Lúc đó, Diệp Hảo Thành thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố a. Gia Cát Trung thần nói, cái này đoán chừng chỉ có Ma Long giáo sẽ rõ ràng. Bằng không thì bọn hắn vì cái gì một mực truy sát Diệp gia? Đương nhiên, Diệp gia cũng có khả năng là một cái siêu cấp ẩn thế gia tộc, Ma Long giáo muốn lấy được Nguyệt Âm Luân. Lúc đó, Ma Long giáo Đông vực đà chủ Sở Hải La một điểm đến Nguyệt Âm Luân sau đó liền mất tích. Khẳng định là trốn ở địa phương nào dốc lòng tu luyện đi, cách nay đã nhanh 200 năm. Việc này tám thành đã được đến qua Ma Long giáo tán thành. Bằng không thì, Ma Long giáo đà chủ mất tích, bọn hắn đến sớm chỗ tìm. Gia Cát đại thần nói, cha, ngươi có hay không phát hiện khả nghi cao thủ? Gia Cát Trung thần hỏi. Trước mắt còn không có, ngày đó theo thiên sứ tháp chạy trốn người đoán chừng sớm chạy xa. Gia Cát đại thần nói, cha, cho dù Diệp Thương Hải vẻn vẹn có mấy chiêu, nhưng là cũng là chúng ta nhất định phải đạt được trường pháp. Theo trong tay hắn kiếm dù sao cũng so theo tổng tộc muốn hy sinh không ít tộc nhân mệnh tới cũng nhanh một chút. Gia Cát Trung thần nói, đó là đương nhiên. Ta nói với các ngươi, chúng ta thiên sứ thành cái này nhất hệ khả năng không lớn lại được đến hàng long trưởng cao cấp hơn trưởng pháp. Trừ phi ta có thể chiến thắng Gia Cát ít tiến vào tổng tộc hạch tâm hệ liệt. Gia Cát đại thần nói, dứt khoát đem tiểu tử kia chộp tới trực tiếp sưu hồn, hắn liền là không muốn nói cũng vô dụng. Gia Cát tiểu thần một mặt âm hiểm nói, ha ha, tiểu thần, tiểu tử ngươi so ta còn muốn tàn nhẫn đâu. Gia Cát đại thần một mặt vui mừng nhìn xem bản thân đứa cháu này. Đại thần gia ngươi quan tâm thanh danh, mà ta cũng không sao. Cho dù sự tình bại lộ thì tính sao ai. Chỉ bất quá, ta đánh không lại tiểu tử kia. Bằng không thì đã sớm đồng thủ. Gia Cát tiểu thần bá miệng cười, có thể được đến gia gia tán thưởng trong lòng tương đối hưởng thụ. Ngươi còn có mặt mũi nói? Gia Cát Trung thần mặt nghiêm dạy dỗ. Cha, ta biết sai, từ hôm nay sau sẽ không như thế. Gia Cát tiểu thần nói. Diệp Thương Hải kích thích đến ngươi rồi. Gia Cát Trung thần cười nói. Hừ, ta Gia Cát ra đi ra tuyệt đối sẽ không sai tiểu tử thúi kia. Gia Cát tiểu thần quơ nắm đấm, một mặt khinh thường nói. Ngươi nghĩ biện pháp cùng Diệp Thương Hải tiếp xúc một chút, tại tiếp xúc thời điểm đem cái này đeo ở trên người là được rồi. Gia Cát đại thần xuất ra một cái đầu ngón tay thô hầu bao. Cái này tựa như là nữ nhân mang, đừng ta bên hông cỡ nào khó coi a. Gia Cát tiểu thần có chút mâu thuẫn. Vật này gọi thiên hương, kỳ thực là không có mùi thơm. Chủ yếu của nó công dụng liền là cùng ngươi tiếp xúc qua người sẽ lưu lại mùi vị. Đương nhiên, loại mùi này mà người khác ngửi không thấy, chỉ có ta có thể ngửi được. Tiểu tử, minh bạch ý của gia gia sao? Gia Cát đại thần cười nói. ra ra là phải cho Diệp Thương Hải làm ký hiệu A ra các tiểu thần nghe xong bá miệng vui vẻ. Tiểu tử thúi, làm xong ra ra thế nhưng là sẽ trọng thưởng ngươi. Gia Cát đại thần một mặt cười tủm tỉm nhìn xem tiểu thần. Ban thưởng gì? Gia Cát tiểu thần lập tức vui nở hoa rồi. Lần trước ta dùng bí thuật ẩn giấu đi mấy cái thiên sứ quả, cái kia mấy cái quả thế nhưng là sinh trưởng ngàn năm lâu dài. Đến lúc đó, thưởng tiểu tử ngươi một cái. Gia Cát đại thần cười nói. A, 1000 năm. Gia Cát tiểu thần lập tức sợ ngây người. Tuy nói chính mình là cao quý Gia Cát gia tiểu thần gia, nhưng là tối đa cũng liền là 200-300 năm thiên sứ quả nếm qua mấy cái. Vậy vẫn là phá đại án được đến ban thưởng. 1000 năm sinh trưởng tuyệt đối chưa ăn qua. Ra ra, ta nói chuyện gì xảy ra? Nhà chúng ta thiên sứ quả đều không có niên đại đặc biệt lâu. Nguyên lai toàn bộ bị ngươi giấu đi không giấu đi không, tất cả đều bị ngươi tiểu tử thúi ăn sạch rồi. Ra Cát đại thần cười nói. Tiểu thần, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn ra ra. Cái kia 1000 năm thiên sứ quả có thể vô điều kiện tăng lên công lực của ngươi một tiểu giai. Ăn, ngươi lập tức có thể xông vào cao huyễn. Gia Cát trung thần nói. Đa tạ ra ra, đa tạ ra ra. Gia Cát ta lập tức quỳ xuống dập đầu không thôi. Ha ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi chẳng phải một cái cao huyễn sao, nhìn đem ngươi mừng rỡ. Gia Cát đại thần vuốt râu phá lên cười. Ra ra, 1000 năm thiên sứ quả khẳng định chín mọng. Có phải hay không rất đỏ rất đỏ? Ăn thật ngon. Ra Cát tiểu thần tò mò hỏi. Ngươi nghĩ sai, niên đại càng lâu, cái kia quả ngược lại càng xanh. Bất quá, cùng phổ thông xanh lại không giống, phía trên sẽ mọc ra thiên sứ hoa văn đến. Một tôn thiên sứ đại biểu 1000 năm, hai tôn liền là 2000 năm. Ra Cát đại thần nói. Đáng tiếc nhà chúng ta tối đa cũng liền 1000 năm, không có hai tôn. Gia Cát trung thần thở dài. Đại trưởng lão nhà khẳng định có hai tôn. Gia Cát tiểu thần nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá, nhà chúng ta sau này cũng muốn nhất định có mới được. Gia Cát đại thần khẽ nói. Vậy quá khó khăn, người còn sống có mấy cái 1000 năm. Gia Cát trung thần thở dài. Tiểu tử, không phải như vậy phép tính. Ta nói cho ngươi, thiên sứ quả là có thể nâng cao chỉ tiêu số lượng. Ví dụ như đại trưởng lão nhà viên kia, người ta sinh trưởng 1 năm liền tương đương với chúng ta sinh trưởng mấy chục năm. Kể từ đó, người ta 1000 năm thành thục quả vẹn vẹn có mấy chục năm liền có thể làm được. Gia Cát đại thần lắc đầu nói. Khó trách. Bài vị gần phía trước mấy cái trưởng lão gia tộc đặc biệt cường đại. Đoán chừng cùng thiên sứ quả cũng có chút ít quan hệ. Gia Cát trung thần bừng tỉnh đại ngộ nói. Đương nhiên, thiên sứ quả là một cái phương diện. Nhưng là một cái gia tộc nổi tình lại là trên phương diện khác. Còn có võ kỹ, tâm pháp các loại, thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta thiên sứ thành Gia Cát gia muốn đuổi theo bọn hắn bước chân còn có tương đối dài đường muốn đi. Các ngươi không có đi qua tổng tộc là không biết tổng tộc cường đại. Gia Cát đại thần nói. Quái sự. Cái này tiểu quả quả phía trên làm sao có một tôn giống như. Còn mọc ra một đôi cánh. Thật xinh đẹp. Khẳng định ăn ngon. Thiên Tuyết Nhi móc ra thiên sứ quả, một cách liền cắn. Nếu là bị Gia Cát trung thần nhìn thấy, khẳng định sẽ đau lòng chết rồi. Thế nào, phủ thành chủ tạm thời còn không có phát hiện nhân vật lợi hại. Diệp Thương Hải rình coi một hồi rồi nói ra. Nếu biết Nguyệt Âm vòng tại Trương Thu trong tay trực tiếp cướp chính là, không cần cùng hắn rông dài. Đến mức Trương gia lão thái gia, sau này sự tình. Bây giờ có thể khẳng định, hắn không tại phủ thành chủ. Tiểu tử, làm việc phải quả quyết, cái kia lòng dạ ác độc lúc muốn lòng dạ ác độc. Dù sao ngươi đã nói, cái kia Nguyệt Âm luôn là nhà ngươi đồ vật. Ngược lại đến nói, bọn hắn mới là cường đạo, cùng cường đạo có cái gì tốt khách khí. Phương Tàn Nguyệt một mặt chơi liều nói. Nói rất đúng, đối với cường đạo có cái gì tốt khách khí. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, hạ quyết tâm. Tạm Trương Thu, Diệp Thương Hải có rất nhiều biện pháp. Trực tiếp dùng cây tương tư huyễn hóa, Trương Thu lập tức nhập huyễn, kết quả trực tiếp té xỉu. Sau khi tỉnh lại trực tiếp thổ huyết. Không lâu, phủ thành chủ vang lên tiếng cảnh báo. Bất quá, Diệp Thương Hải đã sớm khoan thai tự đắc về học viện tham gia trận đấu. Võ thần Hoàng Đình 40 chương 768 mỗi người cách mũi A đến phiên chính mình buổi diễn lúc lên đài giả bộ giả vờ giả vịt. Bởi vì không có đụng phải đối thủ. Đối phương vừa lên đài liền trực tiếp nhận thua. Xem ra trang bức có lúc cũng tương đối chỗ hữu dụng. Ha ha ha, vẫn là Diệp công tử uy phong A. Xuống đài thời điểm thế mà đụng phải Gia Cát tiểu thần. Không phải ta uy phong, là bọn hắn nể tình. Diệp Thương Hải lắc đầu, lấy mắt nhìn Gia Cát tiểu thần. Lập tức sững sờ, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này tim đập có chút rủi gì. Diệp Thương Hải đành phải cảnh giác. Thiên mục mở ra. Hao thiên mũi mở ra. Bất quá. Quan sát một cái. Không có phát hiện cái gì à. Đều toát mồ hôi. Không có việc gì làm sao xuất mồ hôi Diệp Thương Hải càng. Cảnh giác. Ta nhìn cũng không cần so. Cái này tân nhân vương ngươi là bao định. Diệp công tử không bằng chúng ta uống vài chén trước ăn mừng một phen Gia Cát tiểu thần đề nghị. Không cần, ta còn có việc. Về học viện trước trụ sở. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vậy nhưng tiếc, liền hôm nào đi. Gia Cát tiểu thần nhẹ gật đầu đi. Quái sự. Giống như đến liền cùng lão tử dông dài mấy câu mà thôi. Sự tình quá khác thường tất có yêu tinh a. Diệp Thương Hải ở trong lòng suy nghĩ. Bất quá lại không có phát hiện cái gì. Thế là lặng lẽ chui đến vùng ngoại thành. Tìm cái bí mật địa phương bắt đầu dốc lòng dung hợp nguyệt âm vòng. Tháng này âm hoàn kỳ thực liền là nguyệt âm luôn tầng ngoài cùng một cái hình tròn vòng. Mặt ngoài nhìn lại cùng phổ thông vòng tay không sai biệt lắm. Bất quá toàn thân một mảnh đen chạy. Tựa như là một cách bình thường thiết hoàn vòng. Sở trường lên một điểm không đáng chú ý. Bất quá, vào tay nặng nề gì thường. Sở lên có thể khẳng định không phải thiên thiết tài liệu chế thành. Diệp Thương Hải thần thức một cách thăm dò vào, lập tức thấy được một mảnh phần mộ. Diệp Thương Hải hốc mắt ẩm ướt. Bởi vì hắn thế mà nhìn thấy trên địa cầu mẫu thân. Mà mẫu thân đã chết. Rất nhiều thân bằng hảo hữu ngay tại đưa tang. Nhạc buồn cùng vang lên. Mụ, nhi tử bất hiếu a. Diệp Thương Hải hướng phía quan tài quỳ xuống, khóc. Lập tức thiên địa u ám, một mảnh bi ai. Tiểu Hải, không chỉ mẫu thân ngươi đi, cha ngươi cũng đi. Thế nhưng là ngươi đều không tại a, chúng ta chỉ có thể qua loa làm. Nhị thúc nói. Diệp Thương Hải trong lòng càng là bi thương, cũng nhìn không được nữa. Lớn tiếng khóc thét. Tỷ ngươi, ngươi để, mỗi ngươi đều đi. Một trận tai nạn xe cổ. Nhị thúc trong mắt chứa nước mắt nói. Lão thiên, ngươi quá tàn khốc. Vì cái gì, tại sao muốn cùng ta một nhà gây khó khăn. Diệp Thương Hải ngửa mặt lên trời la hét nói. Bất quá, hắn đột nhiên nhảy lên. Một quyền vung ra ầm vang một tiếng. Hắc quang nổ tung. Chết ma duyệt cũng muốn âm lão tử. Lão tử trên địa cầu niên đại chính chấp hành kế hoạch. Sinh dục ở đâu ra nhiều như vậy tỷ để muội, muội ngươi cách muội a. Lập tức trước mắt một mảnh thanh minh. Sinh là sinh, tử là chết, sinh cùng tử, tử cùng sinh, nạn sinh tử phân biệt, tử sinh khó đoàn tụ. Lúc này, Diệp Hảo thành một đạo hắc ảnh xuất hiện toàn thân một mảnh đen. Gặp qua thiếu chủ ngươi là cách này đen vòng khí linh Diệp Thương Hải hỏi. Đúng thế. Diệp Hảo Thành đáp. Đen vòng chẳng lẽ là chủ chết Diệp Thương Hải hỏi. Không sai nhưng là nó chỉ là phụ trợ mà thôi. Diệp Hảo Thành đáp. Cái kia hẳn là liền có một cái chủ sinh rồi Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, sinh tử tương sinh tương khắc, vốn liền là chết, chết liền là sinh. Diệp Hảo Thành nói. Trong chốc lát, răng rắc một tiếng vang giòn. Một phần tư bánh trung thu hình dáng vũ luôn bay vào tử hoàn bên trong. Giống như linh bộ kiện phân phối trang bị đúng chỗ giống như. Lập tức, mưa không ngừng xuống, lại tiến vào một mảnh đêm tối, Diệp Thương Hải tại một cách đen kịt đêm mưa tính ngộ. Cũng không biết được bao lâu đi qua. Hắn phát hiện, chính mình thể nội thánh mạch đã lặng yên theo 44 đầu gia tăng đến 56 đầu. Đồng thời, hắn phát hiện thánh mạch cái này lên bám vào rất nhiều quái vật. Một đầu phủ kim thiên chu. Một đầu phủ long. một đầu phụ kỳ lân, còn có một sợi dây leo quấn quanh. Cái kia rõ ràng liền là cây tương tư. Đương nhiên cũng không có thiếu khuyết cái kia dày đặc hoa văn huyền quy. Mặt khác thế mà còn kèm theo một con chó, một cái tứ bất tượng đế thính và một đôi con mắt thiên mục. Lần này những thứ này tại chính mình thể nội cường hạng tất cả đều rõ ràng hiển lộ ra. Những thứ này cũng tất cả đều là chính mình đòn sát thủ. Kháng long hấu hối. Lúc này một đầu long giống truyền đến, Diệp Thương Hải tiện tay thi triển ra hàng long thập bát trưởng. Song long hấp thủy. Lập tức vũ điệp bên trong mưa bị hấp xả đi lên, tạo thành nghiêng trụ thác nước phun đột nhiên mà ra. Thần long bãi vĩ, Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Trống giống thiên long gầm thét bay ra, to lớn long thân một cái xẻng đi. Bá một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tận lực bồi tiếp bành một tiếng. Một thân ảnh bị xẻng đến bay đụng phải trên mặt đá. Va sụp một đống núi đá. Tiểu tử ngươi chạy không thoát. Gia Cát đại thần thanh âm truyền đến. Vừa rồi. Hắn lợi dụng Diệp Thương Hải cảm ngộ khoảng cách. Ý niệm hóa thần. Xâm nhập Diệp Thương Hải não bộ. Thế là lợi dụng chính mình cường đại thần thức dẫn sắt. Để Diệp Thương Hải diễn luyện hàng long trưởng. Hơn nữa, Diệp Thương Hải giống như không có chút nào cảm thấy được, thế mà thật bắt đầu diễn luyện. Gia Cát đại thần đang đắc ý học trộm thời điểm. Nào ngờ tới tiểu tử này đột nhiên một cái thần long bãi vĩ hung hăng xẻng tại trên người mình. Gia Cát đại thần tuy nói lời hại, lại thêm khinh địch. Vội vàng ở giữa cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải có như thế thần lực. Lập tức bị xẻng đến bay đụng ra ngoài. Phát hiện Diệp Thương Hải muốn bộ. Gia Cát đại thần khí bảo phổi. Điều động ra thần cảnh tiểu cực vị toàn bộ lực lượng. Ý niệm hóa thành một tòa kiên cố lồng giam khốn trụ Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải lập tức bị đè ép. Đè ép lại đè ép. Lồng giam đã co vào đến một thước vuông. Diệp Thương Hải nhanh bị ép thành thịt muối. Tiểu tử, đem hàng long thập bát trưởng diễn hóa hoàn tất, ta thả ngươi một con đường sống. Gia Cát đại thần khẽ nói. Mơ tưởng Diệp Thương Hải phẫn nộ, gầm thét. Vậy ngươi trực tiếp chết đi, lão tử tại ngươi trước khi chết sư hồn. Gia Cát đại thần khẽ nói. Ba một vật va chạm tới. Gia Cát đại thần lập tức nhoáng một cái. Diệp Thương Hải đã thoát ra lồng giam. Chui vào lòng đất bỏ chạy. Phương Tàn Nguyệt. Quả nhiên là ngươi Gia Cát đại thần làm tức chết. Hét lớn một tiếng. Bất quá. Phương Tàn Nguyệt chỉ làm một phiếu sau lập tức liền chạy mất dạng. Không phải Phương Tàn Nguyệt sợ hắn. Mấu chốt là sợ hắn đưa tới nhà khác cao thủ. Đặc biệt là Sở Hải La. Đến lúc đó liền khó mà thoát thân. Vì lẽ đó, hắn là bày Gia Cát đại thần một đao liền chạy. Gia Cát đại thần tức giận đến đau răng, bất quá. Có thiên hương tại, hắn cũng không đuổi Phương Tàn Nguyệt. Chỉ bất quá, Gia Cát đại thần vừa ngửi lập tức bá miệng cười. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào đến, tự tìm cách chết cũng không tìm đúng chỗ. Bởi vì, hắn phát hiện, Diệp Thương Hải mùi vị thế mà chạy thiên sứ thành đi. Chỉ cần vào thành, hắn liền là cá trong chậu. Trốn chỗ nào đậu xanh. Quả nhiên là Gia Cát tiểu thần cái kia lợn dở trò vượt. Diệp Thương Hải hao thiên chó gâu gâu kêu hai tiếng, rốt cuộc phát hiện tinh xảo. Một cố đặc thù mùi vị. Bất quá. Người này không có che giấu khí tức. Ngược lại thả lớn hơn. Một đường chạy như điên hướng về phía Gia Cát ra. Đi vào thành đến, Gia Cát đại thần vừa ngửi càng là vui vẻ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật sự là lợn a, thế mà hướng phía nhà ta đi. Chẳng lẽ... Không biết được lão tử chạy còn nhanh hơn ngươi, nghĩ đến nhà ta quấy rối, tự chui đầu vào lưới a. Gia Cát đại thần tự cho là đúng nghĩ đến, một đường điên đuổi. Diệp Thương Hải chui vào Gia Cát ra, một cách đầu nhập vào Gia Cát ra bảo tháp bên trong. Ha ha ha. Gia Cát đại thần kém chút cười phun ra. Trên đời có đần như vậy lợn sao, nơi khác mà không đi. Thế mà chuyên hướng lồng bên trong chui. Ngươi chạy lão tử ra bảo trong tháp đi. Lão tử căn bản cũng không cần tốn sức. Tùy tiện một cái ý niệm liền có thể điều khiển. Gia Cát đại thần thong thả một mặt nhàn tản đứng ở bảo tháp bên ngoài. Diệp Thương Hải bên trong mát mẻ sao? Mát mẻ, quá mát mẻ. Diệp Thương Hải đáp. Võ thần Hoàng Đình 40 chương 769 đại thần chịu thua mát mẻ, đợi chút nữa ngươi liền biết cái gì gọi là mát mẻ. Gia Cát đại thần cười. Hướng Gia Cát trung thần nói. Mở ra hỏa môn. Chúng ta hôm nay đến cái lớn nướng người sống. Được rồi, Gia Cát trung thần cười lạnh một tiếng, một vật đánh ra, lập tức, oanh, hai tầng bảo tháp khai lò. Không lâu, hừng hực liệt hỏa thôn phệ cả tòa bảo tháp. Ra ra. Bộ dạng này trực tiếp nướng chết nhưng là không còn biện pháp tiến hành sưu hồn rồi. Gia Cát tiểu thần có chút bận tâm hỏi. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ hồn phách của hắn. Đến lúc đó, liền là một cái nhỏ hôi đoàn mà thôi. Gia Cát đại thần một mặt tự tin nói. Răng rắc một tiếng vang giòn, Gia Cát trung thần giật nảy mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước Diệp Thương Hải bái bảo tháp lúc tình trạng. Vội vàng nói. Chà! Tiểu tử kia có chút tà môn. Lần trước. Vậy làm sao khả năng? Tuy nói nhà chúng ta bảo tháp vẹn vẹn có hai tầng. Nhưng ngươi chính là địa cảnh cường giả, muốn hủy đi chúng ta tiểu tháp đều khó khăn. Gia Cát đại thần khẽ nói. Răng rắc lại là một đạo giòn vang âm thanh truyền đến. Gia Cát tiểu thần hét lên, không tốt, đã nứt ra. Gia Cát đại thần xem xét. Lập tức cũng là kinh hãi. Vội vàng nói. Chúng ta hợp lực. Bảo vệ bảo tháp. Trực tiếp hủy nhục thể của hắn. Lập tức. Gia Cát ra một nhà ba đời đồng thời xuất trưởng. Kinh khủng chân nguyên linh lực thông qua Gia Cát đại thần một phương tiểu bảo tháp hóa thành một đạo khí trụ rót vào bảo tháp bên trong. Cái kia bảo tháp lập tức tách ra hai đạo ánh sáng màu, một thanh một hồng. Răng rắc ra ra còn tại nước lớn. Gia Cát tiểu thần kêu lên. Bổ xoẹt, Gia Cát đại thần tức giận đến há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Lập tức. Trong tay tiểu tháp hào quang càng sáng hơn. Hắn đang dùng tinh huyết uy tháp. Cạch không xong, lại xuất hiện một đầu vết sạn. Gia Cát trung thần đều nhìn không nổi. Triệu tập gia tộc cao thủ. Cộng đồng tế tháp, Gia Cát đại thần nói. Không lâu. Kèn lệnh vang lên. Gia Cát gia ông tràn vào mấy trăm cường giả. Mà các cường giả hợp thành một cái bát quái trận. Dùng Gia Cát đại thần làm trung tâm. Tất cả đều miệng phun máu tươi. Tế tháp. Cắt lực. Hội tụ thành một cấu ngập trời chân cương thủy triều tuôn hướng bảo tháp. Song phương rằng co mở, vết sạn không có tiếp tục huyết trương, nhưng cũng không có thu nhỏ. U tử cùng lão tử đấu định nhất định để ngươi thật tốt đau một chút. Diệp Thương Hải âm hiểm cười, có tổng hệ thống tại, cái này hệ bảo tháp căn bản là giống như đồ chơi. Diệp Thương Hải biến thân làm long, đang điên cuồng thôn phệ bên ngoài đúc vào tới cường đại chân nguyên. Hấp tinh đại pháp quả nhiên dùng tốt. Có ma long đao luyện hóa, căn bản cũng không lo lắng di chứng. Gia Cát gia thật đúng là đẩy hơi đồng tử, như biển cả đang gầm thét, lớn khí ngập trời mà tới. Diệp Thương Hải cũng không có bao phủ tại cút cút lãng khí bên trong, mà là không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Nửa canh giờ sau đó, cạch lần này, cũng không phải là bảo tháp nứt, mà là Diệp Thương Hải nhất cử vọt vào thượng giai thần cảnh. Người này huyết hồng suy nghĩ, điên cuồng dẫn đường chân khí hướng tiểu cực vị thẳng tiến. Tử hoàn vòng cách người mình, vũ điệp không ngừng phun ra thuần khiết mưa rửa sạch Diệp Thương Hải tâm linh. Nếu không có hai bọn nó vị, Diệp Thương Hải sớm bảo thể mà chết. Cuối cùng, cảnh giới xông đến thượng giai thần cảnh đỉnh phong liền không cách nào lại tiến lên trước một bước. Phải biết, đối với thần cảnh cường giả, tiểu cực vị là một nấc thang. Cần chính là càng nhiều cảm ngộ, bằng vào chân cương lực lượng là vô pháp đột phá ràng buộc. Đương nhiên, Diệp Thương Hải còn chưa thả qua Gia Cát gia dự định. Không thể ăn vậy trước hết cất giấu. Giấu đâu thế là? Đem Thái Cổ Châu mở ra. Toàn bộ đảo nhập Hạt Châu bên trong. Lưu lại chờ sau này lại dùng. Một canh giờ sau đó, Gia Cát gia từng cái thổ huyết. Răng rắc làm Gia Cát gia hãi hùng khiếp vía, sự tình lại phát sinh, bảo tháp lại bị vỡ một cái khe hở. Gia Cát đại thần, nếu như muốn để ta triệt để hủy bảo tháp, ngươi liền tiếp tục. Diệp Thương Hải thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai hắn. Ngươi có thể hủy nhà ta bảo tháp, trừ phi thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt ảm đạm. Gia Cát đại thần căn bản cũng không tin, cho rằng xuất hiện khe hở khẳng định có cổ quái, không phải Diệp Thương Hải tạo thành. Oanh một tiếng vang trầm, bảo tháp trực tiếp bị Diệp Thương Hải đánh ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng. Người nhà họ Gia Cát kém chút đau lòng chết được, tất cả đều hét lên. Bọn hắn điên cuồng xông về bảo tháp. Bất quá, tại khoảng cách bảo tháp 30 mét khoảng cách toàn bộ bị bài xích bên ngoài, không xông qua được. Bởi vì bảo tháp có bản thân phòng ngự không cho phép bọn hắn tới gần. Các ngươi tất cả đều ra ngoài, chỉ lưu trung thần tiểu thần ở đây. Gia Cát đại thần một mặt cho tàn, khoát tay áo, các tộc nhân tranh thủ thời gian rút lui. Bởi vì tiếp tục công kích đi xuống, mình cũng phải tươi sống mệt chết. Diệp Thương Hải, ngươi đến cùng muốn thế nào? Gia Cát đại thần khuất phục. Đem Nguyệt Âm Luân lấy ra. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là ngươi hủy nhà chúng ta bảo tháp. Gia Cát tiểu thần thét chói tai vang lên nhảy dựng lên. Đó là các ngươi tự tìm. Các ngươi muốn mạng của lão tử. Ta hủy nhà các ngươi bảo tháp cũng bình thường. Đây là báo ứng. Diệp Thương Hải khẽ nói, ta sớm cảnh cáo qua các ngươi. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Gia Cát trung thần giận dữ hô. Bảo tháp hủy, hắn cũng không có trông cậy vào, thế mà tuyệt vọng. Điểm này người ta ngược lại là có thể làm được. Diệp Thương Hải đương nhiên không muốn chết. Làm người không sợ chết thời điểm ai cũng sợ hắn đem Nguyệt Âm Luân bị ta giúp các ngươi chữa trị bảo tháp. Thậm chí, nếu như các ngươi sau này nghe lời, ta còn có thể giúp các ngươi tăng lên bảo tháp quy cách. Diệp Thương Hải suy nghĩ một chút nói. Liền ngươi, phi Gia Cát tiểu thần căn bản là tin. Không tin trợn to các ngươi mắt chó xem, ta trước chữa trị một cái khe. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Một chỉ điểm tới. Lập tức. Giống như hàn điện. Một cái khe không lâu liền chữa trị hoàn tất. Diệp Thương Hải. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao nắm giữ như thế năng lực? Theo ta được biết, chỉ có chúng ta tổng tộc tộc trưởng lão có năng lực này. Gia Cát đại thần đều chấn kinh ngã. Bớt nói nhiều lời, cầm Nguyệt Âm Luân đến. Ta có thể giúp các ngươi chữa trị, đương nhiên cũng có thể hủy đi nó. Diệp Thương Hải nói. Cầm đi. Bất quá, ngươi ghi nhớ ngươi nói. Bằng không thì cùng lắm thì cùng chết. Gia Cát đại thần một mặt khổ cực, ném qua một vật. Vật kia lập tức bị Diệp Thương Hải hút vào bảo tháp bên trong. Xem xét. Lại là một khối phun lửa bánh trung thu 1/4. Lôi Diệp Thương Hải minh bạch, Gia Cát gia có là một khối lôi đĩa. Các ngươi bên ngoài chờ lấy, ta trước tiên cần phải kiểm tra một chút thật giả. Ghi nhớ, đừng đánh mưu ma trước duyệt, ta điều khiển cái này bảo tháp so với các ngươi quen thuộc. Diệp Thương Hải nói. Tất nhiên tới, ngay tại cái này bảo tháp bên trong luyện hóa nó càng diệu. Hơn nữa, còn có 3 vị siêu cấp bảo tiêu tại, không ai sẽ đến quấy rầy. Lôi liền là hỏa, kia là một vùng biển mênh mông biển lửa. Mấy canh giờ sau đó, biển lửa dần dần nhẹ nhàng, lôi đĩa khảm nạm tiến vào đen vòng bên trong. Lập tức, mưa lôi tề minh. Đồng thời dốc vào nhập Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Lại là mấy canh giờ sau đó. Diệp Thương Hải phát hiện. Thánh mạch đã tăng tới 60 đầu. Lập tức thiên mục một chút trăm dặm. Hao thiên mũi biến thành một đầu chó thật tại thánh mạch tuyến lên gâu gâu kêu. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình thiên mục giống như hai đạo thâm thúy bầu trời, làm người sinh ra sợ hãi. Kép kép. Bảo tháp cánh cửa mở ra, Diệp Thương Hải run lên áo bào đi ra. Vừa đi ra 10 trượng, Gia Cát đại thần đột nhiên ra quyền. Ý niệm thần quyền, một quyền oanh đến. Gia Cát gia lập tức đánh sập 1/2 phòng ốt trên đất một cái khe dài tới 2 dặm xa. Gia Cát đại thần mặt xám như cho, một mặt già nua ngồi liệt tại trên ghế. Hắn biết rõ, chính mình muốn giết Diệp Thương Hải đều không làm được. Tuy nói tiểu tử kia vẫn là so với mình sai, nhưng là, người ta sẽ chạy. Nếu như cho hắn vừa chạy, sẽ bị Gia Cát gia mang đến vô tận hậu hoạn, kia là một cái không thể tiếp nhận hậu quả. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức bàn tay thu lên xuất hiện 5 viên quả, cái kia quả xanh thong thả. Võ thần Hoàng Đình 40 chương 770 thăng cấp, đây là ta Gia Cát gia còn lại cuối cùng 5 cái ngàn năm thiên sứ quả. coi như là ta vừa rồi một quyền kia đền bù. Gia Cát đại thần một mặt uể oải nói. Ít là ít một chút, bất quá quên đi, ta cầm 4 cách đi, còn lại 1 cách bị tiểu thần. Bởi vì hắn quá đáng thương, kém như vậy công lực, ta gánh không nổi cái này người. Diệp Thương Hải 1 cái cuốn đi 4 cái. Gia Cát tiểu thần mặt liền đỏ lên, bất quá đàng hoàng nhận lấy cái cuối cùng, lập tức ăn. Trung thần, đây chính là chúng ta đánh giá thấp đối thủ đại giới. Gia Cát đại thần nói. Ta nhớ kỹ cha. Gia Cát trung thần nhẹ gật đầu. Kỳ thật, có thể nhận biết ta, đó là các ngươi thiên sứ thành Gia Cát gia vận khí tốt. Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm ngồi xuống. Thật buồn nôn. Ngươi hỏng chúng ta bảo tháp. Cướp đi chúng ta thiên sứ quả. Còn vận khí. Ngươi quả thực liền là cách ôn thần. Tranh thủ thời gian tranh tài xong rời đi đi. Bằng không thì ta Gia Cát gia chịu không được ngươi giày vò. Gia Cát trung thần tức giận đến thổ huyết. Ha ha, Diệp Thương Hải cũng không không khí, khiêng chỉ một điểm, hướng xuống vạch một cái rồi, xoẹt. Một trận tia lửa bốc lên qua. Không lâu, Gia Cát gia bảo tháp khôi phục như lúc ban đầu. Liền một tia vết sạn cũng không có. Gia Cát trung thần hai phụ tử vọt tới, vừa sờ vừa bóp, giày vò nửa ngày, rốt cục, một mặt mừng rỡ trở về. Ha ha ha, Diệp công tử, ngươi là ta Gia Cát gia bằng hữu, vĩnh viễn bằng hữu. Gia Cát đại thần công nhận. Thật xin lỗi Diệp công tử, vừa rồi ta quá mức, xin. Gia Cát trung thần lời nói còn không có nói chuyện. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Ta nói qua. Đây là vận khí của các ngươi. Diệp công tử. Bảo tháp thật có thể thăng cấp sao, ví dụ như. Thăng cấp đến tam trưởng lão nhà cái chủng loại kia 3 tầng. Gia Cát trung thần một mặt khao khát mà hỏi. Đương nhiên Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Hướng trên bảo tháp một ngón tay chỉ. Lập tức. Bảo tháp ấm vang một tiếng nhảy một cái. Không lâu. Một đảo hư hư tầng thứ 3 lên cao. Giống như măng tải dài tiết. Bất quá cái kia tầng thứ 3 rất hư. Lung lay lại băng. Nhà các ngươi thực lực còn quá yếu. Khí vận cùng hiệp nghĩa chi khí đều không đủ. Vì lẽ đó, vô pháp trèo chống tầng thứ 3, còn cần nhiều làm chính nghĩa sự tình, tích lũy âm đức. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử, ngươi nói, muốn chúng ta thế nào làm ra các đại thần triệt để từ bỏ mặt mũi cầu lên người đến. Các ngươi cùng Phương Tàn Nguyệt chuyện gì xảy ra, Diệp Thương Hải hỏi. Phương Tàn Nguyệt là cửu thiên ma đệ tử, là chúng ta ra các gia đối thủ một mất một còn. Phàm là ta Gia Cát gia đệ tử, nhìn thấy sở ma đầu tộc nhân, đệ tử thấy một cái giết một cái. Gia Cát đại thần khẽ nói. Các ngươi bản thân cùng Phương Tàn Nguyệt cũng không ăn oán a, Diệp Thương Hải hỏi. Không có bất quá, chúng ta đối với bọn họ đồng dạng, bọn hắn đối với chúng ta cũng giống như vậy. Vì lẽ đó, chỉ có giết bọn hắn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Gia Cát trung thần cũng nói. Đây chỉ là thù truyền kiếp mà thôi. Kỳ thật, ma thần Sở Tiểu Hoa cùng nhà các ngươi Gia Cát tiền bối ăn oán kia cũng là mấy ngàn năm trước chuyện. Làm gì xoắn xuýt tại điểm này, Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên, không chỉ cách này, Phương Tàn Nguyệt làm hại thiên sứ thành đương nhiên phải giết. Gia Cát đại thần nói. Vì cái gì họ, Diệp Thương Hải hỏi. Lúc đó, hắn khắp nơi phóng độc, ma khí tung hoành, chúng ta thiên sứ thành tử thương mấy chục vạn người. Loại này đại ma đầu đương nhiên phải giết, bởi vì chúng ta Gia Cát gia là chính nghĩa đại biểu. Gia Cát trung thần nói. Vậy căn bản liền là Sở Hải La dở trò vượt, các ngươi về sau cũng biết bị lừa rồi. Thế nhưng là vì cái gì còn muốn nhìn chằm chằm Phương Tàn Nguyệt không thả, Diệp Thương Hải hỏi. Đây là tổ huấn, nếu như chúng ta bỏ qua cho hắn, vậy chúng ta liền là bất trung bất hiếu. Gia Cát đại thần khẽ nói. Thế nhưng là thiên sứ thành cũng nhanh bị diệt, hơn nữa tại cách này trong lúc mấu chốt, các ngươi cần Phương Tàn Nguyệt. Diệp Thương Hải nói. Bị diệt, Diệp công tử, lời này của ngươi lão phu không rõ. Gia Cát đại thần hỏi. Các ngươi tự mình xem đi. Diệp Thương Hải thanh kính ngọc vứt cho Gia Cát đại thần. 3 người góp một khối thoạt nhìn, không lâu từng cái sắc mặt âm trầm quá nhỏ hắc thủy. Nghĩ không ra Sở Hải La thật đúng là cất giấu. Gia Cát trung thần thở dài. Lúc đó, Sở Hải La muốn đưa Phương Tàn Nguyệt vào chỗ chết, thế nhưng là hắn lại không làm gì được Phương Tàn Nguyệt. Vì lẽ đó, điều động độc nguyên, hại chết thiên sứ thành mấy chục vạn dân chúng. Mà hắn thanh cái này sạp hàng lạn sự vu bẩn tại Phương Tàn Nguyệt trên thân. Các ngươi ra cát ra cùng Phương Tàn Nguyệt lại là đối thủ một mất một còn. Nhận Sở Hải La dùng thế lực bắt ép. Thế là đáp ứng hợp tác. Kết quả thiên sứ thành hợp lực thanh một cái người vô tội Diệp Hảo thành cái này bị hại chết. Phương Tàn Nguyệt cũng không được dùng đào thoát. Các ngươi được đến cái gì các ngươi phân đến Nguyệt Âm Luân. Thế nhưng là Nguyệt Âm Luân hạch tâm lại bị Sở Hải La bắt đi. Lúc đó Sở Hải La chọn hợp tác với các ngươi. Mục tiêu chủ yếu nhất chính là vì tạm Diệp Hảo thành. Phương Tàn Nguyệt chỉ là kiềm chế các ngươi ra cắt ra một cái thuyết từ mà thôi. Chính mình trúng kế thế mà còn không biết hối cải. Các ngươi là tại trợ chỗ vi nghiệt. Các ngươi rêu rao chính nghĩa lại tại địa phương nào chẳng lẽ oan uổng một người liền là các ngươi Sở Tiêu bảng chính khí. Hiệp nghĩa bây giờ ngược lại tốt. Sở Hải La sắp cuốn đất mà đến rồi. Các ngươi thế mà còn muốn nổi đấu. Đấu đi. Tiếp tục đấu nữa Sở Hải La càng là chế xếu. Chờ các ngươi liền là toàn bộ diệt vong. Trên đời này không còn có thiên sứ thành. Hơn nữa, các ngươi không phải muốn thăng cấp bảo tháp sao? Bây giờ chính là thời điểm. Chỉ cần các ngươi nhiều làm việc thiện tích đức, nhiều làm hiệp nghĩa sự tình, bảo tháp liền có hy vọng thăng cấp. Bằng không thì chính là ta muốn giúp cũng giúp không được. Diệp Thương Hải hồ xả đản nói. Đương nhiên, hệ thống là đứng tại chính nghĩa một phương, Diệp Thương Hải nói bậy cũng có chút đạo lý. Phụ thân, việc này chúng ta tranh thủ thời gian hướng tổng tộc bẩm báo, cầu được bọn hắn chi viện. Gia Cát Trung Thần nói. Vô dụng. Gia Cát Đại Thần lắc đầu. Làm sao vô dụng? Sở Hải La cũng là sở ma đầu hậu nhân, chính là chúng ta Gia Cát gia đại cừu gia. Hắn thực lực cao như thế, chúng ta căn bản là không có biện pháp. A Gia Cát Trung Thần nói. Gió thổi báo sông bão sắp đến, gần nhất quần ma bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bọn hắn lo thân chưa xong, nào có trống giống quản chúng ta. Phương diện này liền không cần suy nghĩ, chỉ có thể tự cứu. Gia Cát Đại Thần nói. Chúng ta cùng bọn hắn thế nhưng là đồng tông đồng nguyên A phụ thân. Bọn hắn sao có thể thấy chết không cứu? Gia Cát Trung Thần bất mãn nói. Đồng tông đồng nguyên không sai. Bất quá. Gia Cát gia lớn bao nhiêu, Gia Cát gia chi mạch lại có bao nhiêu, mỗi ngày đều có việc phát sinh. Bọn hắn ngoảnh đầu qua được tới sao? Huống chi. Bọn hắn muốn nhìn chằm chằm đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Mà chúng ta thiên sứ thành chi mạch cũng không cường đại, bọn hắn cho dù là muốn cứu cũng biết đưa tay cường đại hơn chi tục. Không có khả năng sẽ phái người đến, không cần phải nói, không dùng. Gia Cát Đại Thần khẽ nói. Mẹ nó, chúng ta đều là đáng thương vật hy sinh cái gì đồng tông đồng nguyên, tất cả đều là gạt người. Bình thường muốn chỗ tốt thời điểm sẽ không quên chúng ta, gặp nạn lúc toàn bộ không nhớ gì cả. Gia Cát Trung Thần tức giận đến mắng. Vì lẽ đó, Trung Thần, chỉ có chính mình cường đại mới có tác dụng. Trên đời này, ngươi dựa vào ai cũng không đáng tin cậy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đặc thù thời kỳ nguyên nhân tạo thành. Bọn hắn trước phải tự vệ, đây là không thể làm gì sự tình. Gia Cát Đại Thần nói. Vậy chúng ta liền không quản Phương Tàn Nguyệt. Gia Cát Trung Thần hờn dỗi nói. Có lẽ Diệp Công Tử nói rất đúng, đặc thù thời kỳ đặc thù biện pháp. Lần này, muốn qua cái này khảm, chúng ta thiên sứ thành nhất định phải một lòng đoàn kết. Bằng không thì, từng cái bị kích phá, cái kia thiên sứ thành thật liền phải xong đời. Gia Cát Đại Thần tư tưởng lên cũng bắt đầu dao động. Đã như vậy, vậy chúng ta liền giúp Diệp Công Tử một cái, Thanh Nguyệt Âm luôn kiếm đủ cho hắn. Gia Cát Trung Thần nói. Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 771 lầu nhỏ một đêm nghe gió mưa Diệp Công Tử. Ta cũng muốn mở. Phương Tàn Nguyệt sự tình như vậy trước đặt một bên. Cộng đồng tạm Sở Hải La. Hơn nữa chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cùng một chỗ kiếm đủ Nguyệt Âm luôn. Bất quá chúng ta hy vọng Diệp Công Tử cũng có thể giúp chúng ta ra cát ra. Hoạn nạn thấy chân tình, ta tin tưởng Diệp Công Tử sẽ thấy chúng ta ra cát ra thành ý. Diệp công tử sẽ trở thành chúng ta thiên sứ thành Gia Cát gia bằng hữu chân chính. Gia Cát đại thần một mặt kiên định nói. Tốt dùng thành đối đãi mới là bằng hữu. Ta trước hết giúp các ngươi một lần. Đây là hàng long thập bát trưởng chín trưởng. Trước bị các ngươi. Để các ngươi nhìn thấy thành ý của ta. Xem ta có hay không một cách đáng giá kết giao bằng hữu. Diệp Thương Hải móc ra trưởng pháp đưa tới. Yên tâm, ta tự mình đi một chuyến phủ thành chủ cùng Trương Lão Thái gia thương lượng một chút. Gia Cát đại thần tiếp nhận trưởng pháp rồi nói ra. Phủ thành chủ thì không cần kỳ thật, không dối gạt các ngươi nói, ta đã được đến Nguyệt Hoàn. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ cái kia đánh hôn mê liền là ngươi? Gia Cát trung thần kinh ngạc, nhìn xem Diệp Thương Hải. Ha ha, nếu như các ngươi không nguyện ý trả lại cho ta, cũng biết ăn muộn côn. Diệp Thương Hải ra mặt dày dày cười cười. Chúng ta Gia Cát ra nỗ lực nhưng so sánh ăn muộn côn càng nặng. Gia Cát trung thần có chút buồn bực lắc đầu nói. Ha ha ha, nhà tiếp theo liền là thiên sứ tộc. Diệp Thương Hải nói. Thiên sứ học viện cái kia một khối chẳng lẽ Diệp công tử cũng đánh qua muộn côn à nha? Gia Cát trung thần tò mò hỏi. Cái kia liền không cần đánh hôn mê, là bọn hắn chính mình trả lại cho ta. Bởi vì bọn hắn một mực áy náy. Diệp Thương Hải lắc đầu. Thiên sứ tộc một phương ngược lại là khó làm nhất. Gia Cát đại thần thở dài nói. Sẽ không liền các ngươi đều không giải quyết được a? Diệp Thương Hải hỏi. Mấu chốt của vấn đề là phân cho bọn hắn khối kia Nguyệt Âm Luân đối bọn hắn bản tộc có chỗ tốt. Giống như Nguyệt Âm Luân trời sinh chính là vì thiên sứ tộc chuẩn bị. Bọn hắn một mực chiếm cứ 200 năm trong đó được đến chỗ tốt so với chúng ta hơn rất nhiều. Hơn nữa thiên sứ tộc đã đem bọn hắn cái kia một khối bày đồ cũng trở thành gia truyền vật. Tại tộc nhân trong suy nghĩ, đó chính là bọn họ thiên sứ tộc bảo vật, là tổ tông đồ vật. Liền thiên sứ tộc hưng suy cùng nó đều có quan hệ. Vì lẽ đó, cái này thì khó rồi, cho dù là ta ra mặt đoán chừng đều không dùng được. Gia Cát đại thần nói. Vậy ta chỉ có thể tiếp tục đánh hôn mê. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Khó nói thật. Bọn hắn tổng thể thực lực so với chúng ta Gia Cát gia còn mạnh hơn. Là thiên sứ thành gia tộc mạnh mẽ nhất. Nghe nói lúc đó tổ tông sáng lập thiên sứ thành còn cùng bọn hắn trao đổi qua. Nếu không phải chúng ta Gia Cát gia có cái tổng tộc tại. Bọn hắn làm sao điều chúng ta mà thiên tộc dùng pha giai quan hải nguyệt thực lực so ta còn cường đại hơn. Gia Cát đại thần nói. Bên trong cực vị cường giả Diệp Thương Hải kinh ngạc hỏi. Khả năng đã đạt thượng cực vị. Gia Cát đại thần suy nghĩ một chút nói. Quan hải nguyệt, nghe cái này dòng họ giống như không phải thiên sứ tộc bản tộc người. Diệp Thương Hải hỏi. Thật sự là hắn không phải, bất quá. Hắn một mực thủ hộ lấy thiên sứ tộc, mà thiên sứ tộc cũng tôn trọng hắn. Gia Cát đại thần gật đầu nói. Người này lai lịch gì? Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng. Gia Cát đại thần lắc đầu. Ai cũng tra không rõ lai lịch của hắn, lúc đó, chúng ta Gia Cát ra đào tận dịp não cũng tra không được. Gia Cát trung thần nói. Có thể hay không giới thiệu một chút để ta gặp được bản thân hắn? Diệp Thương Hải nói. Ta có thể nghĩ cách nhưng là đoán chừng không quản dùng. Bởi vì, người này địa vị cao thượng, liền ta gặp được hắn đều phải xưng hô một tiếng tiền bối. Hơn nữa, người này độc lai độc vãng, bất hòa quần, không có bằng hữu, cực ít lộ mặt. Chỉ có tại thiên sứ tộc đại tế ngày mới có thể lộ một cái. Hắn lời nói đối với thiên sứ tộc liền là thánh chỉ, ai cũng không dám chống lại. Đương nhiên, người này đồng dạng cũng không đi quản sự tình. Trừ phi trong tộc sinh tử đại kế thời điểm mới có thể xin chỉ thị hắn. Gia Cát đại thần nói. Sở Hải La sự tình liền quan hệ thiên sứ tộc sinh tử. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là ngươi muốn là hắn Nguyệt Âm Luân, vật kia chẳng khác nào mệnh của hắn. Gia Cát đại thần lắc đầu nói. Đây vốn chính là các ngươi thiên sứ thành sự tình. Nếu như các ngươi không quản. Chúng ta còn quản cái gì? Cùng lắm thì tranh tài kết thúc. Đi nhanh lên người. Đến lúc đó, xui xẻo vẫn là các ngươi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi Nguyệt Âm Luân không được đầy đủ, liền là một khối phế vật. Hơn nữa, nếu như Sở Hải La biết rõ ngươi nắm giữ mấy khối nguyệt âm luôn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Gia Cát Đại Thần nói. Quan Hải Nguyệt họ Quan. Phương Tàn Nguyệt sau khi nghe nhắm hai mắt lại. Ta điều tra gia tộc ghi chép. Tại Đông Vực trọng đại ảnh hưởng nhân vật một cột cũng không có xuất hiện Quan Hải Nguyệt cái tên này. Công Tôn Phi Vũ nói. Hay không thiên sứ tộc tương quan ghi chép Diệp Thương Hải hỏi. Có, bất quá, chỉ nói là đây là một cái điều tộc. Có không tầm thường thực lực. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ thiên sứ thành thiên sứ tộc. Chỉ là theo một cái tộc loại góc độ đi giới thiệu bọn hắn. Hơn nữa còn nói thiên sứ tộc một đôi cánh vô cùng mấu chốt, gãy cánh chết ngay lập tức. Công Tôn Phi Vũ nói, gãy cánh chết ngay lập tức, chẳng lẽ vậy đối cánh thiên sứ liền là thiên sứ tộc mệnh mạch Diệp Thương Hải nói. Có khả năng. Bất quá. Gãy cánh chết ngay lập tức hẳn là không riêng gì chỉ bẻ gãy cánh. Muốn để bọn hắn tử vong. Khẳng định phải hủy đi làm đôi cánh. Bao quát cánh bên trong muốn nguyên huyết mạch. Nhưng là muốn làm đến điểm này tương đối. Thiên sứ tộc khẳng định sẽ biết mạch máu của bọn họ. Sẽ cực lực bảo vệ bọn hắn cánh. Đến mức cánh chi căn. Càng là giấu tại dưới xương sườn. Trừ phi chém hai tay. Cái kia không sai biệt lắm cũng muốn mạng của bọn hắn. Công Tôn Phi Vũ nói. Lầu nhỏ một đêm nghe gió mưa, leo lên lầu nhỏ giấu quan biển. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Phương Tàn Nguyệt đột nhiên mở mắt ra trong miệng lắp bắp nói. Tiền bối, cái này thơ có ý tứ gì? Diệp Thương Hải hỏi. Lầu nhỏ một đêm nghe gió mưa, câu thơ này cùng lục đại thế lực Thính Vũ lâu có quan hệ. Phương Tàn Nguyệt nói. Cái kia leo lên lầu nhỏ giấu quan biển đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Nghe nói có cái thần bí trống giống thiên chi biển, cái kia biển một mực nổi bồng bềnh giữa không trung. Có người thanh chỗ nào ở người xưng là tiên nhân. Đương nhiên không phải là tiên nhân rồi. Chỉ bất quá. Bọn hắn đều rất cường đại. Bởi vì cái kia phiến hải tàng tại trong đám mây, vì lẽ đó, xưng là quan biển. Bất quá. Nghe nói. Có một lần Thính Vũ lâu cùng quan biển người ra tay đánh nhau. Kết quả. Vẫn là quan biển người biến mất. Vì lẽ đó, liền rơi xuống câu thơ này, nghe mưa mới ra ẩn giấu quan biển. Kỳ thật, đến cùng chuyện gì xảy ra, ai cũng không rõ ràng. Phương Tàn Nguyệt nói. Vậy ít nhất xem ra quan biển người cũng không kém Thính Vũ lâu bao nhiêu. Liền là sai cũng kém đến có hạn, phải biết Thính Vũ lâu thế nhưng là lúc đó sáu bá một trong. Cái kia quan biển cũng tương đối đáng sợ. Nếu như Quan Hải Nguyệt xuất thân từ quan biển, vậy liền đáng sợ. Công Tôn Phi Vũ nói. Ha ha ha, tám thành không có quan hệ, quan biển người làm sao khả năng thủ hộ thiên sứ tộc? Phương Tàn Nguyệt nói. Đại sư huynh, không xong. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Hoàng Thiên Cường dồn dập tiếng kêu to. Không có việc gì Thiên Cường, ngươi từ từ nói, không vội. Diệp Thương Hải mở cửa đi ra ngoài. Không vội mới là lạ, chúng ta đều vội muốn chết. Ngươi không biết Thiên Sứ Học Viện ra cái Dạ Vũ, đã đem người của chúng ta tất cả đều quét ngang. Tên kia quả thực là thất lang, đụng phải ai ai không may. Trọng tài bọn họ đã tuyên bố muốn ngươi nghênh chiến, thời gian chỉ còn lại 10 phút. Vượt qua khoảng thời gian này ngươi liền chờ ngươi tại chủ động từ bỏ, nhận thua. Bây giờ, Dạ Vũ tiểu tử kia đang đứng trên lôi đài chờ lấy. Tên kia một mặt cao ngạo, giống như thiên hạ đều là hắn giống như. Mà phía dưới người đều cao giọng thét lên, Dạ Vũ mới là năm nay tân nhân vương, là đầu rồng tức chết chúng ta. Hoàng Thiên Cường lo lắng nói. Chúng ta đi. Diệp Thương Hải kéo một cái Hoàng Thiên Cường. Hướng không trung vọt tới, nháy mắt đến Thiên Sứ Học Viện. Hoàng Thiên Cường kém chút nuốt đầu lưỡi. Đây là công phu gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thuấn Di chỉ là công phu này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết? Chưa từng gặp người thi triển qua. Thảm A Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 772 Dạ Vũ quét ngang Thẩm Lãng cùng Trương Thiên Thần đều thổ thương nằm tại trên ván cửa. Bọn hắn giãy giụa lấy không chịu rời đi. Nói là chết cũng phải nhìn đến Đại sư huyên cùng Dạ Vũ một trận chiến. Mà nhà khác học viện cũng kém không nhiều, trên đất đều nằm mười mấy. Đại sư huyên, ta nói cho ngươi, hắn liền là đầu ma thú. vẹn vẹn một canh giờ liền quét ngang Đông Vực Ngũ Đại Học Viện. Hơn nữa, ra tay rất áp, không phải gãy xương liền là nội thương. Giống như Thẩm Lãng, Trương Thiên Thần bọn hắn đoán chừng đều phải trên giường điều dưỡng nửa năm. Hoàng Thiên Cường một mặt rụt rè nói: Đại sư huynh, học viện chúng ta thảm nhất. Bởi vì bọn hắn đều nói ngươi là tân nhân vương. Vì lẽ đó, Dạ Vũ đặc biệt chiếu cố chúng ta học viện, đã đả thương hơn phân nửa người. Thái muội một mặt phẫn nộ tới nói, liền nàng cánh tay đều thụ thương, băng bó băng vải. Ngươi tử quang kiếm đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Bị Dạ Vũ cướp đi. Thái muội giận dữ nói. Xảy ra chuyện gì rồi lúc này? Không trung truyền đến ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc thanh âm. Viện trưởng, ngươi rốt cuộc trở về, phát sinh đại sự. Bối gia phó viện trưởng vội vàng tiến lên nói. Sư tôn, ngươi bước vào thần cảnh. Diệp Thương Hải truyền âm nhập mật hỏi. Bởi vì Diệp Thương Hải thanh ngàn năm thiên sứ quả cho hắn một mai. Hắn hôm qua đến bên ngoài bế quan. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa bước vào. Bất quá. Thương Hải, ngươi có nắm chắc cầm xuống Dạ Vũ sao ca? Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, U. Viện trưởng hơi có vẻ lo lắng hỏi. Không có việc gì. Diệp Thương Hải từ tốn nói. Nghe bối gia nói, Dạ Vũ đoán chừng nắm giữ thần cảnh hạ giai năng lực công kích. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện nói. Yên tâm đi lão sư, ta sẽ dạy hắn như thế nào làm người. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, tại hạ một bên sủa cái gì không dám đánh, tranh thủ thời gian cho nhà ngươi công tử ta gõ cái đầu nhận cái sai. Đang nói, trên lôi đài truyền đến Dạ Vũ lãnh ngạo thanh âm. Diệp Thương Hải liếc trên đài ngồi Tuyết Y Ương một chút, phát hiện nàng một mặt lạnh lùng, giống như Tôn Nê Bồ Tát. Diệp Thương Hải, chúng ta ủng hộ ngươi, cung bản tam điền nói. Đúng đúng, Diệp Thương Hải, ngươi mới là năm nay tân nhân vương, phải xem ngươi rồi. Sâm La viện trưởng nói. Diệp Thương Hải, ngươi là tất cả chúng ta đại sư huynh, làm nằm xuống Dạ Vũ cái kia hỗn đàn. Thu Giã Quơ nắm đấm lớn kêu lên. Chơi ngã hắn Diệp Thương Hải, ta Ba Bàng học viện ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng hắn, ngươi chính là tân nhân vương. Ta Táp Á học viện cũng đồng ý. Đồng ý Tiên La học viện viện trưởng Mại Cáp Lâm nói. Các ngươi thật sự là một lòng đoàn kết, thật sự là đối ta Đồ Nhi quan tâm đầy đủ. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc cười khẩy nói. Bởi vì, sớm nhìn ra, bọn gia hỏa này đều không có an cái gì hảo tâm. Đơn giản là muốn gọi Diệp Thương Hải đi chịu chết mà thôi. Đến lúc đó, Diệp Thương Hải một tổn thương, Thiên Long học viện còn phải như thường hạng chót. Diệp Thương Hải, không được thì thôi, không nên đánh mặt xưng hướng mập mạp. Ta nói cho ngươi, Dạ Vũ lực công kích không phải một phàm. Lúc này, Tuyết Y Ương thế mà mở miệng, một mặt khinh miệt đang nói. Ngươi cao điệu quá độ. Diệp Thương Hải nhìn xem hắn thản nhiên nói. Muốn chết ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Tuyết Y Ương cười lạnh nói. Ta chết đi ngươi sẽ không khổ sở à? Diệp Thương Hải một mặt tà ác cười cười. Hạ Lưu Tuyết Y Ương lông mày nhíu lại, trợn mắt chừng mắt Diệp Thương Hải. Phía dưới người không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải giống như cùng Tuyết Y Ương có thù giống như không giống có thù. Ngươi nhìn, hai người giống như có quan hệ gì giống như. Quan hệ, làm sao có thể, làm sao không có khả năng, ngươi nhìn, ta thấy thế nào giống như là liếc mắt đưa tình. Nói bậy, Tuyết Y Ương đường đường viện trưởng sẽ coi trọng Diệp Thương Hải. Lại nói, hai người tuổi cũng sai quá nhiều a. Ngươi nhìn Tuyết Y Ương nhiều thủy nộn, so với cái kia 18 tuổi thiếu nữ còn mạnh hơn, mỹ nhân một cái a. Nghe nói Tuyết Y Ương lúc tuổi còn trẻ là thiên sứ thành hoa khôi. Bây giờ so với tuổi trẻ lúc càng đẹp, mẹ nó, không biết được xét tiện nghi tên kia. Thương Hải, không thể đối với Tuyết viện trưởng vô lễ như thế ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đệ tử nói. Sư tôn, ta chỉ đùa một chút. Diệp Thương Hải nhún vai một cách nói. Hướng phía Tuyết Y Ương ngoạn vị nhi cười một tiếng. Tuyết Y Ương tức giận đến quay mặt đi không nhìn hắn. Bên tai lại truyền tới cảnh cáo của nàng tiếng nói, ngươi lại nhìn loạn ta đào ngươi mắt. Không muốn sau này cùng với cái mắt mù trưởng phu ngươi liền đào. Diệp Thương Hải trả lời. Vô sỉ Diệp Thương Hải, ngươi nhưng muốn nhớ rõ ràng, ta Tuyết Y Ương tuy nói bị ngươi chiếm tiện nghi. Nhưng là, ta tuyệt sẽ không gả cho một cách tầm thường. Ngươi hôm nay liền gây khó khăn giả vũ cách này khảm. Đến lúc đó, chết chết vô ích, ta tuyệt sẽ không thương hại ngươi một tơ một hào. Tuyết Y Ương hung dữ nói. Sau này đừng khóc hô hào muốn gả cho ta. Diệp Thương Hải có chút đắc ý đang cười. Bởi vì hai người tại đấu khí đều vô dụng mật âm. Thoải mái đang nói. Những lời này nói ra cái kia phía dưới lập tức liền mở ra nồi. Tuyết viện trưởng bị Diệp Thương Hải chiếm tiện nghi quá ngưu xoa. Tiểu tử này lời hại a, lại dám chiếm viện trưởng tiện nghi. Ngươi nói Tuyết viện trưởng tiện nghi gì bị Diệp Thương Hải chiếm hắc hắc. Đó còn cần phải nói. Một đôi chó nam tử. Loạn luôn. Quả thực loạn luôn. Lão sư thế mà cùng học sinh cũng không thể dạng này nói bậy. Tuyết viện trưởng là thiên sứ học viện viện trưởng. Diệp Thương Hải là thiên long học viện học sinh. Tuyết viện trưởng không phải Diệp Thương Hải lão sư. Sao có thể nói loạn luôn tuy nói học viện không giống. Nhưng vẫn là lão sư cùng học sinh quan hệ. Mẹ nó. Bình thường nhìn nàng rất thanh cao. Xem thường thiên hạ tất cả nam nhân bộ dáng. Đều 40 còn không kết hôn. Nguyên lai là thích tiểu bạc kiểm. Mỹ nữ yêu anh hùng, liên quan gì tới ngươi rồi? Tuyết Y Ương vừa rồi cùng Diệp Thương Hải đấu khí, nhất thời cũng không nghĩ tới cái khác. Lúc này nghe xong phía dưới loạn ầm ầm tất cả đều là tại đàm luận chính mình cùng Diệp Thương Hải. Lộn xộn cái gì lời nói đều có. Lập tức, mặt đều bị khí ô. Các ngươi không cho phép nói bậy. Ta cùng Diệp Thương Hải căn bản là không có cái gì. Ta Tuyết Y Ương làm sao lại coi trọng hắn cái này hỗn đản. Tuyết Y Ương tức giận đến hét lớn. Ta nói Tuyết viện trưởng. Ngươi nói không có gì. Chứ không phải ngươi nói bị hắn chiếm tiện nghi sao có người trốn ở cái này trồng chất bên trong lớn tiếng hỏi. Đúng vậy a. Chiếm tiện nghi gì rồi đó còn cần phải nói. Ngươi có phải là bị Diệp Thương Hải cái kia vậy khẳng định là. Ha ha ha. Tự nhiên Tuyết Y Ương cao ngạo cũng đắc tội không ít người. Đặc biệt là một chút nguyên bản liền thầm mến tiểu tử của nàng thừa cơ làm loạn châm chọc khiêu khích, nói chuyện khó coi. Đương nhiên, cũng có nhà khác học viện bạn bè thân thích đoàn bọn họ thừa cơ ồn ào. Muốn bôi xấu Tuyết Y Ương. Bọn hắn không thể gặp Tuyết Y Ương bởi vì giả vũ mà đắc ý. Được rồi, tranh tài bắt đầu, phía dưới không được ồn ào. Kiếm thần đều nhìn không được, tranh thủ thời gian đứng lên nói. Phía dưới đương nhiên phải cho hắn mặt mũi. Bất quá. Tuyết Y Ương biết rõ. Người ta trong miệng không nói. Đoán chừng tự mình cũng biết. Tin đồn. Dù sao, hôm nay là nhảy vào sông lớn cũng rửa không sạch, không phải chết cũng là phân. Các vị tại tranh tài trước ta muốn nói với các ngươi một tiếng. Ta cùng Tuyết viện trưởng sự tình đây là hai ta cái sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Ta Diệp Thương Hải đến bây giờ cũng là nam chưa lập gia đình. Mà Tuyết viện trưởng cũng là nữ chưa gả. Chúng ta liền là có cái gì cùng các ngươi có quan hệ gì? Diệp Thương Hải nhảy lên sau đài nói. Diệp Thương Hải không nên ở chỗ này nói hưu nói vượng. Ta có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi muốn lấy được ta, đời này liền khỏi phải nghĩ đến. Ta Tuyết Y Ương muốn tìm người. Chí ít, là anh hùng, cũng là cường giả, hắn tuyệt đối phải mạnh hơn ta rất nhiều. Tuyết Y Ương tức điên lên. Tuyết viện trưởng nói rất đúng. Diệp Thương Hải có tài đức gì cưới ngươi? Hắn liền giả vũ đều đánh không lại. Hắn chỉ là một con chó gấu thu giá lớn tiếng gào lên. Đó là đương nhiên Tuyết viện trưởng muốn tìm, chí ít cũng phải tìm giống như kiếm thần dạng này đại anh hùng mới là. Con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga. Ta nhổ vào. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì hàng Tuyết Y Ương. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Đến lúc đó đừng hối hận. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. hối hận, ta Tuyết Y Ương chưa từng hối hận. Hơn nữa, ngươi cũng không xứng để ta hối hận. Tuyết Y Ương cười lạnh liên tục. Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 773 Ngũ Thải Phượng Vũ Viện Trưởng. Tên phế vật này hôm nay liền giao cho ta. Đến lúc đó, ta cam đoan để hắn trở thành một cái triệt để phế vật. Dạ Vũ mở miệng. Tốt Dạ Vũ. Ngươi là ta Thiên Sứ Học Viện kiêu ngạo. Thật tốt dùng quả đấm của ngươi dạy hắn như thế nào làm người. Tuyết Y Ương nhẹ gật đầu. Viện trưởng, ngươi muốn hắn địa phương nào ta liền chặt đứt hắn địa phương nào. Dạ Vũ một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải. Bình thường luận võ chính là tranh tài là công bằng, không trộn lẫn chuyện riêng của ta. Tuyết Y Ương nói. Diệp Thương Hải tới đi, đấu ra ngươi bú sữa mẹ khí lực tới đi. Bằng không thì, ngươi không có lần sau cơ hội. Bởi vì, ngươi chọc giận chúng ta viện trưởng. Ta Dạ Vũ sẽ để cho ngươi hối hận suốt đời. Trở thành một cái cả một đời co quắp trên giường phế vật. Dạ Vũ nói xong, nhẹ tay nhẹ phất một cái, trong tay nhiều căn ngũ thải lông chim. Cây kia lông chim có cao một thước. Phía trên chạy động lên ngũ thải hà quang. Từng đạo tối nghĩa phù văn tại lông chim lên nhẹ nhàng rạng động. Giống như từng cơn sóng gợn. Xoẹt lông chim nhẹ nhàng khẽ động đột nhiên giống như sống. Lông chim bên trong ẩn hiện một cái cao ngạo điểu. Ngũ thải phượng hoàng đúng tuyệt đối là trong truyền thuyết ngũ thải phượng hoàng. Thần cảnh, ngươi thấy không, Dạ Vũ trên thân nắm giữ thần ý gợn sóng, nàng đã bước vào hạ giai thần cảnh. A quả nhiên thiên tài, thế mà nắm giữ hạ giai thần cảnh bản lĩnh. Chúng ta thua không oan. Sâm La thở dài. Nghĩ không ra nàng mới là năm nay lớn nhất hắc mã. Mại Cáp Lâm lắc đầu. Trong tay hắn cầm chính là thiên sứ tộc thánh vật ngũ thải phượng hoàng đầu vũ. Lại thêm hạ giai thần cảnh bản lĩnh. Đoán chừng có thể gánh trung giai thần cảnh. Cổ Phương nói. Diệp Thương Hải không có một chút hy vọng. Sâm La nói. Ha ha ha. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng. Xem ra. Đệ tử của ngươi cũng phải bi kịch. Vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi, bằng không thì hắn là sẽ trở thành một cái phế vật. Cung Bản Tam Điền âm hiểm cười nói. Thương Hải, nhận thua đi. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc mặt đều đen. Vì cứu vãn Diệp Thương Hải sinh mệnh, hắn mặt mo cũng không cần. Diệp Thương Hải, ngươi liền điểm ấy dũng khí đều không có. Làm cái gì nam nhân? Dạ Vũ cười lạnh nói. Ta nói qua nhận thua sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Tốt, ngươi là đàn ông. Nhưng là, ngươi chớ vọng tưởng ta sẽ bỏ qua ngươi. Bất quá, sau này cho dù là tàn phế, ta Dạ Vũ cũng bội phục ngươi có gan. Dạ Vũ nói. Ngươi thật sông dài, tới đi, bản công tử chấp ngươi một tay. Diệp Thương Hải hướng bên ngoài uốn lượn mu tay trái tại sau lưng. Quá treo đánh chết hắn Dạ Vũ. Đánh đánh đánh. Vì mặt mũi chọc giận Dạ Vũ tàn càng thêm tàn, ta thay hắn không đáng a. Tống Quân Dao đành phải lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi còn cần nhiều tu võ đức, như thế lỗ mãng đúng là không khôn ngoan. Liễu Đinh một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đoán chừng là phá lọ phá suất. Hạo Sơn cũng tương đối thất vọng, lắc đầu. Kết cục đều giống nhau. Không bằng đạt được ngoạm ăn lưới sắc thống khoái thống khoái. Kiếm tông thủ hộ giả Vệ Phương nói. Đi chết đi! Họ Diệp Dạ Vũ tức điên lên, trong tay cây kia ngũ thải lông chim hướng Diệp Thương Hải trên thân ném đi. Lập tức. Năm đảo hào quang qua trong giây lát tạo thành thiên la địa võng. Một hà thành lưới phong tỏa chết Diệp Thương Hải tất cả đường lui. Một hà hóa thành khí kiếm công kích. Một hà huyễn hóa nhiễu loạn Diệp Thương Hải tâm thần. Một hà. Ngũ thải phượng vũ quả nhiên phi phàm. Dạ Vũ tuy nói vẹn vẹn bước vào hạ giai thần cảnh. Bất quá. Tăng thêm cái này căn ngũ thải phượng vũ. Liền là đụng phải trung giai đỉnh phong cường giả cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hạo Sơn tương đối thưởng thức nhẹ gật đầu. Năm nay thiên sứ tộc tộc nhân sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc tại đông vực. Tống Quân Dao nhẹ gật đầu, nhìn Tống Doanh Doanh một chút. Nói, Doanh Doanh, ngươi vẫn là sai nàng một chút hỏa hầu. ta biết, lại cho ta 3 năm. Tống Doanh Doanh đầy mắt đấu trí nhìn xem trên lôi đài Dạ Vũ. Ha ha ha ha, Diệp Thương Hải lập tức bị thủng trăm ngàn lỗ, bất quá, tên kia còn tại điên cuồng cười to. Điên rồi trước khi chết điên cuồng, bất quá, điểm này ta ngược lại là có chút bội phục Diệp Thương Hải. Thà rằng thành chết trận anh hùng, cũng không quỳ chết sống tạm bỡ Diệp Thương Hải. Ngươi là anh hùng, có người cao giọng thét lên. Quá bi trắng. A, Dạ Vũ. Rất nhiều người đồng thời kêu lớn lên. Bởi vì Dạ Vũ sau lưng lại xuất hiện một cái Diệp Thương Hải. Hơn nữa, tên kia còn một mặt mỉm cười đưa tay phải ra tại Dạ Vũ trên đầu nhẹ nhàng bắn ra. Động tác vô cùng nghịch ngợm. Một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên, giống như vải vóc bị xé nứt mở. Lập tức, Dạ Vũ trên thân hộ thể ngũ thải hà quang sụp đổ, hiện trường 9 thành 9 người đều trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, Dạ Vũ giống như bị xé mở ngụy trang, lập tức từ nam tử biến thành một vị khuyên quốc khuyên thành mỹ nhân. Dạ Vũ, lại là nữ tử. Phải biết, hiện trường bao nhiêu cao thủ thế mà không có một cách khám phá Dạ Vũ ngụy trang. Nhìn Tuyết Y Ương viện trưởng cái kia phát tao biểu lộ, giống như cũng không biết được Dạ Vũ là nữ. Đậu phộng quả thực hát hí khúc A, lớn đảo ngược. Dạ Vũ quay đầu, phẫn nộ nhìn xem Diệp Thương Hải. Quân hỏi ngày về không có kỳ, ba sơn mưa đêm vũ tăng thu hồ. Diệp Thương Hải nhìn xem nàng, ha ha cười nói. Vô sỉ, Dạ Vũ chật vật vứt xuống một câu nói, bay trốn đi. Ta vô sỉ. Diệp Thương Hải ngước nhìn trời triệt để im lặng. Ngươi chính là cái vô sỉ. Lớn vô sỉ thế mà xé mặt của người ta che đậy. Lén dòm ngó đức hạnh bại hoại. Những thứ này nói ngồi châm chọc đơn giản liền là mắc mắt đỏ bệnh. Hơn nữa, lần đầu nhìn thấy Dạ Vũ lại là một cách đại mỹ nhân, tự nhiên thiên về một bên nàng. Cách nào nói bản công tử vô sỉ, ngươi lên đài cùng Dạ Vũ đến một trận ca liền nói ngươi cao thượng. Diệp Thương Hải đột nhiên tới cái sư tử hống. Lập tức toàn trường im lặng. Cùng Dạ Vũ đấu, tự tìm cách chết a. Chúng ta đại sư huyên liền là đại sư huyên. Thẩm Lãng hô lớn nói. Đại sư huyên, ngươi là sùng cao nhất. Trương Thiên Thần vung tay cao giọng thét lên. Hoàn toàn xứng đáng a. Thiên Long học viện Diệp Thương Hải cùng Thiên Sứ học viện Dạ Vũ giao đấu. Diệp Thương Hải toàn thắng đồng thời. Ba người chúng ta trọng tài cũng thương lượng qua. Một tới xác định. Diệp Thương Hải liền là năm nay Đông Vực Lục Viện Thanh Long bảng đầu rồng. Các vị, mới một giới tân nhân vương ra đời, để chúng ta dùng náo nhiệt tiếng vỗ tay kính chúc hắn. Hảo Sơn thanh âm uy nghiêm vang lên. Dẫn đầu vỗ tay, lập tức tiếng vỗ tay như sấm, rầm rầm cuốn lên thiên sứ thành phong vân. Diệp Thương Hải, đây là thiên đường đảo khế đất. Diệp Thương Hải, đây là ta Tây Sơn thánh mẫu đặc biệt ban cho ngàn năm bàn đảo một đôi. Tống cô nương, ngươi không phải nói tranh tài sau đó phải cho Diệp Thương Hải đẹp mắt. Phải trả chúng ta viện trưởng một cái công đạo sao? Thu Giá lại tìm đến chuyện. Trực phụ Tống Doanh Doanh. Đúng đúng, Tống cô nương nói lời này lúc tất cả mọi người ở đây. Lập tức Thu Giá sư huyên muội bọn họ đi theo ồn ào lên. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Tống Doanh Doanh không thể nào là Diệp Thương Hải đối thủ. Đơn giản là muốn nhờ vào đó gây mâu thuẫn bức Diệp Thương Hải đắc tội Tây Sơn. Tống Doanh Doanh nghe xong mặt có chút đỏ lên. Ha ha ha, Tống cô nương muốn cùng ta chọn ta cũng không có ý kiến. Bất quá, chọn xong sau đó, ta Diệp Thương Hải sẽ hướng Dương Long học viện toàn thể học sinh đạo sư, bao quát các ngươi viện trưởng khiêu chiến. Ngươi Thu Giá không phải hoàng tử sao? Lão tử người chọn đầu tiên ngươi. Diệp Thương Hải chỉ vào Thu Giá nói. Khẩu khí thật lớn, Diệp Thương Hải, lão phu trước cùng ngươi luận bàn một phen. Lúc này Thu Sơn Đạo thanh âm truyền đến. Thu Sơn Đạo, ngươi có muốn hay không mặt? Ngươi một cách tiền bối thế mà muốn tìm một người mới. Quá vô sỉ, bớt nói nhiều lời. Diệp Thương Hải muốn tìm toàn bộ Dương Long học viện. Cung bản viện trưởng cùng hắn sư tôn ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng đều là trưởng bối của hắn. Hắn dám chọn tiền bối. Ta Thu Sơn Đạo vì sao không thể chọn hắn? Thu Sơn Đạo một mặt cương khí nói. người ta cái này nói được giống như có đạo lý. Còn xin Đông Vương làm cái nhân chứng. Thu Sơn đạo hoàn toàn chính xác ra mặt dày, sợ Hảo Sơn đứng ra phản đối, đầu tiên dùng lời chế trụ hắn. Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 774 lão bà đến Thu Sơn đạo, ta chọn trước ngươi. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Dứt lời, một cách không chút nào thu hút áo tím nam tử trung niên tiến đến. Các hạ là ai, ngươi không biết được nơi này tình huống, ít gây chuyện. Thu Sơn đạo lông mày nhíu lại đỏ lỏa lỏa uy hiếp đối phương. Chăng, Diệp Thương Hải lâm thời bảo tiêu. Phương Tàn Nguyệt nói. Vậy lão phu chọn trước ngươi, lại chọn hắn. Thu Sơn đạo một kiếm bay ra thẳng đến Phương Tàn Nguyệt yết hầu mà đi. Phương Tàn Nguyệt đưa tay vỗ một cái, phi kiếm tránh nhập không bên trong biến mất. Thu Sơn đạo tranh thủ thời gian thân thể uốn éo muốn tránh. Bất quá, Phương Tàn Nguyệt là ai? Trước kia thế nhưng là đại cao thủ, bây giờ cũng nắm giữ tiểu cực vị thực lực, so Thu Sơn đạo cao đến nhiều lắm. Từ Thu Sơn đạo sắc mặt tương đối khó có thể, bởi vì qua trong giây lát, hai cái đùi mà đồng thời bị phi kiếm của mình cắt bên trong, máu tươi ướt đẫm ốm quần. Chạy trở về ngươi Dương Long đi, bằng không thì lần sau đụng phải vặn xuống đầu ngươi làm bóng để đá. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Thu Sơn đạo không có đáp một tiếng, quay người bay tán loạn mà đi, chật vật đến cực điểm. Thu Sơn đạo vừa đi, Phương Tàn Nguyệt cũng bay mất. Lập tức tất cả mọi người nhìn Diệp Thương Hải ánh mắt khác nhau hoàn toàn, có chút sụp xè. Chúc mừng Diệp công tử, ngươi trở thành năm nay tân nhân vương. Chúc mừng, Diệp công tử thật là ta Đông Vực thiên tài điển hình. Ta Đông Vực đệ nhất thiên tài. Sai không cần nói Đông Vực. Liền là phóng nhãn toàn bộ Thủy Lam Đại Lục cũng là đệ nhất. Ếch ngồi đáy giếng một mảnh mông ngựa sức lực chính đập đến nóng hổi. Một đạo giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Tất cả mọi người kinh ngạc đồn thanh âm nhìn lại. Phát hiện là cách mang theo mũ rồng vành che mặt nữ tử. Ngươi là ai lại dám ô nhục chúng ta Đông Vực các thiên tài? Thu Giá cười lạnh nói. Gia hỏa này đương nhiên sẽ không vì Diệp Thương Hải xuất khí, đơn giản là muốn cướp cái danh tiếng. Bất quá, lời mới vừa nói xong, ba nữ tử kia khoát tay liền cho Thu Giá một cái tàn nhẫn tát tay. Tại chỗ liền thanh Thu Giá đánh cho thổ huyết ngã sắp xuất hiện đi. Đánh chết nàng, Thu Giá phẫn nộ giống to. Lập tức, Dương Long học viện học sinh đạo sư, bao quát bạn bè thân thích đoàn bọn họ ông tuôn ra công về phía nữ tử. Từ nữ tử dối ngón đâm một cái. Lập tức, một mảnh thanh quang đảo qua. Hơn trăm người đụng vào nhau. Thành lăn đất hồ lô. Lớn mật, không được vô lý. Cung bản tam điền xem xét thanh quang mở ra, lập tức một trường chộp tới nữ tử. Ra không biết thẹn thùng nữ tử quát lên một tiếng. Như thường một cách tát tới. Cung bản tam điền phun máu ngã sắp xuất hiện đi. Không được vô lễ, Diệp Thương Hải xem xét tranh thủ thời gian quát. Bởi vì nữ tử này là hướng phía chính mình tới, đương nhiên phải chính mình ra mặt. Ngươi chính là đáy giếng cái kia con ếch, nữ tử đưa tay một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Đột nhiên biến chỉ làm quyền. Ánh sáng màu vàng cương phun đột nhiên mà đi. Diệp Thương Hải xem xét tranh thủ thời gian xúc địa thành xích thuấn gian di động. Bất quá, không khí lập tức bị đọng lại, người này lăn lộn ngã bay ra ngoài, không trung vung xuống vết máu loang lổ. Không được vô lễ, Hảo Sơn đứng lên, một trưởng lật lên chụp về phía nữ tử. Nữ tử biến quyền làm chỉ, một ngón tay chỉ đâm tới. Bổ xoẹt. Hảo Sơn đăng đăng đăng liền lùi lại ba đại bước, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, người nhất thời khô tàn đi xuống. Nữ tử này là ai, quá nó cẩu vật cường hãn. Tất cả mọi người chấn kinh, tê cả da đầu. Diệp Thương Hải, ngươi lại dám bắt cóc muội muội ta. Hôm nay ta muốn ngươi hai chân thành tựu đền bù. Nữ tử quay đầu nhìn vừa bò dậy Diệp Thương Hải. Cái gì bắt cóc? Ta nói cô nương, ngươi là ai? Ngươi ta vốn không quen biết, tại sao bắt cóc muội muội của ngươi? Nói chuyện Diệp Thương Hải có chút tao. Tỷ, ngươi lại đánh người lung tung, ta không để ý tới ngươi. Lúc này thái muội đột nhiên nhảy lên, hướng phía nữ tử phẫn nộ giống lên một tiếng, xoay người chạy. Tiểu muội, ngươi đi đâu? Nữ tử xem xét, gấp, phi độn đuổi theo. Mà Thái Muội mở ra tử quang kiếm phi độn công năng, nhân kiếm hợp nhất, nhanh như điện thiểm. Trong chớp mắt công, hai người liền không còn hình bóng. Ta ai ra, ta lão bà Thái Tuyết Ngữ. Diệp Thương Hải triệt để im lặng, nghĩ không ra bản thân lão bà như thế cường hãn, những ngày tháng sau này còn thế nào qua. Không muốn a, ta không muốn làm lão bà nô. Cái này Thái thị gia tộc đến cùng là cái gì gia tộc? Vừa rồi ngươi làm sao không xuất thủ dẹp đường hồi phủ về sau, Diệp Thương Hải hỏi Phương Tàn Nguyệt nói. Ta khả năng không giải quyết được nàng. Phương Tàn Nguyệt lắc đầu nói. Đánh không lại nàng. Ngươi còn có tiểu cực vị thân thủ a? Diệp Thương Hải giật mình nhìn xem hắn. Nàng có thể là bên trong cực vị người. Phương Tàn Nguyệt nói xong. Liếc Diệp Thương Hải một chút. Đột nhiên may mắn tai nhạc họa cười. Tiểu tử ngươi không kém. Lại dám bắt cóc muội muội nàng. Sau này. Ha ha. Có ngày sống dễ chịu. Còn có càng hỏng bét. Diệp Thương Hải thở dài tê liệt trên ghế ngồi. Càng hỏng bét, chẳng lẽ ngươi đem Thái Muội bị cái kia. Cái này chết chết rồi tiểu tử, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Phương Tàn Nguyệt mắt trợn thật lớn lão đại. Đột nhiên bị một cái hơn 200 tuổi lão gia hỏa nhìn chằm chằm, cũng hoàn toàn chính xác có chút làm người ta sợ hãi. Ngươi muốn chỗ nào ta Diệp Thương Hải là loại người nào sao? Diệp Thương Hải liếc mắt thật sự là bó tay rồi. Kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phương Tàn Nguyệt bát quái trong lòng tới. Quên đi, không nói cái này, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút làm sao tạm Sở Hải La đi. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Không được, ngươi trước tiên cần phải thanh sự tình nói ra. Bằng không thì lão tử cùng lắm thì cao chạy xa bay. Xui xẻo lại là các ngươi. Phương Tàn Nguyệt tích cực. Nàng là ta vị hôn thê, bây giờ dễ chịu đi? Diệp Thương Hải hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi vị hôn thê? Phương Tàn Nguyệt lại tới, con mắt đã trừng lớn đến không thể trừng tình trạng. Thái thị gia tộc tiểu thư. Diệp Thương Hải bất đắc dĩ cười khổ cười. Tổ tiên lập thành, chúng ta còn chưa từng gặp mặt. Thái gia ta cũng không có đi qua, ở đâu cũng không biết. Ha ha ha, vậy chúc mừng Thái Muội là ngươi tiểu di a. Người nói cô em vợ nửa bên cách mông đều là tỷ phu. Khó trách nàng nói ngươi bắt cóc nàng muội. Phương Tàn Nguyệt cười đến càng hung. Hắc hắc, chúng ta thế nhưng là xuất thân đồng môn, ngươi là sư huynh đến cản trở điểm. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Ít đến Phương Tàn Nguyệt liếc mắt. Đáng tiếc nàng chạy. Bằng không thì nếu như có thể lưu lại cùng một chỗ tạm Sở Hải La, ngược lại không mất một cái tốt giúp đỡ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi vẫn là tự cầu phúc đi, nếu như nàng trở về, ngươi khẳng định thảm hại hơn. Hơn nữa, nàng liền ngươi đều không biết, khẳng định không biết đính hôn sự tình. Phương Tàn Nguyệt nói. Không nghĩ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Công tử, Gia Cát ra cho mời. Lúc này, Tả Lãng tiến đến. Diệp công tử, chúng ta lập tức đi thiên sứ tộc một chuyến. Vừa mới tiến ra cát ra, ra cát đại thần nói. Quan Hải Nguyệt đáp ứng thấy ta rồi. Diệp Thương Hải hỏi. Hôm nay là Nguyệt Khiếu mẫu thân đại thọ 80 tuổi, Quan Hải Nguyệt sẽ tới. Ra cát đại thần nói. Xem ra, ta đến chuẩn bị một phần thọ lễ mới đúng. Diệp Thương Hải cười nói. Đó là đương nhiên. Gia Cát đại thần cười nói, bất quá chuyện ngươi có chút buồn bực nói, ta thế nhưng là bị các ngươi hại thảm. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Cái kia mấy trăm năm thiên sứ quả là đưa thọ tốt nhất bảo bối, thế nhưng là bị Thiên Tuyết Nhi làm cho không sai biệt lắm. Gia Cát đại thần nói, thiên sứ tộc chẳng lẽ còn thiếu thiên sứ quả? Diệp Thương Hải có chút kinh ngạc. Bọn hắn cũng có một viên, bất quá thu hoạch còn không có chúng ta xa xưa. Liền là bọn hắn viên kia cây cũng là ta Gia Cát gia tổ tông đưa. Hơn nữa, thiên sứ tộc đội ngũ đông đảo, bộ lạc có mấy trăm vạn người. Ngươi muốn bọn hắn còn có thể còn lại mấy cái? Gia Cát đại thần nói. Đại thần gia hàng long chín trưởng luyện được không sai biệt lắm a? Diệp Thương Hải hỏi. Không tệ, đích thật là một bộ kinh thiên tuyệt học. Tin tưởng có nó lần sau gia tộc thi đấu chúng ta thiên sứ thành Gia Cát nhất mạch sẽ có tiến bộ. Gia Cát đại thần sờ một cái cằm, một mặt phóng khoáng nói. Diệp Mỗ ở đây trước chúc mừng một phen. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Đúng rồi Diệp công tử, buổi sáng vậy đối tỷ muội là chuyện gì xảy ra? Gia Cát trung thần hỏi. Võ thần Hoàng Đình 40 chương 775 thái cổ hồ ta cũng hồ đồ. Trước kia tại Long Kinh thành quen biết thái muội cách nha đầu kia. Lúc ấy vẫn là tại học viện đánh nhau mới quen. Kết quả nàng thua, ta thu làm nha hoàn. Nào ngờ tới nàng sẽ có cường đại như thế một cái tỷ tỷ, thật sự là phiền phức. Diệp Thương Hải cao mày, biết rõ Gia Cát gia muốn móc chính mình nội tình. Thái muội, họ quá. Thực lực còn như thế cường hãn. Không phải là thái thị người trong gia tộc A. Gia Cát đại thần sờ một cái râu ria. Hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ đích thật là thái thị gia tộc người. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Bất quá. Ta chỉ nghe nói qua thái thị gia tộc. Cũng không hiểu được thái thị gia tộc nội tình. Bằng không thì. Ta nào dám nhận lấy thái muội nha đầu kia làm tì ha ha ha. Gia Cát gia ba vị đều cười. Trong đó không thiếu may mắn tai nhạc họa. Cái kia ngược lại là đại thần gia biết rõ thái thị gia tộc nội tình sao? Diệp Thương Hải hỏi. Gia tộc bên trong ngược lại là có ghi chép, bất quá, không có đi qua, cũng không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Gia Cát đại thần lắc đầu. Bọn hắn đến cùng ở địa phương nào, thực lực như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này a ai? Có nhiều thứ trở ngại tộc quy, chúng ta cũng không tốt. Gia Cát đại thần nắm vuốt râu ria, một mặt thẹn thùng bộ dáng. Lão hồ ly Diệp Thương Hải trong lòng thầm mắng một câu. Cười nói. Đây là ta theo Thiên Tuyết Nhi chỗ đoạt tới hai cái thiên sứ quả. Ta nhìn tiểu thần gia chính cần hắn. Liền tặng cho các ngươi. Quên đi, Diệp công tử đối ta Gia Cát gia như thế hậu lễ đối đãi ta còn giảng cứu cái gì tộc quy. Gia Cát đại thần cắn răng. Nói. Truyền thuyết. Tại xa xôi thái cổ hồ có chiếc thái cổ thuyền. Cái kia thuyền hay là trời cao rơi vào phàm trần. Phía trên sinh hoạt thái thị gia tộc. Mà thái cổ hồ tuy nói là hồ, nhưng là to như biển khói. Kia là cách địa linh nhân kiệt chỗ, cả ngày tiên yên lung lay, đẹp không sao tả xiết. Truyền thuyết trong thuyền thường xuyên có tiên nhân hàng lâm, tiên hạc bay lượn. Tại nơi này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu là làm, thái cổ hồ dân chúng đều sẽ hướng phía thái cổ thuyền cầu nguyện cầu mưa. Không lâu, liền có cam lộ hạ xuống. Nếu là lâu mưa không ngừng tạo thành tai nạn, dân chúng lại sẽ cầu nguyện tiên nhân khẽ động, mưa tức ngừng. Có người nói thái cổ trên thuyền sinh hoạt long tộc, nơi đó kỳ thật liền là long cung. Đương nhiên, chúng ta đều biết, cái kia đơn giản liền là một đám pháp lực cao cường võ giả mà thôi. Tại sáu bá tranh bá thời đại, thái thị gia tộc có thể được xưng là vẹn vẹn kém sáu bá nhân vật. Cùng Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn chờ đánh đồng. Tại ẩm thế gia tộc bên trong thái thị tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Tất cả đều là truyền thuyết, liền cách cụ thể tên người đều không có. Diệp Thương Hải tương đối thất vọng. Không có ý tứ, chúng ta cũng vẹn vẹn được đến điểm ấy tin tức, tuyệt không có dấu riêng mảy may. Gia Cát đại thần nói. Cái này thái cổ hồ vị trí cụ thể ở đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng. Gia Cát đại thần khẽ lắc đầu. Nghe nói Đông Thần Quốc có thái thị gia tộc địa đồ. Gia Cát trung thần nói, phi ưng rơi xuống một cái lưng chừng núi sườn núi bên trên. Kia là một cái rất lớn lưng chừng núi sườn núi, phương viên chừng hơn 10 dặm. Ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, đoán chừng không dưới 6-7 ngàn mét độ cao. Lúc này từng đôi dương cánh bay lượn tộc nhân rơi xuống từ trên không. Thậm chí cũng có tại không trung ngồi xa hoa cố kiểu khách nhân xuống tới. Người tới còn không ít. Diệp Thương Hải nói. Tuy nói thiên sứ thành dùng thiên sứ tộc làm chủ. Nhưng là. Xung quanh còn có rất nhiều cái khác bộ lạc. Tông phái. Quốc gia vân vân. Mà thiên sứ tộc thế nhưng là cái này phương viên 300 dặm đệ nhất đại thế lực. Đặc biệt là quan hải nguyệt nổi tiếng bên ngoài. Tự nhiên, rất nhiều cường giả đều là hướng về phía hắn tới. Gia Cát đại thần cười nói. Tây môn gia Tây môn phiêu phiêu tiểu thư đến. Tư mã gia Ti mã chiêu chiêu tiểu thư đến. Thiên Kiếm Tông. Đông vực sáu kiều tới hai vị, các nàng tới làm gì? Ra Cát tiểu thần đành phải thầm nói. Tiểu tử ngươi bị ta không chịu thua kém điểm, nếu như có thể cầm xuống trong các nàng trong đó một cách là đủ rồi. Ra Cát trung thần khẽ nói. Ẩm thế thế ra liền ngưu bức à nha. Ra Cát tiểu thần bất mãn lầm bầm nói. Người ta liền so với ngươi còn mạnh hơn. Ra Cát trung thần nói. Các nàng có thể mạnh hơn Diệp đại ca sao? Ra Cát tiểu thần mạnh miệng nói. Thằng danh con, ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng, muốn ăn đòn đúng hay không? Ra Cát trung thần đều giương lên bàn tay. Nữ tử kia quá lợi hại, nghĩ không ra tân nhân vương còn đánh không lại nàng một bàn tay. Đúng vậy a. Năm nay tân nhân vương vốn là tương đối ngưu xoa. Thực tế không ngờ tới. Còn có thiên tài như thế nữ tử. Thật sự là giảm lớn con mắt a. Diệp Thương Hải cũng không nhất định, cũng liền so Dạ Vũ mạnh mẽ một điểm mà thôi. Ta nghe nói là Dạ Vũ quá khinh địch, bằng không thì ai thắng ai bại còn không chừng. Tiểu tử kia liền là vận khí tốt, thường thường đều có thể xuất kỳ chế thắng. Lợi hại có ít lợi gì, vẫn là đánh không lại người ta một bàn tay. Chúng ta đông vực thiên tài cũng không có gì đặc biệt. Tùy chỗ đều có người đang nghị luận chính mình, Diệp Thương Hải lỗ tai đều bị rót đầy. Đáng tiếc Diệp công tử, ngươi vốn là xem như năm nay nổi tiếng nhất người, đáng tiếc thế mà bị nữ tử kia đoạt danh tiếng. Ra Cát trung thần liếc Diệp Thương Hải một chút thở dài nói. Diệp mố tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Diệp Thương Hải ngược lại là một mặt thản nhiên nói. Diệp công tử lòng dạ như biển cả a, tiểu tử, ngươi muốn học nhiều điểm mới là. Ra Cát trung thần sung nhi nói. Các ngươi nói liền nói, tại sao lại dắt ta trên đầu? Ra Cát tiểu thần thật đúng là phiền muộn tới cực điểm. Ra Cát đại thần đến cửa ra vào đón khách sắt cổ họng đang gọi, lập tức hấp dẫn tới trong phòng thật nhiều ánh mắt. Dù sao, Ra Cát đại thần cũng là thiên sứ thành ngưu xoa nhân vật. Đây không phải là Diệp Thương Hải sao? Đúng đúng, chính là hắn. Hắn làm sao cùng Ra Cát ra làm ở cùng một chỗ? Không phải sao? Vừa bước vào công đường, Ra Cát đại thần danh tiếng thế mà bị Diệp Thương Hải cướp sạch. Cả sảnh đường nghị luận liền là hắn. Ha ha ha, đại thần gia, trung thần gia, các ngươi mời tới bên này. Nguyệt Khiếu đứng lên, hướng Ra Cát gia hai vị chắp tay tương thỉnh nói. Diệp Thương Hải phát hiện kia là một tấm rất lớn bàn tròn, phía trên đã ngồi không ít vị. Đoán chừng là chủ bàn, vì lẽ đó có thể ngồi cái bàn này tất cả đều là nhân vật có phân lượng. Giống như phủ thành chủ Trương Thu, Tuyết Y Ương, Kiếm Thần Liễu Đinh, Hạo Sơn, Tống Quân Giao chờ đầu đầu não não bọn họ đều an vị. Hai người các ngươi mời tới bên này. Đại tổng quản Nguyệt Hạo tự mình tới gọi Ra Cát tiểu thần cùng Diệp Thương Hải, muốn mang hắn đến bên cạnh nhỏ hơn một chút bên cạnh bàn an vị. Tiểu thần an vị bên kia, vị này Diệp công tử cùng ta cùng một chỗ ngồi đi. Ra Cát đại thần nói. Cái này, Nguyệt Hạo do dự một chút, liếc tù trưởng Nguyệt Khiếu một chút, thấy Nguyệt Khiếu nhẹ gật đầu cũng liền không còn giữ vững được. Cái này đặt mông ngồi xuống, lập tức đưa tới oanh động. Bởi vì Diệp Thương Hải xem như một bàn này bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Mẹ nó, tân nhân vương thì ngon sao, còn không phải bị người đánh cho đầy đất lăn. Ha ha, tuy nói đầy đất lăn, nhưng người ta vẫn là đầu rồng. Sư phụ hắn cũng không có tư cách ngồi lên. Hắn có tài đức gì? Diệp Thương Hải sững sờ, nhìn trộm liếc nhìn, tranh thủ thời gian đứng lên. Hoàn toàn chính xác. Sư tôn cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc lúc này cũng ngồi tại chủ bên cạnh bàn, một bên bên cạnh bàn. Mà sư tôn ngồi bên cạnh liền là Sâm La cung bản chờ nhà khác học viện viện trưởng thủ hộ giả bọn họ. Lão sư, ngài mời lên ngồi. Diệp Thương Hải đi qua cung thỉnh ca, hơ u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc. Không sao, ta chỗ này cũng không tệ. Đều là người quen cũ, nói chuyện dễ dàng hơn. Ca, hơ u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc sờ soảng một cái râu ria cười nói. Ha ha. Ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện. Ngươi thế nhưng là ghê gớm. thu cái có thể lên chủ bàn đệ tử. Cung bản tam điền châm chọc nói. Kỳ thực là án phúng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế là còn không có đồ để có bản lĩnh. Đó là đương nhiên ca. Hơ u. V. Quy. Quy. U. Viện đệ tử đoạt được năm nay đầu sồng. Chỉ bất quá a, nếu không có một cái tát kia thì tốt hơn. Sâm La mặt ngoài tán dương, kỳ thực may mắn tai nhạc họa không dứt. Đó chỉ có thể nói chúng ta năm nay Thanh Long bảng nhân tài xuống dốc. Mại Cáp Lâm khẽ nói, trong khẩu khí rõ ràng mang theo vị chua. Lão sư không đi, đệ tử liền bồi lão sư cùng một chỗ ngồi. Diệp Thương Hải đặt mông liền muốn ngồi tại sư tôn bên cạnh. Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 776 thiên về một bên muốn cáo từ Diệp công tử. Tới đây đều phải nghe ta thiên sứ tộc an bài. Một đạo không hài hóa thanh âm truyền đến, lại là thiếu tù trưởng Nguyệt Phi tiểu tử kia. Đúng vậy, nếu như lung tung ngồi chẳng phải toàn bộ lộn xộn. Cung bản tam điền thừa cơ bẩn thỉu nói. Ha ha ca, hơ u, v, quy quy u, viện đệ tử tốt giáo dưỡng. Cổ Phương sờ một cái cằm, cười to kỳ thực, nói nó cẩu vật nói trái ý mình. Nếu không, liền sư tôn ta cùng đi ngồi liền là Diệp Thương Hải hỏi. Không có ý tứ, nơi đó không có lệnh sư vị trí. Nguyệt Phi cười đắc ý nói, đây quả thực là đỏ họa lõa mỉa mai. Cái kia Diệp mố liền không đi qua. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, khẽ nói. Không đi qua cút ngay, ta thiên sứ tộc không chào đón ngươi. Nguyệt Phi cũng là lông mày nhíu lại, khinh miệt nói. Cáo từ Diệp Thương Hải liền ôm quyền, xoay người rời đi. Bản viện cũng cáo từ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc cũng là một mặt âm trầm đứng lên. Hướng phía Nguyệt Khiếu chắp tay xuống đi theo liền đi. Ha ha. Diệp công tử là bản thần mời khách nhân. Tất nhiên không chào đón. Ta ra các đại thần lưu có ít lời gì. Cáo từ Diệp Thương Hải vừa đi. Cùng thiên sứ tộc khẳng định náo tách ra. Đến lúc đó, hàng long thập bát trưởng còn lại trưởng pháp liền không lấy được tay. Vì lẽ đó, ra các đại thần đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Lại nói, sở hải la sự tình còn cần Diệp Thương Hải đại lực tương trợ. Bằng không thì gia cát gia đoán chừng là sở hải la người thứ nhất phải diệt tộc đối tượng. Huống chi Diệp Thương Hải đích thật là hắn mời. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân mặt. Ngươi không nể mặt mũi, ta cũng không hầu hạ. Cáo từ gia cát trung thần đứng lên. Đi, cái này thỏ yến có món gì ăn ngon? Gia cát tiểu thần càng ngay thẳng trực tiếp hét lên. Bản viện cáo từ, ai cũng không ngờ tới lần này liền Tuyết Y Hương đều đứng lên. Lập tức, rất nhiều người ở trong lòng lén lút nói thầm. Quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ, bị Diệp Thương Hải chiếm tiện nghi liền theo hắn, phu sướng phụ tùy a. Cáo từ cáo từ. Trong lúc nhất thời, gia cát gia hảo hữu thiên sứ học viện có quan hệ bằng hữu tất cả đều đứng lên muốn đi. Nguyệt Khiếu xem xét, mặt đều tái rồi. Đâm lao phải theo lao. Chẳng lẽ muốn thiên sứ tộc mặt dạn mày dày đi cầu Diệp Thương Hải cái tiểu tử thúi kia trở về, cái kia thiên sứ tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại, làm sao tới đều không ăn bữa cơm muốn đi lúc này. Một đạo thanh âm nhàn nhạt hử đến. Nghênh đón tù lão. Nguyệt Khiếu xem xét, lập tức đại hỉ. Tin tưởng có quan Hải Nguyệt tại. Gia Cát gia cũng không thể không bán mặt mũi. Kia là tranh thủ thời gian mang người tới cửa nghênh đón đi. Diệp Thương Hải thấy được một cái thoải mái soái khí nam tử trung niên ngồi tại một cái tia chớp thú trên thân chậm rãi rơi xuống. Nam tử nhìn qua tuổi trẻ làm cho người khác đáng sợ. Giống như liền chừng 30 tuổi. Cùng Diệp Thương Hải trong tưởng tượng rúng gió. Tuổi già sức yếu tù lão hình tượng căn bản là không khớp hiểu. Nguyệt Phi tới. Quan Hải Nguyệt nói, Nguyệt Phi nghe xong, phong quang á. Kia là vang dội đáp trả, cái sắm đỉnh chạy tới. Ba trên mặt một cái dấu năm ngón tay rõ ràng sáng tỏ, Nguyệt Phi một mặt tao ếp nhìn xem quan Hải Nguyệt tù. Tù lão. Vì sao đánh ta, ngươi căn bản cũng không phải là làm thiếu tù trưởng tài năng. Nguyệt Khiếu. Thanh hắn rút lui. Khác định thiếu tù trưởng nhân tuyển. Quan Hải Nguyệt một mặt bá đạo khẽ nói. Cẩn tôn tù lão chi lệnh, bất quá, tù lão, khuyển tử không biết được đến làm sai chỗ nào. Mời tù lão rõ ràng, Nguyệt Khiếu cũng tốt dạy bảo bọn hậu bối tuân theo. Nguyệt Khiếu cứ việc bất mãn, nhưng cũng không dám cự tuyệt Quan Hải Nguyệt, đành phải uyển chuyển hỏi. Dù sao Quan Hải Nguyệt liền là thiên sứ tộc thần. Nếu không có hắn chống đỡ, thiên sứ tộc đoán chừng sớm bị diệt, hoặc là chia năm xẻ bảy. Diệp Thương Hải là năm nay thanh long bảng đầu rồng. Ta đông vực đệ nhất thiên tài. Chí ít. Tại ngoài sáng lên là như thế. Tuy nói hắn về sau bị người một bàn tay đổ nhào, nhưng đó là người khác việc tư. Thanh long bảng đầu rồng tuy nói thực lực cũng không phải là cường đại nhất, nhưng là, lại là trẻ tuổi nhất. Hắn có tư cách ngồi ngươi ra chủ bàn, mà có thể giáo huấn ra đông vực đệ nhất thiên tài lão sư. Càng hẳn là đáng giá tôn trọng. Hắn chẳng lẽ không có tư cách ngồi ngươi Nguyệt gia chủ bàn sao? Nguyệt gia. Như thế tôn sư trọng đạo khó trách sẽ nuôi ra một cái phế vật nhi tử đến. Nhớ lấy Quan Hải Bình nói xong. Dẫn đầu nhanh chân hướng công đường tiến vào. Không có ý tứ cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng. Diệp công tử. Khuyển tử không hiểu chuyện. Còn xin rộng lòng tha thứ. Mời lên ngồi. Nhất định mời ngồi. Nguyệt Khiếu đành phải kiên trì mời người. Bằng không thì Quan Hải Nguyệt tuyệt sẽ không đáp ứng. Lại nói, vừa rồi cái kia nháo trò, Nguyệt Khiếu cũng sợ hãi. Nếu là khách khứa và bạn bè đều đi. Còn xử lý cái giám thọ yến à Thương Hải. Tù lão đều lên tiếng. Chúng ta an vị một cách đi. Ca. Hơn U, V, Quy, Quy, U, Mễ Lạc nói. Đệ tử nghe sư tôn. Diệp Thương Hải nói. Thế là, một nhóm người lại về tới phòng. Chà chà ta. Ngươi không thể quăng ra ta thiếu tù trưởng A Nguyệt Phi vẻ mặt cầu xin. Lăn chạy trở về nhà diện bích hối lỗi nửa năm. Thật tốt tu luyện còn dám chạy đến ta đánh gãy chân chó của ngươi. Nguyệt Khiếu tức điên lên, một bàn tay quất đến Nguyệt Phi lộn ra ngoài. Đối với một cách bị lấy xuống thiếu tù trưởng vị trí phế vật nhi tử, Nguyệt Khiếu đương nhiên cũng không có khả năng nâng hắn. Dù sao, Nguyệt Khiếu nhi tử còn không ít. Hơn nữa, Nguyệt Khiếu tương đối lo lắng à. Nếu là không thể để Quan Hải Nguyệt hài lòng, bản thân nhất tộc kế thừa không được thiếu tù trưởng vị trí, cái kia sau liền xui xẻo. Ha ha ha tiểu tử, ngươi rất không tệ. Quan Hải Nguyệt liếc Diệp Thương Hải một chút, đột nhiên cười nói. Tiền bối quá khen. Ở tiền bối trước mặt, tiểu tử ta đáng là gì? Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian đứng lên. Một mặt cung kính đáp lời. Nguyệt Khiếu, ngươi đừng không phục. Quan Hải Nguyệt quay đầu hướng Nguyệt Khiếu nói. Thực lòng tin phục, đương nhiên chịu phục. Diệp công tử thanh long bảng đầu rồng. Là ta đông vực đệ nhất thiên tài. Nguyệt Khiếu sao có thể không phục? Nguyệt Khiếu vội vàng gật đầu nói. Ha ha. Ngươi khả năng không biết. Diệp công tử so chúng ta đang ngồi hơn phân nửa người đều mạnh. Đang ngồi bên trong có thể thắng được hắn không có mấy cái. Quan Hải Bình nói. Cái này. Ha ha có phải hay không có chút. Nguyệt Khiếu có khác biệt ý kiến. Một mặt không dám gật bừa bộ dáng. Tù lão lời này nói từ chỗ nào? Tuyết Y Ương thế mà cái thứ nhất đứng ra hỏi ngược lại. Ha ha quan mỗ ở đây trước chúc mừng Tuyết viện trưởng đại đạo sơ thành bước vào trung giai đỉnh phong. Quan Hải Nguyệt cười nói. Tuyết viện trưởng nhập thần cảnh trung giai à nha lúc này. Gia Cát trung thần giật nảy mình. Mẹ nó. Chẳng phải giống như ta rồi phải biết. Nàng trước đó không lâu cũng liền nửa bước thần cảnh à, căn bản cũng không phải là chính mình một hiệp chi địch. Nếu không phải nàng có cái ngưu xoa sư phụ, lão tử mới lười nhắc thèm nghĩa nàng. Băng thiên tiên nữ được chứ? Quan Hải Nguyệt cười hỏi. Tuyết Y Ương nói. Sư tôn cũng không tệ lắm. Tuyết Y Ương trả lời. Lão thái bà kia lúc tuổi còn trẻ khẳng định xinh đẹp, bằng không thì làm sao dám gọi băng thiên tiên nữ ngoại hiệu. Diệp Thương Hải ở trong lòng suy nghĩ. Chỉ bất quá Tuế Nguyệt không tha người. Bây giờ đúng một cách nhăn ba lão thái bà. Vậy là tốt rồi. Ai đáng tiếc chúng ta đều già rồi. Quan Hải Bình có chút bất đắc dĩ thở dài. tù lão không già. Tuyết Y Ương lắc đầu nói. Ha ha ha, Quan Hải Bình cười to ba tiếng, lập tức, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình gần té xỉu. Quả nhiên lợi hại a. Ha ha, Diệp Thương Hải so ngươi còn cường đại hơn. Quan Hải Bình lại nói. Lập tức Tuyết Y Ương biểu lộ vô cùng phức tạp. Yêu hận ngạc nhiên thất lạc cùng một chỗ đi lên. Diệp Thương Hải so Tuyết viện trưởng còn cường đại hơn. Chẳng phải thượng giai thần cảnh rồi vậy khẳng định. Bằng không thì tù lão sẽ không như thế nói. Nghĩ không ra a, năm nay đầu rồng cường đại như thế. Thật không hổ là ta đông vực đệ nhất thiên tài. Nghe nói hắn mới 23 tuổi. Người đâu? Có đại nhân vật nâng ngươi. Trong miệng người khác phun ra lại hoàn toàn khác nhau. Mới vừa rồi còn tại dẹp bài Diệp Thương Hải ra hỏa lúc này thiên về một bên. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện thật sự là chúng ta đạo sư giáo tập điển hình a. Mại Cáp Lâm viện trưởng cách bàn chắp tay nói. Đúng vậy, bằng không thì sao có thể dạy dỗ một cách đông vực đệ nhất thiên tài đến. Sâm La cũng cười gật đầu nói. Võ thần Hoàng Đình 40 chương 777 lấy ra thực lực chân tướng tin tưởng tại ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện dẫn đầu xuống. Thiên Long học viện sẽ sáng tạo cao hơn huy hoàng. Cổ Phương cười chúc mừng nói. Ha ha. Chúng ta Dương Long học viện cùng Thiên Long học viện là ở rất gần nhau hàng xóm. Cũng dính không được ít không khí vui mừng. Cung bản Tam Điền mặt giãn mày dày nói. Lập tức kia là khen xong học sinh khen lão sư. Các vị đều quá khen. Kỳ thật. Ta cũng không có dạy Thương Hải cái gì. Cái này hoàn toàn là chính hắn cố gắng kết quả. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Xem. Ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện. Đến bây giờ ngươi còn như thế khiêm tốn. Thật là khiến cổ mỗ chúng ta xấu hổ. Cổ Phương nói. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện cho tới bây giờ điệu thấp chân nhân bất lộ tướng. Mại Cáp Lâm nói. Ha ha, ta cũng tin tưởng ca. Hơ, u, v, quy, quy, u, viện nói. Diệp Thương Hải cách này học sinh cũng không có từ trên thân lão sư học được bao nhiêu. Lúc này Quan Hải Nguyệt lại mở miệng. Gia hỏa này muốn làm gì một hồi nâng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện. Yêu cầu tộc nhân tôn sư. Một hồi lại biếm hắn tiền bối nói được rất đúng. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U, Mễ Lạc cứ việc trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không thể không gật đầu đáp lời. Quan tiền bối ánh mắt sao có thể có lỗi đúng hay không? Cung bản Tam Điền cảm giác được suốt ngụm áp khí thời điểm đến. Tranh thủ thời gian gật đầu nói. Đúng vậy, bằng không thì. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện cũng sẽ không liền chính mình đệ tử cũng không bằng. Mại Cáp Lâm nói. Các vị đều sai ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện tuy nói cũng không có dạy ta bao nhiêu. Nhưng là, hắn lại là dạy ta làm người, tu võ trước tu đức, điểm ấy cực kỳ trọng yếu. Bằng không thì, giống như có chút người trẻ tuổi đi lầm đường. Lâm vào tà môn ma đạo. Chẳng phải là võ công càng cao, nguy hại càng lớn? Diệp Thương Hải xem xét. Không được. Tranh thủ thời gian xen vào nói. Người trẻ tuổi ý là ngươi một thân chính khí rồi? Quan Hải Nguyệt khẽ nói. Luận võ, vãn bối ta bị tiền bối sách giày cũng không xứng. Bất quá, nếu bàn về chính khí hiệp nghĩa, vãn bối ta vẫn là có thể lớn lên bầu ngực làm người. Diệp Thương Hải eo can thẳng tắp, nói. Đem ngươi đao mượn quan mố một duyệt. Quan Hải Nguyệt một mượn tay nói. Tiền bối muốn vãn bối đao lại đang làm gì vậy? Diệp Thương Hải xứng sờ. Không dám đúng hay không? Quan Hải Nguyệt kích thích. Diệp Thương Hải nói. Có gì không dám, tiền bối tùy tiện làm sao đều được. Diệp Thương Hải xuất ra ma long đao đưa tới. Quan Hải Nguyệt sau khi nhận lấy tìm tòi mấy lần. về sau hai mắt sáng lên. Đột nhiên nói. Các ngươi nhìn đao này, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức sững sờ. Đao lên ma khí vần quanh, cái này rõ ràng là một cây ma đao. Thành chủ Trương Thu lập tức nói. Ma sát mới ra. Đường sảnh cảm giác tà ác quán chú. Đao này ma tính vô cùng mạnh. Thật là một cái đáng sợ ác đao. Khẳng định giết không ít chính đạo chi sĩ. Cung bản Tam Điền lớn tiếng nói. Đao thật là thanh ma đao, bất quá tại Diệp Mỗ trong tay, nó liền là một cái chính khí đao. Bởi vì Diệp Mỗ tại thần bổ phủ nhậm chức, dùng nó chém giết rất nhiều hung nhiệt, vì lẽ đó Diệp Mỗ cho rằng võ công không phân tà ác, đao cũng không phân chính tà, mấu chốt xem ở trong tay ai xuất ra. Nếu như đao này là tại tà ác hạng người trong tay sử dụng ra, dùng để giết chính nghĩa chi sĩ, hay kia là một cách tà ác đao. Nhưng là bây giờ tại Diệp Mỗ trong tay sử dụng, chuyên giết tà ác hạng người, nó liền là một cách thay trời hành đạo đao. Diệp Thương Hải nói. Trong lòng đối với Quan Hải Nguyệt như thế hành vi tương đối nổi nóng. Người này muốn làm gì hơn nữa? Người này thế mà cũng biết ma công. Diệp Thương Hải âm thầm cảnh giác. Quan tiền bối, Diệp Thương Hải căn bản chính là cái tà ác hạng người, chúng ta đều bị hắn lừa. Cung bản Tam Điền nói. Đúng, hắn là cái ngụy quân tử, Trương Mỗ cái này mặt cũng không cần. Trước mấy ngày, Trương Mỗ thế mà bị người đánh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại tra một cách nhìn, trên tay Nguyệt Hoàn thần binh thế mà không thấy. May mắn tổ tiên dùng bí thuật truy tung, rốt cuộc tra được hắn. Quan tiền bối, hy vọng ngươi chủ trì công đạo. Trương Thu vỗ bàn một cách đứng lên, giận chỉ Diệp Thương Hải. Thiên sứ tháp xảy ra vấn đề, bản tù trưởng trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại xem ra cách này căn bản là Diệp Thương Hải tự biên tự diễn một trận âm mưu. Nó mục đích chính là vì thả ra thiên sứ tháp trung quan áp lấy trọng phạm Phương Tàn Nguyệt. Người này thế nhưng là cửu thiên ma đệ tử, cực kỳ tà ác. Bây giờ tà ác bị phóng ra, chúng ta thiên sứ thành nguy hiểm. Nguyệt Khiếu nói. Quá đáng ghét, thế mà lừa gạt chúng ta. Để hắn đoạt được đông vực đệ nhất thiên tài tiếng khen, hơn nữa được phân cho thiên đường đảo. May mắn quan tiền bối nhìn rõ mọi việc. Bằng không thì để hắn chui chỗ trống, thiên đường đảo thành ma xào, nguy hại giang hồ, cái kia phải chết bao nhiêu người hơn nữa. Đông Vương, thiên đường đảo ngay tại các ngươi Đông Thần Quốc sát vách. Diệp Thương Hải muốn cầm xuống thiên đường đảo, nó mục đích chính là vì bước kế tiếp công phạt Đông Thần Quốc. Kiếm thần Liễu Đinh vỗ bàn một cách nói. Lần này giả mù sa mưa đến mừng thọ, khẳng định có âm mưu. Mãi Cáp Lâm nói. Chúng ta hợp lực bắt lấy hắn, nhìn hắn còn thế nào rảo biện. Cổ Phương nói. Các ngươi những thứ này cố sự biên đến thật đúng là đặc sắc, Diệp Mỗ chính mình cũng cảm động. Diệp Mỗ hôm nay đến mừng thọ nếu có âm mưu, chẳng lẽ không sợ quan tiền bối các ngươi đầu ấp heo a? Ta tự chui đầu vào lưới. Diệp Thương Hải chỉ một ngón tay cung bản Tam Điền một đám nói. Vậy ngươi đánh ngất xỉu Trương thành chủ sự tình đâu? Cổ Phương khẽ nói. Ha ha. Nếu như Diệp Mỗ là cái ác nhân, đánh ngất xỉu, ngươi cầu huyết a, trực tiếp giết chẳng phải càng thống khoái hơn, còn cho Trương Thu lưu lại tay cầm. Quả thực hoang đường. Diệp Thương Hải nói. Không trực tiếp giết ta đó là bởi vì tâm của ngươi càng áp. Đó là bởi vì ngươi còn muốn lừa gạt quan tiền bối, làm cho lợi ích lớn hơn nữa. Trương Mỗ trong tay có chứng cứ, đã giao cho quan tiền bối, ngươi còn có lời gì nói? Trương Thu nghiêm nghị chỉ vào Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chứng cứ này hoàn toàn chính xác, có thể chứng thực là Diệp Thương Hải gây nên. Quan Hải Nguyệt gật đầu nói. Ha ha, Diệp Mỗ cũng không phủ nhận. Bất quá, vừa vặn tương phản chứng minh Diệp Mỗ cũng không phải là cái ác nhân. Bởi vì Diệp Mỗ là tại cầm lại mình đồ vật. Đối với cường đạo, Diệp Mỗ còn như thế nhân từ, đó là bởi vì Diệp Mỗ là người thiện lương. Dù sao, sự tình đã qua 200 năm, Diệp Mỗ không muốn truy cứu lúc đó các vị thị phi. Lúc đó làm cái gì trong lòng các ngươi đều nắm chắc. Diệp Mỗ đều nguyện ý vứt bỏ căm hờn. Các ngươi còn cắn chặt không thả. Chẳng lẽ thật muốn Diệp Mỗ giơ lên giết tà đao sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Vô sỉ. Quá vô sỉ, cường đạo thế mà cùng chúng ta đàm luận công chính đạo nghĩa. Ta nhổ vào Trương Thu kém chút tức giận đến thổ huyết. Ngươi nói Nguyệt Hoàn là nhà ngươi? Quan Hải Nguyệt sờ soạng một cái râu ria hỏi. Đương nhiên. Diệp Thương Hải đường đường chính chính trả lời. Tốt, nếu là nhà ngươi đồ vật, nhà ngươi khẳng định có thu lấy chi pháp. Quan Mỗ cũng không làm khó ngươi, liền đưa ngươi đi lấy. Lúc đó vật kia ngay tại Thiểm Điện Khê. Bất quá. Thiểm Điện Khê một năm bốn mùa đều là tia chớp trùng điệp. Đừng tưởng rằng ngươi võ công cao bao nhiêu. Như thường điện dập chết. Đương nhiên. Nếu như là nhà ngươi đồ vật. Ngươi tự nhiên có pháp môn giải quyết. Cũng sẽ không cần lo lắng sẽ bị điện giật chết. Vì lẽ đó, có phải hay không là ngươi nhà đồ vật? Thử một lần liền biết. Diệp Thương Hải, lão phu tiến ngươi một đoạn đường. Quan Hải Nguyệt một nói xong, căn bản cũng không bị Diệp Thương Hải giải thích cơ hội. Một can cây trúc làm pháp trưởng hướng phía Diệp Thương Hải một điểm. Lập tức cái kia trúc trưởng hóa thành một đầu thanh xà quấn lấy Diệp Thương Hải hướng đỉnh núi không ngừng đôm đốt bốc lên tia chớp chỗ mà đi. Diệp Thương Hải dùng tất cả pháp môn, nhưng là căn bản là vô pháp tránh thoát. Hắn biết rõ, chính mình cùng Quan Hải Nguyệt thực lực chênh lệch quá cách xa. Lại thêm ma long đao bị Quan Hải Nguyệt lấy đi. Dạng gì giấy rua đều là phí công. Quan tiền bối. Ngươi làm sao như thế có thể đối đãi năm nay thanh long bảng đầu rồng ca? Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Mế Lạc trợn mắt nhìn xem Quan Hải Nguyệt. Hắn nói muốn lấy về mình đồ vật. Bản tù lão để chính hắn đi lấy. Làm sai chỗ nào ca? Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Mế Lạc. Ngươi không chút nào niệm bản tù lão yêu mến hậu bối chi tâm. Thế mà tự dưng chỉ trích Quan Mỗ. Quan Mỗ không thể không hoài nghi ngươi đến chúng ta thiên sứ tộc động cơ là cái gì? Quan Hải Nguyệt lạnh lùng đáp. Võ thần Hoàng Đình 40 chương 778 Thiểm Điện Khê. Quan tiền bối nói được rất hợp. Ta nhìn. Bọn hắn hai sư đồ căn bản chính là một ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Diệp Thương Hải ỷ vào chính mình là đầu rồng, diễu võ dương oai. Làm sư phụ cũng sắp tâm không tốt, thế mà vọng tưởng ngấp nghé thiên sứ tộc bảo vật, lương tâm thật to hỏng. Cung bản Tam Điền khẽ nói. Tiền bối. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc đang hoài nghi tiền bối ngài cử động. Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Loại tiểu nhân này nên cầm xuống nghiêm trị không cần. Sâm La khẽ nói. Quên đi, bản tù lão là sẽ không theo loại này khí lượng chật hẹp hạng người so đo, vậy quá điệu giới. Quan Hải Nguyệt mặt nghiêm, khẽ nói. Cáo tử ca, hơ u, v, quy quy u, Mễ Lạc đứng lên, xoay người rời đi. Ba Nguyệt khiếu một bàn tay phiến đến ca. Hơ u, vinh, quy quy u. Mế Lạc lăn lộn trên mặt đất. Ta thiên sứ tộc là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đến thì đến chỗ sao? Hôm nay ta Nguyệt khiếu mấu thân đại thọ. Ngươi thế mà liền trúc thọ cũng không tới một cái. Thậm chí thế mà xem thường tù lão, chính là muốn đi liền âm thanh gọi đều không đánh. Ngươi là cái thá gì người tới? Cầm xuống, nhốt vào địa lao. Tù trưởng. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện dù sao ở xa tới là khách. Là tới tham gia lục viện thanh long bảng thi đấu. Mà ta thiên sứ học viện vẫn là chủ nhà. Ta nhìn nhỏ chừng chính là để hắn đi thôi. Tuyết Y Hương mở miệng. Quên đi thôi, dạng này đãi khách hoàn toàn chính xác làm trái đạo đãi khách. Đông vực các quốc gia sẽ như thế nào nói ta thiên sứ thành ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện. Thanh hạ lễ đưa lên. Ngươi rời đi trước đi. Gia Cát đại thần mở miệng. Đối với loại này gian trá tiểu nhân còn cần cái gì đạo đãi khách trực tiếp giết chính là. Làm thế gian trừ ác. Cái nào dám nói chúng ta thiên sứ thành Trương Thu cười lạnh nói. Ngươi cái kia điểm nhìn thấy ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc gian trá rồi Trương Thu. Xuất ra chứng cứ đến để ta Gia Cát Đại Thần nhìn một cái Gia Cát Đại Thần lập tức lửa cháy. Ngươi nó cẩu vật cũng thật ngông cuồng đi cái này thiên sứ thành vẫn là lão tử Gia Cát gia sáng lập. Ngươi Trương gia tuy nói là thành chủ. Đó là bởi vì Gia Cát gia lão tổ tông có tổ huấn. Không cho Gia Cát gia làm cái này thành chủ. Bằng không thì. Sao có thể đến phiên ngươi ha ha. Đứng đầu một thành. Không có bằng chứng. Hoàn toàn chính xác không thể lưu người. Bản nhân là lục viện mời tài phán trưởng có một số việc tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hạo Sơn cười cười xen vào một câu. Nhìn xem quan Hải Nguyệt nói. Quan tiền bối. Ngươi cứ nói đi ha ha ha. Đông Vương đều như này nói. Hôm nay lão phu bán ngươi một bộ mặt. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc. Vậy thì nhanh lên cút cút đi Đông Thần Quốc thế lực không thể coi thường. Tuy nói Đông Vương không có mình cường đại. Nhưng là. Đông Thần Quốc thế nhưng là nắm giữ địa cảnh cao thủ. Quan Hải Nguyệt cũng không dám quá mức đắc tội loại này thế lực cường đại. Đây là ta Thiên Long Vương triều một loại thọ quả. Chúc làm mẫu phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc lấy ra thọ quả. Nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Ôm quyền sau rời đi. Cái gì phá quả, muốn hại chết mẫu thân của ta a? Nào ngờ tới mới vừa đi tới cạnh cửa. Cái kia thọ quả liền bị Nguyệt Khiếu một cái quét xuống đến bay đụng phải ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc trên thân lăn lộn đi đất. Lăn đến thật xa. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mế lạc không có lên tiếng nữa, bước nhanh đi xuống núi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện, ta đưa ngươi đoạn đường. Vừa tới chân núi, sau lưng chuyển đến tuyết y hương thanh âm. Đa tạ tuyết viện. Thì không cần. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Nào đó chính mình sẽ trở về. Ca, hơ, u. V quy quy u, mễ lạc chen lẫn điểm cười. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện. Ta sẽ an bài mau chóng hoàn thành cái khác học sinh cuộc thi xếp hạng. Về sau, ngươi tranh thủ thời gian mang học sinh rời đi đi. Nơi này, không thích hợp các ngươi ở lâu. Tuyết y hương nói. Tuyết viện thương hải sự tình liền nhớ ngươi. Cả. Hơ. U. V quy quy u, mễ lạc nói. Ai cũng không có cách, hắn chỉ có thể tự cầu phúc. Hơn nữa, ta muốn trước thời hạn cùng ca, hơ u, v quy quy u, viện ngươi đề tỉnh một câu. Vừa vào thiểm điện khuê, không có mấy người có thể còn sống trở về. Sư tôn ta đã từng nói, chính là nàng cũng vô pháp toàn thân trở ra. Tuyết y hương trên mặt thoáng qua vẻ đau thương, lắc đầu. Thương hải vận mệnh đã như vậy. Ta không lời nào để nói. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc hốc mắt ướt, vội vàng mà đi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện, ngươi mới là anh hùng. Lên đường bình an. Tuyết y hương hốc mắt cũng ướt. Nhìn xem ca. Hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc xuống núi đi xa. Ta liền không rõ. Gia Cát gia làm sao rồi, chúng ta đều là thiên sứ thành người. Làm sao hướng về một ngoại nhân? Trương Thu cười lạnh nói. Ngoại nhân làm sao rồi, ta Gia Cát gia cũng là ngoại nhân. Ngươi Trương gia cũng không phải là người địa phương. Ta Gia Cát gia sáng lập thiên sứ thành. Nếu bàn về người địa phương, chỉ có thiên sứ tộc mới là. Gia Cát đại thần khẽ nói. Chí ít. Chúng ta tại thiên sứ thành sinh sống mấy ngàn năm có thể được xưng là thiên sứ thành chủ nhân. Trương Thu khẽ nói. ngươi chính là sinh sống mấy vạn năm, tương đối thiên sứ tộc tới nói đều là ngoại nhân. Nhưng là thiên sứ thành là ta Gia Cát Gia sáng lập. Không có ta Gia Cát Gia, liền không có thiên sứ thành. Gia Cát Trung Thần khẽ nói. Ha ha, thiên sứ thành là các ngươi Gia Cát Gia sáng lập. Nhưng là các ngươi Gia Cát Gia không sáng lập thiên sứ thành. Chúng ta thiên sứ tộc cũng biết sáng lập nha. Quan Hải Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không sai, Trương Thu khẽ nói. Ha ha, Gia Cát Gia sáng lập thiên sứ thành. Bất quá, thành chủ này cho tới bây giờ không có đến phiên qua Gia Cát Gia. Đặc biệt là gần nhất ngàn năm xuống tới đều là ta Trương gia tại chủ trì. Ta biết, Gia Cát Gia không phục. Bất quá, ha ha, dân tâm sở hướng. Lúc này, một cái râu ria hoa bạch lão giả chậm rãi lúc trước môn đi đến. Trương già, ngươi cũng tới nữa, Nguyệt Khiếu nghênh đón tiếp lấy, người này liền là Trương gia lão tổ Trương Hồng Tín. Tự nhiên, cũng là Trương gia áp chủ bài, một cái thần cảnh tiểu cực vị cường giả. Dân tâm sở hướng. Phi Gia Cát đại thần vỗ bàn lên. Trợn mắt nhìn xem Trương Hồng Tín nói. Đó là bởi vì chúng ta Gia Cát gia có tổ huấn. Gia Cát gia tộc người không được ngồi chức thành chủ. Bằng không thì sao có thể đến phiên các ngươi Trương gia nghĩ không ra. Cách này hơn 1000 năm trôi qua, ta Gia Cát gia nâng đỡ các ngươi thượng vị, ngược lại là nâng một cách bạch nhãn lang chê cười ta Trương gia có thể ngồi chức thành chủ, đó là bởi vì chiến thắng thượng nhiệm thành chủ Tào Bang. Tào gia không bằng Trương gia, chỉ có thể thoái vị. Cùng các ngươi gia Cát gia quan hệ thế nào? Trương Hồng Tín lông mày nhíu lại, ngạnh cương Gia Cát đại thần. Bạch nhãn lang, các ngươi Trương gia thật đúng là chỉ bạch nhãn lang. Lúc đó, các ngươi là cùng Tào gia chống đỡ qua. Nếu không có ta Gia Cát gia nhúc tay, các ngươi sẽ thắng Tào gia. Ta nhổ vào hôm nay Tào gia cũng có người đang ngồi. Để bọn hắn đứng ra nói một chút. Gia Cát đại thần khẽ nói. Ha ha. Lúc đó Tào gia tài nghệ không bằng người, thoái vị bị Trương gia. Đây là chiều hướng phát triển. Cùng Gia Cát có quan hệ gì? Gia Cát đại thần, đừng tưởng rằng thiên sứ thành là các ngươi Gia Cát gia sáng lập liền mặt dày đi ra làm lão đại. Liền là lúc đó chúng ta Tào gia đảm nhiệm thành chủ, các ngươi Gia Cát gia cũng là gây khó khăn đủ đường. Thật sự cho rằng các ngươi là cái này thiên sứ thành hoàng đế miệt vườn đúng hay không? Ta Tào gia liền không phục. Đừng cho là chúng ta không biết. Các ngươi Gia Cát gia âm thầm chơi ngáng chân, hạ âm thủ. Bằng không thì ta Tào gia cũng không có khả năng như thế sớm suy yếu đi xuống, mới để cho Trương gia chui chỗ trống. Ha ha, ngươi Gia Cát gia tuy nói không thể đảm nhiệm thành chủ, nhưng là các ngươi không phải vẫn muốn ở sau lưng điều khiển thiên sứ thành, muốn làm chủ sử sau màn. Cái kia ta Tào gia thoái vị chính là để Trương gia băng thật tốt cùng các ngươi Gia Cát gia tách ra một tách ra nha. Lúc này, một cái nhỏ gầy lão đầu đứng lên, khẽ nói. Người này liền là Tào gia xuất hiện nhâm gia chủ Tào Đức Vượng. Từ khi thoái vị về sau, Tào gia giống như triệt để xuống dốc. Bây giờ, liên đới chủ tiệc rượu một bàn tư cách cũng không có. Tuyết viện trưởng, ngươi đứng lên nói lời công đạo. Ta Gia Cát gia làm thiên sứ thành làm bao nhiêu sự tình? Gia Cát đại thần chuyển ngươi nhìn xem Tuyết Y Ương. Ha ha, thiên sứ học viện chỉ phụ trách bồi dưỡng tinh anh, làm võ đạo kéo dài huyết mạch. Gia Cát gia làm sự tình, Trương gia cũng làm sự tình, Tào gia cũng làm không ít. Học viện chúng ta đều rõ mồn một trước mắt, cảm tạ các ngươi làm thiên sứ thành làm ra cống hiến. Tuyết Y Ương uyển chuyển nói. Kỳ thực, sớm hiểu được cái này mấy nhà bao quát thiên sứ tộc, không có nhà ai là hảo điểu. Tất cả đều là vì lợi ích, cái gì công bằng đạo nghĩa, hiệp nghĩa, cái gì tất cả đều là cướp chó. Ha ha ha. Trương Hồng Tín cùng Tào Đức Vượng đều phá lên cười. Tiểu thần thanh thọ quả lưu lại, chúng ta đi. Gia Cát đại thần tức giận, xoay người rời đi. Võ thần Hoàng Đình 40 chương 779 chịu nhục đại thần ra. Tới đều không ngồi xuống uống một hớp rượu đều là thiên sứ thành người. Không khỏi lộ ra quá lạ lẫm đi. Quan Hải Nguyệt nói. ta thiên sứ tộc cũng không đắc tội các ngươi Gia Cát gia. Mẫu thân đại thọ các ngươi liền ngụm rượu đều không uống. Có phải hay không đối với chúng ta Nguyệt Khiếu ta bất mãn? Có cái gì Gia Cát gia mời nói thẳng chính là, Nguyệt Khiếu ta đổi chính là. Nguyệt Khiếu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cùng có ít người ngồi cùng bàn uống rượu không thoải mái. Vẫn là không uống cho thỏa đáng. Cáo từ Gia Cát đại thần khẽ nói. Tù trưởng có ít người không thức thời, không nể mặt, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn bắt mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, bằng không thì ta Trương Mỗ uống rượu cũng không thoải mái. Trương Hồng Tín khẽ nói. Ha ha ha, nói được tốt, cái kia tới đến, nên đi đi, chúng ta uống rượu. Quan Hải Nguyệt giơ lên nâng chén, Gia Cát đại thần lạnh cái mặt, nhanh chân mà đi. Thật đúng là cho là mình là lão đại a. Đến lúc nào rồi? Cũng không nhìn một chút. Gia Cát Hùng Phong đều đã chết mấy ngàn năm. Trương Hồng Tín cười lạnh một tiếng, một hớp uống cạn. Có ít người, bản sự không có, tính tình cũng không nhỏ nha. Không tính toán với hắn, chúng ta uống thật sảng khoái. Nguyệt Khiếu cười nói. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện, ngươi mang người rời đi thiên sứ thành, không cần lại so. Công Tôn Tiên Sinh nói. Ta cũng cảm thấy không có làm hạ thấp đi ý nghĩa, Thương Hải, sư phụ có lỗi với ngươi, ta đi trước một bước. Cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Mễ Lạc trong mắt chứa nhiệt lệ. Gọi bối ra tập hợp học sinh. Chuẩn bị lên đường. Cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u, viện, ngươi chịu nhục. Ngươi mới thật sự là anh hùng. Ngươi là chân hán tử. Ta tin tưởng công tử sẽ không trách ngươi. Hắn càng sẽ không như vậy vẫn là tin tưởng ta. Công Tôn Tiên Sinh nói. Thương Hải đáng tiếc là Lan Thục không cho ngươi lưu lại một nam nửa nữ. Bất quá, bất kể như thế nào, Lan Thục vĩnh viễn là của ngươi nữ nhân. Sau này, ôm một cách nuôi cũng muốn họ Diệp. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Tiền bối chỉ có thể phá phủ trầm chu. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc sau khi đi Công Tôn Tiên Sinh hướng Phương Tàn Nguyệt nói. Làm thế nào, ngươi nói. Phương Tàn Nguyệt hỏi. Thanh Sở Hải La trước dẫn ra. Công Tôn Tiên Sinh nói. Tiên Sinh biện pháp này không sai, đến lúc đó, dẫn tới thiên sứ tộc đi. Phương Tàn Nguyệt âm hiểm cười. Ta đây cũng là tại siếc DJ, xem có. Hay không hy vọng cứu ra công tử. Có lẽ, ngược lại hại chết công tử. Công Tôn Tiên Sinh nói. Nếu như không có Sở Hải La, chúng ta ai cũng cứu không được Diệp Thương Hải. Cách này tuy nói tương đối mạo hiểm, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Phương Tàn Nguyệt nói. Kích thích Sở Hải La nhiệm vụ chỉ có thể xin tiền bối ngươi đến làm, những người khác đi một lần liền là chịu chết. Công Tôn Tiên Sinh chắp tay nói. Ha ha, không có việc gì, ta chạy nhanh. Tin tưởng muốn chạy Sở Hải La cho dù là đại mãn quán cường giả cũng không làm gì được ta. Phương Tàn Nguyệt cười cười nói. Nghe nói Gia Cát gia cùng Trương Thu trở mặt rồi còn không phải là vì thiên sứ thành lợi ích. Thiên sứ tộc cũng muốn xưng bá. Rất rõ ràng Trương gia đã đầu nhập thiên sứ tộc, muốn nhất cử chuyển đảo Gia Cát gia. Mà thiên sứ tộc muốn xưng bá thiên sứ thành tự nhiên cũng không thể lại để cho Gia Cát gia cường thế như vậy. Hai người vừa thương lượng cùng đập. Đến lúc đó thiên sứ tộc chiếm đầu to, Trương gia chiếm đầu nhỏ. Đương nhiên, những năm qua này, Gia Cát gia cường thế cũng để hai nhà bất mãn vô cùng. Vì lẽ đó, dứt khoát chơi ngã Gia Cát gia. Hai nhà phân lợi ích dù sao cũng so bị người khác chiếm đầu to tốt hơn nhiều. Công Tôn Tiên Sinh nói. Chẳng lẽ hai nhà liền không sợ Gia Cát gia tổng tộc tới tính sổ sách sao? Phương Tàn Nguyệt nói. Ha ha, căn cứ công tử lời nói. Thiên sứ tộc Gia Cát gia tại tổng tộc địa vị cũng không cao. Cao cao tại thượng tổng tộc làm sao quản ngươi một cái nhỏ chi tộc diệt vong. Trừ phi là bọn hắn chọc giận tổng tộc. Xâm chiếm tổng tộc lợi ích. Bằng không thì tổng tộc tuyệt sẽ không nhúng tay. Những thứ này, nói trắng ra điểm, cũng là vì lợi ích mà thôi. Tổng tộc sẽ tán thành những thứ này nhỏ chi tộc, đơn giản là hàng năm nhỏ chi tộc đều sẽ bày đồ cúng một chút hàng tốt. Nếu như phía dưới chi tộc không nhiều lắm giá trị lợi dụng, người ta mới lười nhắc điều ngươi. Công tôn tiên sinh nói. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện mang học sinh rút lui. Lúc này, đường trọng sinh tiến đến nói. Tốt, sau hai ngày bắt đầu hành động. Đến lúc đó, sở Hải La vừa ra tới. Ngươi cùng Bình Xương nắm chặt cơ hội tiềm nhập thiên sứ núi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Công tôn tiên sinh nói. Gia Cát gia cùng Tuyết viện trưởng cũng còn không sai, muốn hay không kéo bọn hắn nhập bọn, đường trọng sinh hỏi. Gia Cát gia làm công tử nói chút lời nói cũng không có nghĩa là bọn hắn thực tình vì công tử. Bọn hắn đơn giản là muốn tại công tử trên thân lại kiếm chút chỗ tốt. Nếu như công tử chết rồi, bọn hắn liền đã mất đi chỗ tốt nơi phát ra. Mà Tuyết viện trưởng cùng công tử có chút liên quan, ngược lại là có thể thăm dò một cái. Công tôn tiên sinh nói. Gia Cát gia cùng bọn hắn hai nhà đều trở mặt. Không bằng kéo bọn hắn một cái. Lần này khẳng định sẽ kiên quyết đứng tại chúng ta một bên. Bằng không thì sở Hải La vừa ra tới, cái thứ nhất muốn khai đao liền là Gia Cát gia. Đường trọng sinh nói. Gia Cát gia vậy thì chờ sở Hải La đến sau lại cùng bọn hắn nói. Đến lúc đó, chúng ta liền là trong tuyết đưa than, mà không phải đi cầu bọn hắn. Công tôn tiên sinh nói. Tiên sinh tốt kiến dày. Đường trọng sinh nhẹ gật đầu. Ha ha. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc không có mặt ở tiếp nữa. Tự nhiên. Xám xịt đi. Nhận được tin tức về sau, Tuyết viện trưởng, Thanh Tứ đại viện trưởng và trọng tài đều mời đến học viện thương lượng việc này. Sâm La nghe xong cười to nói. Cho rằng thiếu hắn đông vực liền không chuyển đúng hay không đi càng tốt hơn, chúng ta tiếp tục tranh tài. Cung bản Tam Điền khẽ nói. Đúng đúng, cuộc thi xếp hạng còn không có đánh xong. Hơn nữa, Diệp Thương Hải chọc giận thiên sứ tộc, lần này khẳng định chết chắc. Không bằng, một lần nữa tranh tài, một lần nữa định đầu rồng. Mại Cáp Lâm nói. Dạng này không được tốt đi. Việc này Đông Vương tiền bối đã định ra tới, không thể lật lọng. Tuyết Y Hương nói. Bất quá, đại gia nhìn nàng ánh mắt đều có chút là lạ. Các ngươi đừng nhìn ta chằm chằm, ta luận sự, không trộn lẫn cái khác. Hơn nữa, ta cùng Diệp Thương Hải sự tình cũng không như các ngươi tưởng tượng như thế. Tuyết Y Hương có chút giận. Tranh tài còn không có kết thúc, cũng không có chính thức định Diệp Thương Hải làm đầu rồng. Vì lẽ đó, tiếp tục tranh tài, Diệp Thương Hải cho dù là sống, nhưng là hắn vắng mặt tranh tài, tính tự động từ bỏ. Vì lẽ đó, việc này có thể không cần cân nhắc hắn. Cổ Phương nói, ta cảm thấy có đạo lý. Mại Cáp Lâm gật đầu nói, như vậy đi, nếu như Diệp Thương Hải còn sống, hắn đi ra có thể tiếp tục tranh đoạt đầu rồng vị trí. Nếu như hắn chết, liền theo mới tranh tài xếp hạng đến đỉnh. Hạo Sơn nói. Tốt à. Tuyết Y Hương gật đầu bất đắc dĩ. Dù sao chính mình độc một nan xanh, liền là phản đối cũng không có hiệu quả. Một ngã vào thiểm điện khuê, toàn thân gây tê, tùy thời đều tại tiếp nhận điện giật bên trong. Hơn nữa điện giật cường độ càng lúc càng lớn, Diệp Thương Hải toàn thân cháy đen. Bất quá hắn lại là hưng phấn lên, bởi vì hắn cảm thấy Nguyệt Âm luôn mùi vị. Thế là chạy cảm giác mà đi. Bất quá, càng đi về trước đi, tia chớp cường độ càng lớn, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình nhanh tan thành từng mảnh. Da cơ đã bị nướng khét 1/2. May mắn Diệp Thương Hải còn có rùa văn hộ thể. Áo khoác kim chu giáp. Hơn nữa, chụp lấy thái cổ bàn. Còn có Nguyệt Hoàn lẫn nhau vòng. Vũ điệp tương trợ, lôi đĩa chống đỡ. Bằng không thì sớm chết vỉnh lên vỉnh lên. Quan Hải Nguyệt, ngươi quá độc. Diệp Thương Hải một bên phun máu đi lên phía trước, vừa mắng. Lúc này, một đạo thiểm điện như long xà hình dáng bay tán loạn mà đến. Diệp Thương Hải căn bản là không kịp phản ứng, chuẩn xác trúng đích. Không trung tia chớp không ngừng rơi xuống, giống như ngân hoàn rắn giao nhau hướng thiểm điện khuê rơi xuống. tiểu tử kia hẳn là chết sớm. Nguyệt Khiếu ngẩng đầu nhìn trời, âm hiểm nói. Đó là đương nhiên, không cần nói hắn, liền là tiểu cực vị đi vào cũng phải chết. Quan Hải Nguyệt khẽ nói. Tù lão, ngươi thả Diệp Thương Hải đi vào liền không sợ hắn thật sự là Diệp Hảo thành hậu nhân? Nguyệt Khiếu hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 40 chương 780 mỹ nữ cứu tinh sợ cái gì, cho dù hắn là Diệp Hảo thành hậu nhân thì tính sao? Hắn thực lực quá yếu. Mà ta để Diệp Thương Hải đi vào, nó mục đích liền là muốn nhìn một chút hắn phải chăng có khác pháp môn kích thích điện đĩa, từ đó thăm dò đến một tia cơ mật. Nếu như có thể được đến một chút thu lấy Nguyệt Âm Luân pháp môn, đến lúc đó điều khiển gây ra dòng điện đĩa tới tâm đáp tay, cuối cùng chỉnh hợp Nguyệt Âm Luân. Cho đến lúc đó, không cần nói thiên sứ tộc xưng bá thiên sứ thành, liền là xưng bá toàn bộ Đông Vực đều có khả năng. Quan Hải Nguyệt nói. Đông Vực cũng không đơn giản, có tứ đại lần thí, ví dụ như Đông Thần Sơn, Tây Thánh Mẫu bọn họ đều không kém. Nguyệt Khiếu nói. Ha ha. Nắm giữ Nguyệt Âm Luân, ngươi muốn. Cho đến lúc đó, ta Quan Hải Nguyệt bước vào địa cảnh vẫn là việc khó sao? Quan Hải Nguyệt cười nhạt nói. Cái kia ngược lại là, đến lúc đó, tù lão là địa cảnh cường giả, liền là đụng phải Đông Thần Quốc lão tổ cũng không sợ. Nguyệt Khiếu nhẹ gật đầu. Lần này ta nhất định muốn thu được bí mật, đánh bại Diệp Thương Hải tên hỗn đàn kia Dạ Vũ cắn răng. Mở ra trùng điệp cơ quan, xuất ra một phương bảo hạp, bên trong thế mà cất giấu một khối tia chớp đánh dấu. Nàng nhanh chóng thu hồi hướng bên ngoài mà đi. Không lâu tiến Thiểm Điện Khê. Tuy nói Thiểm Điện Khê có rất nhiều thủ vệ, nhưng là xem xét là Dạ Vũ, tất cả đều không có ngăn đón. Bởi vì Dạ Vũ thế nhưng là tù lão thân thiết hậu bối, nàng cũng là tù lão thương yêu nhất hậu bối. Tù lão ở trên người nàng dốc vào toàn bộ tâm huyết. Bằng không thì Dạ Vũ sao có thể tuổi còn trẻ liền bước vào thần cảnh? Ta đi vào tu luyện, không được truyền ra ngoài, không nên quấy nhiễu, bởi vì ta phải cho Thái gia ra một kinh hỉ. Dạ Vũ sụ mặt giao phó nói, thủ hộ bọn họ chỉ còn lại cúi đầu khom lưng phần. Có cái kia tia chớp đánh dấu dẫn đường, Dạ Vũ rất thuận lợi tiến vào Thiểm Điện Khê hạc tâm. Ngay tại Diệp Thương Hải bị điện giật đánh trúng té xỉu một nháy mắt, phát hiện có đạo nhân ảnh tới. Hơn nữa bóng người trong tay có đạo tia chớp nháy mắt liền cùng chính mình liên thông. Lập tức xuyên thấu qua Diệp Thương Hải thân thể, một đạo tử quang tia chớp đâm hướng Thiểm Điện Khê chỗ sâu. Giống như móc nối, Thiểm Điện Khê chỗ sâu một khối 1/4 bánh trung thu hình dáng vật toàn thân một mảnh sáng như bạc. Bạo hưởng tia chớp lột bột vang lên không ngừng. Cuối cùng tạo thành tia chớp thủy triều, như bãi đê sông lớn xông về Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải bị xông đến vừa ngã, liên thông tia chớp tử quang tuyến kéo một cái. Dạ Vũ hét lên một tiếng, ngã vào tia chớp chiều bên trong. Có lẽ là bị tia chớp một kích, Dạ Vũ trong thân thể bay ra một cái ngũ thải phượng hoàng. Phượng hoàng dương cánh, muốn tránh hộ chủ. Ngũ thải hà quang chiếu rọi, Diệp Thương Hải trong mơ hồ cảm thấy cường đại âm linh chi khí. Cái này ngũ thải phượng hoàng nhưng cũng là siêu cấp viễn cổ linh mạch. Cùng Tuyết Y Ương huyền quy linh mạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lập tức, một cỗ âm tia bị Diệp Thương Hải điên cuồng thu nạp. Lập tức cương dương kết hợp, âm dương luận đạo. Tia chớp cứ việc hung ác như thú, nhưng là Diệp Thương Hải có âm tia dung hợp, tạm thời thở dốc một hơi. Hắn đang khổ cực kiên trì. Oanh ra cắt ra đại môn bị một cái bàn tay lớn màu xanh lục trực tiếp oanh sập, bụi đất tung bay. Ra cắt ra tộc người, gia đình, bọn hộ viện cuống quýt xông ra nghênh chiến. Bất quá, cử trưởng quá lợi hại, tiện tay đảo qua, lập tức, hơn 100 người thành huyết nhân. Máu tươi tắm ra cắt ra đại viện. Cử trưởng hào không ngừng lại ý tứ, một đường đi qua tường đổ phòng sập, người chết đèn tắt. Gia Cát Gia lập tức thành huyết tẩy địa ngục không lâu. Một phương 2 tầng bảo tháp mở ra. Gia Cát Gia còn sót lại tộc nhân tất cả đều điên cuồng tràn vào bảo tháp bên trong. Cự trưởng đánh phía bảo tháp, bất quá trên bảo tháp không ngừng có văn quang lóe ra, cự trưởng thế mà không làm gì được. Gia Cát đại thần, ngươi con rùa đen rút đầu, có can đảm đi ra cùng ngươi nhà Sở gia quyết một trận tử chiến. Sở Hải La tóc tai bù xù, dáng như ma ruột đứng tại không trung hô lớn. Bất quá, Gia Cát gia từ đầu đến cuối không có tiếng âm. Sở Hải La phát tiết một phen, phá hủy xung quanh kiến trúc, xoay người một cách đến phủ thành chủ. Ầm ầm, phủ thành chủ lập tức nở hoa, Trương Hồng Tín hướng đem lên đến, chỉ một trường bị đổ nhào bay về phía phương xa. Lập tức, phủ thành chủ giáp về tạo thành quân đội đánh phía không trung Sở Hải La. Ba ba ba, tiếng vỗ tay oanh minh, hàng trăm hàng ngàn giáp về ngã vào trong vũng máu. Mà Trương Hồng Tín đã mang theo hạch tâm tộc nhân tử để cuống quýt trốn hướng về phía Thiên Sứ Sơn. Sở Hải La một trưởng lại làm sụp Thiên Sứ học viện đại môn. Băng Sơn tiên nữ lạc băng trời, cũng chính là trước lão thái bà kia tế một phương mưa kiếm, tỏa ra đoạt thế ánh sáng, đánh ra điên cuồng 100 đạo kiếm mang đâm về phía Sở Hải La. Bổ Sở Hải La một cái vung mạnh cánh tay, Băng Sơn tiên nữ té ngã trên đất, phun máu tươi tung tóe. Đi đâu? Sở Hải La hô to một tiếng, cầm hắc phong đuổi hướng về phía Thiên Sứ Sơn. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát đại thần từ trong bảo tháp bay ra, gọi Băng Sơn tiên nữ Lạc Băng Sơn nói: "Phiền toái, Sở Hải La đi ra, chúng ta Thiên Sứ thành xong." Lạc Băng Sơn một mặt lo lắng trả lời: "Gia Cát đại thần, chúng ta sổ sách có phải hay không cái kia tính toán rồi, nhà rột còn gặp mưa." Một đạo âm lệ thanh âm truyền đến. Phương Tàn Nguyệt đứng ở trước mặt. Là ngươi? Gia Cát đại thần giật nảy mình, sắc mặt lập tức một mảnh tịch vàng. Thời vận không tốt a. Làm sao cái này đối thủ một mất một còn cũng tìm tới cửa? Chẳng lẽ trời muốn diệt Gia Cát ra sao? Đại thần ra, tranh thủ thời gian nhận cái sai đi. Công Tôn tiên sinh đong đưa màu vàng phi vũ phiến xuất hiện. Nhận sai có ý tứ gì? Gia Cát đại thần khẽ nói. Phương Tàn Nguyệt, bản với ngươi không quan hệ, đây hết thảy đều là Sở Hải La dở trò vượt. Mà các ngươi Gia Cát ra thế mà chúng Sở Hải La bấy dập, liên thủ tạm Phương Tàn Nguyệt. Bây giờ thế nào? Các ngươi tất cả đều đến không may. Công Tôn tiên sinh nói. Mà công tử nhà ta Diệp Thương Hải cứu Phương Tàn Nguyệt. Vì lẽ đó, tại hắn khuyên bảo phía dưới, chỉ cần Gia Cát ra nhận cái sai, cộng đồng tạm Sở Hải La, việc này xóa bỏ, ta Gia Cát ra tuyệt sẽ không cùng Sở Tiểu Hoa bọn đồ tử đồ tôn hợp tác. Gia Cát đại thần huyết hồng suy nghĩ quát. Phương Tàn Nguyệt, chúng ta đi. Sau này cái này Thiên Sứ thành không còn có Gia Cát ra cùng chúng ta cái rắm quan hệ. Công Tôn tiên sinh cười lạnh nói. Ta Gia Cát ra liền là chết sạch cũng sẽ không cùng tà ác liên thủ. Gia Cát đại thần khẽ nói. Ngu ngốc Công Tôn tiên sinh đều giận đến cắn răng. Gia Cát ra thật là uy phong, chết sạch đều không nhận sai. Chết cũng tốt, là các ngươi chết sạch, cũng không phải chúng ta chết sạch. Diệp Thương Hải thế mà ra. Công tử, ngươi không chết? Công Tôn tiên sinh lập tức ngạc nhiên hỏi. Kém chút chết rồi, bất quá, vận khí tốt một điểm. Diệp Thương Hải nhún vai. Có thể cái này. Gia Cát đại thần có chút dao động. Các ngươi bị diệt, chẳng lẽ tổng tộc sẽ còn cho các ngươi báo thù? Ha ha, trong lòng ngươi minh bạch. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Tốt, có thể hợp tác, bất quá, ta hợp tác với ngươi. Gia Cát đại thần cuối cùng rơi không dưới mặt mũi này. Vậy trước hết để Quan Hải Nguyệt ăn một bữa phân lại nói. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Nếu như Quan Hải Nguyệt chết rồi, chúng ta càng không cơ hội. Tốt nhất là bây giờ đi qua, liên thủ Quan Hải Nguyệt còn có một tia hy vọng. Lạc Băng Sơn nói. Kia là hắn tự tìm. Công Tôn tiên sinh cười lạnh nói. Chúng ta việc cấp bách không phải thu thập Sở Hải La. Còn có một cách khác ẩn tàng địch nhân chờ lấy chúng ta đi qua thu thập. Diệp Thương Hải nói. Ai? Gia Cát đại thần cùng Lạc Băng Sơn đồng thời lên tiếng hỏi. Tào gia. Diệp Thương Hải nói. Tào gia là đảo hướng Trương gia, nhưng là bọn họ cũng là Sở Hải La muốn tiêu diệt đối tượng a. Gia Cát đại thần lắc lắc đầu nói. Tuy nói Tào gia đối ta Gia Cát gia rất không hữu hảo, nhưng là thời kỳ phi thường, không nên lại đi chọc giận bọn họ. Phải biết Tào gia cũng một cao thủ. Hắn gọi Tào Chân là Tào Đức Vượng đại ca. Vốn phải là hắn kế thừa tộc trưởng vị trí. Bất quá, Tào Chân dốc lòng võ học, liền không có nhận chức này cái gia chủ. Kỳ thực, người này tương đối thiên tài, không đến 50 đã bước vào tiểu cực vị cảnh. Mạnh như thế người, chúng ta bây giờ càng hẳn là hợp tác mới là. Không sai phân thì chết, hợp tác còn có một chút hy vọng sống. Lạc Băng Sơn gật đầu nói.